Man tộc truyền thừa cổ chế, thần quyền lớn hơn vua quyền, lấy tổ miếu cầm đầu, nhưng tổ miếu chỉ phụ trách tế tự, cùng với bên trong tộc quy tắc làm việc, tương đương với man tộc đạo đức lệ giáo, đạo đức điểm cao, lúc nào cũng vượt qua vương quyền ràng buộc. Mặc dù man tộc không có gì đạo đức có thể nói, nhưng cũng có chính mình một bộ quy củ, tại tổ miếu bên dưới, lúc này mới đều đại man vương vương đỉnh. Vương đỉnh hộ vệ đều là tiên thiên đỉnh phong thực lực, đại tướng thống lĩnh tất nhiên là thiên nhân cảnh, lê dân càng tộc xuất động nhiều như vậy tổ miếu chiến sĩ, đại tướng thống lĩnh ít nhất không thấp hơn 10 cái, thậm chí có thể là man vương tự mình lãnh binh. Không đúng. Vạn cổ thiếu quân tâm tư bén nhạy, lập tức phát hiện điểm khả nghi, nói, lê dân càng tộc tại si vớt ve man vương sau khi chết, một mực ở nội loạn không nghỉ, chúng ta mới rời khỏi rồi thời gian mấy tháng, lê dân càng tộc như thế nào lần nữa hợp tốt tụ họp ra nhiều cao thủ như vậy. Thiếu quân, chúng ta lúc trước cùng cái này lê dân càng tộc có tiếp xúc. Trương Hạo hiếu kỳ hỏi do, trong lòng cũng là cảm thấy giật mình, trong thành này khí cơ quá mạnh, hán thiên lý nhãn thần thông không thấy chân thực, nhưng bây giờ vừa nhìn, quả nhiên có nhiều cao thủ như vậy, tất cả đều là tiên nhân một cái cấp bậc, trong đó còn không thiếu có hay không lọt chân tiên, nếu là cùng nhau liên thủ kết trận, khí chẳng mạnh, chỉ sợ liên tục người cũng khó mà phi độn. Tiêu giao tiên sinh, ngươi có chỗ không biết. Tử Thương nói chuyện. Mặc dù Trương Hạo vừa mới vượt qua cửu ngũ khó khăn, nhưng kiến thức rồi Trương Hạo cùng Thanh Phong Thượng Tiên tỷ đấu, tu vi sâu không lường được, lại có thiên quân lệnh phù nơi tay, Tử Thương cũng tôn xưng một tiếng tiêu giao tiên sinh. Nói, này lê dân càng tộc có 5 vị man vương, bên trong tộc thống nhất, lấy si vướt ve man vương cầm đầu, một năm thứ tư đại học tiểu, mà si vướt ve man vương chính là bị thiếu quân chấn áp vị kia man vương, từ lúc si vướt ve man vương sau khi chết, 3 năm này tới nay, còn lại 4 vương một mực tranh đấu, tranh đoạt đại vương vị trí. Chúng ta tại mấy tháng trước hạ giới lúc, bốn vương chính tại giao chiến, không nên nhanh như vậy liền kết thúc. Còn có mấy cái điểm khả nghi. Vạn cổ thiếu quân nói tiếp, coi như lê dân càng bên trong tộc loạn kết thúc, chết cũng không ít, như thế nào tụ họp ra này cao cỡ nào tay. Chẳng lẽ là bốn vương hợp binh? Nhưng coi như hợp binh cùng nhau, sau đại chiến cũng nên nghỉ ngơi lấy sức, lại lớn dơ xâm phạm bản thiếu quân lãnh thổ, chẳng lẽ sẽ không một điểm sợ hãi rồi hả? Nghe lời này một cái, Tử Thương cũng ý thức được chuyện này không đơn giản. Nguyên bản si vướt ve man vương bị chấn áp, mấy năm này một mực tương đối bình tĩnh, lê dân càng tộc sợ hãi thiếu quân uy nghiêm, nhiều lắm là có chút nhỏ chi man tộc tới rối loạn. Nhiễu, nhưng lần này trực tiếp đánh hạ một tòa thành lớn, thật sự có chút khác thường. Thiếu quân, chúng ta suy đoán lung tung cũng vô dụng, vẫn là dò xét một phen. Trương Hạo đề nghị nói, tiêu giao tiên sinh, man tộc cao thủ ra hết, sự tình không nhỏ, đường đột đi trước dò xét quá nguy hiểm, hay là trước trở về Lam huyện, tập trung mọi người thương nghị đối sách. Tử Thương nói, ý kiến cùng Trương Hạo ngược lại, nhưng là tương đối ổn thỏa. Chuyện này Trương Hạo có chút nhăn mi, xác thực quá nguy hiểm, man tộc người đông thế mạnh, đường đột dò xét chính là dính líu. Theo đại cục mà nói, Tử Thương nói hoàn toàn chính xác, nhưng gặp phải man tộc tàn sát thành trấn, bắt đồng nam đồng nữ xuống chảo dầu, ăn thịt người uống rượu, nếu là như vậy đi trở về phủ, trong lòng của hắn không hề nhẫn. Mặc dù hắn không nghĩ xen vào việc của người khác, nhưng gặp chuyện bất bình, rút dao tương trợ, đối mặt ngang ngược như vậy thế lực, hắn không cầu có thể cứu người, chỉ muốn dò xét một chút tình huống, để phần sau mưu đồ có thể tận lực tiêu diệt đám này yêu ma. Trương Hạo nói, dò xét dĩ nhiên nguy hiểm, nhưng có dò xét tình huống, cái này cũng phương tiện bố trí, biết người biết ta bách chiến bách thắng, ta có thể một mình đi trước, thiếu quân ngươi ngồi chấn tiên thuyền, lấy thần thông tiếp ứng, cũng có thể đem nguy hiểm xuống đến thấp nhất. Cái này hả, nghe lời này, vạn cổ thiếu quân suy nghĩ trong chốc lát, nếu như có thể dò xét tình huống, đây đương nhiên là tốt nhất. Nhưng hành động này thật sự quá nguy hiểm, hơn nữa Trương Tử mới tới thượng giới, hoàn toàn không rõ ràng man tộc hình thức, cái này thì nguy hiểm hơn. Bất quá vạn cổ thiếu quân cũng là một vị hùng chủ, trong lòng nhanh chóng cân nhắc hơn thiệt, nói, dò xét cũng tốt, nếu không địch tình không biết, trở về cũng không tiện thương lượng, Tử Thương, ngươi cùng tiêu giao tử cùng nhau đi trước dò xét, bản thiếu quân cho các ngươi áp trợ. Phải. Tử Thương cũng không nói nhiều, một tiếng đáp ứng. Tiêu giao tử, ngươi trước phủ thêm bản thiếu quân tiên giáp. Sau khi trở về lại từ phủ khố bên trong vì ngươi chọn lựa một món. Hành quân đánh giặc, há không có bảo giáp trang bị, vạn cổ thiếu quân giơ tay lên vung lên, hư không vặn mẹo, tu di tàng giới tử, thiên y liễu vô phùng, tiên giáp trực tiếp đeo vào Trương Hạo trên người, Trương Hạo một thân văn võ đạo cốt, hình thể cường tráng kiên nghị, so với vạn cổ thiếu quân hình thể cao hơn một chút, cũng còn khá này tiên giáp là nhuyễn giáp, tùng khẩn có độ, phủ thêm cũng coi như thích hợp. Đa tạ thiếu quân. Trương Hạo chắp tay bái tạ. Trong tay lộn một cái rút ra huyết văn cự kiếm, làm xong giao chiến chuẩn bị. Tử Thương liền không cần dư thừa chuẩn bị, thân là hộ pháp thiên tướng, một thân lưu ly chiến giáp, lưng hùm vai gấu, tay cầm pháp chú kim giản, tùy thời đều chuẩn bị xong chiến đấu. Vạn cổ thiếu quân hai tay vừa nhấc, thi triển 36 thần thông càn khôn na di, Trương Hạo cùng Tử Thương hai người chỉ cảm thấy không gian biến hóa, cảnh tượng trước mắt đục ngầu. Sau một khắc, hai người đã xuất hiện tại một cái núi non trùng điệp trong rừng cây, khoảng cách thành lớn còn có cách xa 20 dặm, thu liễm khí cơ, quan sát từ đằng xa. Tiêu Giao tiên sinh, nhớ lấy chúng ta là dò xét, không thể chiến đấu. Tử Thương dặn dò một câu, sợ Trương Hạo mới tới thượng giới, không biết trong đó hung hiểm. Ha ha, Tử Thương huynh yên tâm, hết thể lấy ngươi cầm đầu. Trương Hạo cười một tiếng, cũng gọi một tiếng Tử Thương huynh gần hơn quan hệ, đương nhiên biết mình là cái người mới, hành sự còn cần cẩn thận. Tử Thương gật gật đầu, bước dài như phi hành đi, không có bay trên trời, để tránh khí cơ bị phát hiện, này 20 dặm đường đối với thiên nhân mà nói, chỉ là phút chốc cất trình, Trương Hạo cũng đuổi sát theo, cùng nhau đến gần thành trấn, cẩn thận kiểm tra man tộc tình huống. Khôi phục đổi mới, các đạo hưu nhô lên A3. Chương 682, phía sau màn có âm mưu. Cao lớn răn chắc thành tường sụp đổ, trong thành tòa nhà một mảnh khói lửa thiêu đốt, phủ cận thành trấn đều bị chu diệt hết sạch, máu chảy đầy đất, hài cốt chất đống thành núi. Một đám man vu đang ở loay hoay thi thể bố trí tà trận, bên cạnh là mấy đội vương đình hộ vệ, thay phiên đứng gác canh giữ, ăn thịt người uống rượu, thỉnh thoảng phát ra một trận cười to, từng cái đều là cả người hung sát chi khí. Trương Hạo cùng Tử Thương ở phía xa một cái trong rừng cây quan sát, Trương Hạo trong lòng không nhịn được cau mày, là một người, thấy này ăn thịt người cảnh tượng, bản năng rất mâu thuẫn. Mặc dù hắn tại Thần Châu trời cũng tiếp xúc qua ăn thịt người uống máu tồn tại, nhưng giống như vậy đại quy mô tụ trùng một chỗ. Thật sự khiến người cảm thấy nguyên thủy dã man, phảng phất lui về rồi nguyên thủy man hoang thời kỳ, nhân loại cũng như súc vật bình thường bị giết tan thịt, không có bất kỳ người nào văn đạo lý có thể nói, danh xứng với thực nhược nhục cường thực. Thành tường bị phá hư, hẳn là si cốt man vương xuất thủ. Tử Thương ngắm nhìn một vòng, suy đoán nói. Tử Thương huynh, làm sao mà biết là vị kia si cốt man vương xuất thủ? Trương Hạo khiêm tốn tìm hỏi, mới vừa rồi đã hộp thương nói lê dân cảng tộc tình huống, đại khái biết được 4 vị man vương. Nhưng đây là như thế nào suy đoán ra đến, Trương Hạo nhưng là không biết. Tử Thương nói, thành tường rắn chắc, nặng càng vạn quân, cho dù có long tượng chi lực, cũng đẩy không ngã thành tường, mà si cốt man vương chính là tu thành cự linh thần thông, hóa thân 18 trượng, lực đại vô tận, hiển nhiên là hắn xuất thủ, tài năng đẩy. Ngược lại thành tường. Nghe vậy, Trương Hạo lập tức phản ứng lại, nhân lực tuy mạnh, cho dù không bằng thần thông lực, hắn có tứ tượng cự lực, cũng mới mấy chục ngàn cân mà thôi, nhưng cái này thành tường dày thực. Vượt qua xa mấy chục ngàn cân. Lần này man tộc xâm phạm, có si cốt man vương trấn giữ, còn có hơn 1.000 tiên thiên cao thủ, không giống bình thường a. Tử Thương ngữ khí ngưng trọng, lại mang Trương Hạo đổi một cái phương vị, đi tới khác trên một ngọn núi, dưới cao nhìn xuống, xem xét man vu bố trí trận pháp. Trận pháp này không phải sát trận, tựa hồ là một tòa khống trận. Trương Hạo nói chuyện, nhìn thấu trận pháp huyền cơ. Tiêu Giao tiên sinh, ngươi biết trận pháp thuật? Tử Thương hơi kinh ngạc, trận pháp thuật quá phức tạp, biến hóa vô tận. Không phải cố gắng tu luyện là được, mà là phải có thiên phú trí tuệ, vì vậy bình thường chủ tu thần thông tiên thuật, lại ít có người tinh thông trận pháp, Tử Thương cũng chỉ học được mấy cái bài binh bố trận con đường, còn lại liền xem không hiểu. Ha ha, ta hiểu sơ một, hai. Trương Hạo cười một tiếng, hắn nghiên cứu luyện tập qua kỳ môn độn giáp, mặc dù chưa nói tới hoàn toàn tinh thông, nhưng là đủ dùng rồi, nói, trận pháp này là lấy nhất nguyên bày trận, thi thể chất đống chung một chỗ, nhìn như bình thành, nhưng núi thây bên dưới. Che giấu đại trận, hơi không cẩn thận liền bị bỏ quên, một khi trận pháp vận hành, diễn sinh ra nhất nguyên thay đổi, lấy trận này chân kích thước đến xem, ít nhất bao phủ phương viên trăm giảm, hơn nữa là lấy thi thể bảy trận, mười mấy. Vạn nhiều, huyết sát toán niệm quá nồng nặc, nếu là lâm vào trong đó, nhất định hung hiểm cực kỳ. Phương viên trăm giảm, mạnh như vậy. Nghe lời này một cái, Tử Thương sợ hết hồn, liền vội vàng nói, cũng còn khá có Tiêu Giao tiên sinh nhìn ra trận này, nếu không đường đột mang binh tiến vào. Chỉ sợ là toàn quân bị diệt. Điều này hiển nhiên là một cái bẫy, muốn dẫn thiếu quân tiến vào cả bẫy, mà chúng ta vừa mới trở lại, hành trình vội vàng, man tộc lại hết lần này tới lần khác vào lúc này bày cuộc, chuyện ra khác thường, nhất định có yêu a. Trương Hạo vừa nói, trong lòng có loại dự cảm không tốt. Ừ, khác thường. Tử Thương không khỏi sững sờ, Tiêu Giao tiên sinh, người ý tứ là, có người ở tính toán thiếu quân. Ta không rõ ràng tình huống cụ thể, nhưng chuyện này quá mức trùng hợp. Trương Hạo lời nói này rất bảo thủ, nhưng ý tứ cũng rất rõ ràng, vạn cổ thiếu quân tình cảnh không được, danh tiếng quá lớn, bị mấy vị dòng chính công tử căm ghét, phía sau màn bán đứng cấu kết man tộc, chuyện này cũng bình thường, bất quá chuyện này không có bằng cớ cụ thể, cũng không thể nói lung tung. Tử Thương cũng không đốc, lập tức hiểu ý, nhưng là sợ đến một thân mồ hôi lạnh, như thế xem ra, nếu không phải Tiêu Giao tiên sinh cố ý mạo hiểm dò xét, nhìn thấu bố trí, cái này thì đi thẳng về điều binh tới chiến, nhất định rơi vào bẫy giờ, hậu quả có thể tưởng tượng được. Tiêu Giao tiên sinh, theo ý kiến của ngươi, chúng ta bây giờ nên như thế nào hành sự? Tử Thương vấn đạo ngữ khí cũng càng thêm khách khí, vị này Tiêu Giao tiên sinh chẳng những tuổi còn trẻ, tu vi cao, liền mưu trí cũng lợi hại như vậy, vừa đối mặt thì nhìn ra là cục. Chúng ta nếu là đến so xét, đương nhiên phải đi chào hỏi, đưa tới mấy cái man tộc tới xem một chút. Trương Hạo nói, ánh mắt lóe lên một tia chiến ý. Chuyện này Tử Thương nhưng là chần chờ, thiếu chút nữa không có bị dọa cho giật mình. Này Tiêu Giao tiên sinh lá gan cũng quá lớn rồi, liền vội vàng nói, có Si Cốt Man Vương trấn giữ, còn có đông đảo cao thủ, chúng ta đường đột khiêu khích, chỉ sợ thân vùi lấp hiểm cảnh. Tử Thương huynh không cần phải lo lắng. Trương Hạo nói, có thiếu quân tiếp ứng chúng ta một đòn liền đi, có Quỳnh Lâu tiên thuyền hộ tống, Man Vương cũng không giữ được đi, mà hành động này còn có lợi cho thế cục, dò xét ra nhiều tin tức hơn, có lẽ man tộc sẽ bất công tự lui. Bất công tự lui, chuyện này Tử Thương có chút sững sờ, theo không kịp Trương Hạo suy nghĩ, như thế nào sẽ không công tự lui. Trương Hạo nói, Tử Thương huynh, nếu ta suy đoán không sai, loại này dây dưa mấy phương hành động, phía sau màn lợi ích không thống nhất, có tính toán, lẫn nhau dây dưa, mà thiếu quân chấn áp Si vớt ve Man Vương, lực uy hiếp chắc còn ở, chúng ta chỉ cần làm ra một ít khác thường hành động, để cho đối phương sinh lòng nghi ngờ, biết rõ thiếu quân đã trở lại chủ trì đại cuộc, hơn nữa xem thấu bọn họ bố trí, cho dù không bị dọa lui, nhưng ít ra cũng sẽ khắp nơi kiên kỵ, không dám hành động. Thiếu suy nghĩ. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T huống chi man tộc thế tới hung hăng, coi như chúng ta trở về triệu tập nhân thủ, toàn lực nên chiến, nhất định cũng là giết địch 1.000 tổn hại 800, để cho Mạc Hậu giả được lợi, cho nên có thể ổn định thế cục tốt nhất, làm uy hiếp áp lực. Từ lâu rồi, man tộc nhất định tự loạn trận cước, chúng ta thì có thể không đánh mà lui người binh, trước hóa giải cục này, chuyện còn lại, sẽ từ từ cộng lại. Ngạch, thì ra là như vậy. Nghe này đạo lý trong đó, Tử Thương bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng khen một câu, Tiêu Giao tiên sinh thật là cao minh a. Ha ha, chút tài mọn thôi, không cần phải nói. Trương Hạo cười một tiếng, khá là tự khiêm nhường, nhưng trong lòng cũng là động linh cơ một cái, lấy hắn lừa dối tính toán, giả bộ một bầy mưu tính kế mưu sĩ, cái này còn không phải nhẹ nhàng thoải mái. Trương Hạo lại nói, Tử Thương huynh, ngươi trước cùng thiếu quân truyền tin, chuẩn bị tiếp ứng chúng ta, đợi lát nữa ẩn thân chỗ tối, ta ở ngoài sáng dụ cho người. Được. Tử Thương một tiếng đáp ứng, ngay lập tức sẽ nhắm mắt ngưng thần, cùng thiếu quân truyền niệm, hồi báo tình huống. Một lát sau, Tử Thương mở mắt ra, nói, thiếu quân phi thường đồng ý tiên sinh kế hoạch, nếu có biến cố, tùy thời đều có thể thần thông tiếp ứng. Như thế là tốt rồi, ta đi. Trương Hạo cũng không nói nhiều, tung người nhảy lên, theo trên đỉnh núi nhảy xuống, Tử Thương chính là mai phục ở sau, cùng Trương Hạo minh ám phối hợp. Trương Hạo một mình đi ra, người khoác tiên giáp, huyết văn cử kiếm trở tay phụ bối. Hơi có mấy phần nho nhã khí chất, nên ngang liền hướng trong thành đi tới. Khoảng cách vẫn còn bên ngoài thành ngàn mét ra ngoài, đứng gác man tộc hộ vệ liền phát hiện Trương Hạo, lúc này một tiếng giống to, khí thế dữ tợn, nói man tộc tiếng nói, Trương Hạo cũng không nghe hiểu là cái gì, đại khái ý tứ là quát hỏi dò là người nào đi. Mà này tiếng gào vừa ra, lập tức nhảy lên 30-40 tên hộ vệ, đều là lưng hùm vai gấu, hình thể dũng mãnh khôi ngô, lĩnh đội là một vị thiên nhân cảnh cao thủ, cưỡi tê thanh ngựa thú, tay cầm vũ khí, chạy như bay mà ra, ngựa này thú tốc độ nhanh, uy thế hung hãn, nhảy lên chính là mười mấy mễ, mang theo kình phong gào thét vang dội, đảo mắt liền vọt tới Trương Hạo trước mặt, đem Trương Hạo bao bọc vây quanh, trong miệng quái khiếu thét, đại khái ý tứ là muốn bắt sống. Trương Hạo quét mắt qua một cái, không khỏi buồn cười, quả nhiên như hắn đoán, đám này man tộc phản ứng rất nhanh, nhưng là rất khẩn trương, hiển nhiên là lòng có sợ hãi, bị vạn cổ thiếu quân uy nghiêm trấn nhiếp, hơi có gió thổi cỏ lay, liền nghi thần nghi quỷ cảnh giác. Bất quá đám này man tộc xác thực cực kỳ hung hãn, thân cao hình thể đều tại 1m8. Cựu trở lên, thịt linh hùng hậu, tinh khí thần vô cùng mãnh liệt, hơn nữa cơi hung thú bình thường chiến mã, người cùng kỵ tương hợp, khí cơ tương thông, uy thế nhất người, cùng hắn đã từng đối chiến xà vu giống nhau, thuần dưỡng cự mãng là linh sủng, hai người tương hợp, quỷ thần khó vào, nếu là nhát gan người tại cố khí thế này xuống, chỉ sợ sẽ bị sợ bể mật. Có lại nói tiếng người sao? Trương Hạo nhàn nhạt hỏi một câu. Ánh mắt rơi vào lĩnh đội thiên nhân cảnh thống lĩnh trên người, coi khí tượng, đã có thiên nhân nhị trọng kính tu vi. Ừ. Ánh mắt một đôi lên, man tộc thống lĩnh cũng nhận ra Trương Hạo căn cơ không phải phàm tục, còn mặc lấy tiên giáp, dùng thiên triều tiếng nói, ngươi là thiên châu cao thủ, dám can đảm đến chịu chết, giết hướng đại vương thỉnh công. Man tộc thống lĩnh không chút nào dài dòng, thấy người liền giết, đây chính là man vương mệnh lệnh. Mọi người một trận thét, ngựa thú tê thanh như giống, nhìn như vây quanh Trương Hạo vòng quanh chạy loạn, kỳ thực nghiêm chỉnh huấn luyện, theo thứ tự xếp hàng, là một cái vây giết chiến trận, nhất thời huyết khí sát phạt xung thiên, khí cơ giống như một cái vòng xoáy phong tỏa Trương Hạo, mang theo gió mạnh vây quanh trung tâm xoay tròn, quẹ đến âm dương hỗn loạn, thiên nhân cũng có chạy đằng trời. Mà này đám người man tộc đều là tiên thiên cao thủ, tu tập thân thể, lực lượng mạnh mẽ, mỗi người đều là lực kháng ngàn cân trở lên, phối hợp ngựa thú tốc độ cùng lực trùng kích, tay cầm vũ khí hạng nặng, lực sát thương chi lợi hại, thiên nhân cường giả cũng không dám khinh thường, một khi không cẩn thận hiện ra sơ hở, bị chiến trận thay nhau tấn công, một đòn tiếp lấy một đòn không ngừng, ngay cả thở khí cơ sẽ cũng không có, bất tử chi thân cũng phải bị đánh cho thành thịt nát. Quả nhiên a, song quyền nan địch tứ thủ, công phu cao hơn nữa cũng sợ bị vây công, Trương Hạo trong lòng coi như là rõ ràng, lúc trước tại Thần Châu trời cao tay có hạn, hiểu biết không tới loại này cảnh tượng hoành tráng, nhưng này thượng giới chi địa, cao thủ nhiều như mây, tùy tùy tiện tiện sẽ tới mấy chủ, hơn nữa vật cưới phối hợp, thật sự là lợi hại cực kỳ. Nhưng Trương Hạo lại không phải bình thường thiên nhân cương giả, tu thành tứ tượng lực, tay cầm thần binh, người khoác tiên giáp, đối mặt chiến trận này chỉ là dừng dưng một tiếng, sau lưng khoác tay, huyết văn cử kiếm múa ra một đóa kiếm hoa, thiên quân trọng kiếm huy sái tự nhiên, đưa ngang trước người, nói, nhận biết thanh kiếm này sao, si vướt ve man vương binh khí. Này đây là hung kiếm. Quả nhiên, vừa thấy kiếm này, man tộc thống lĩnh cả kinh, đông đảo man tộc hộ vệ cũng là cả kinh. Này si vướt ve man vương không biết từ nơi này được đến thần binh, tổ miếu tế tự từng xem bói một quẻ, chắc chắn kiếm này là hung kiếm, có vô cùng uy lực, nhưng là không hề tưởng điểm giữ, là lê dân cảng tộc đưa tới hỏa loạn, chỉ có ma thần chi tư tài năng ngự giá kiếm này. Si vướt ve man vương không nghe tế tự mà nói, cho là mình chính là ma thần chi tư, lại đáp lại kiếp số, tự thân bỏ mạng, lê dân. Càng tộc cái này cũng một mực hòa loạn. Nhưng kiếm này bị vạn cổ thiếu quân thu được, như thế nào đột nhiên xuất hiện người trẻ tuổi này trong tay. Chẳng lẽ là vạn cổ thiếu quân đánh tới rồi, nghĩ đến đây, trong lòng mọi người phản ứng đầu tiên chính là khẩn trương. Nhưng mà thấy tâm thần mọi người loạn lên, chiến trận cũng theo đó có sơ hở, Trương Hạo khỏe miệng dâng lên vẻ sắc ý, muốn chính là thứ hiệu quả này. Dưới chân bước ra một bước, xúc điệu thành thốn, thân hình bình thường, huyết văn cự kiếm thuận thế huy vũ. Chương 683, đại chiến man tộc. Khi khi, khi khi, khi khi. Lại nói man tộc tâm thần mọi người loạn lên, Trương Hạo liền đã xuất thủ trước, chỉ thấy bóng người thoảng qua, huyết văn cự kiếm chặt chém, mang theo máu tươi phiêu tán rơi rụng, sắc bén không gì sánh được mũi kiếm, lấy tứ tượng lực nặng nề phát kình, cự kiếm chiều rộng cùng chiều dài, cả người lẫn ngựa cùng nhau chặt đứt. Liên tiếp chém lật ba người ba ngựa, trực tiếp phá vỡ chiến trận. Trương Hạo dưới chân lại một bước biến hóa, thân hình thuấn di tập kích ra, vừa nhảy lên thân cao 3 mét, giơ tay lên huy kiếm, đột nhiên một chiêu bổ về phía kia man tộc thống lĩnh. Nguyên bản chiến trận khí chàng gió mạnh khuấy động, âm dương hư không giống như một cái vòng xoáy, hắn không thi triển được xúc địa thành thốn. Xúc địa thành thốn thuộc về không gian na di thuật pháp, hư không một khi bị đảo loạn, cũng liền thân ở chảy loạn, nước chảy bèo trôi, không thể chính xác vận dụng, nhưng mọi người tâm tình loạn lên. Lập tức liền có sơ hở. Mà không gian na di thuật không có lực trùng kích, không thể tăng phúc chặt chém, vốn lấy Trương Hạo tứ tượng lực hùng hậu, chặt chém cũng vẫn mạnh mẽ cực kỳ, phối hợp thần binh lợi khí sắc bén, cùng với thiên quân bên trong thân kiếm, lực sát thương có thể nói là suy nghĩ vô địch. Kia man tộc thống lĩnh sợ đến kinh hãi, vạn vạn không nghĩ đến người trẻ tuổi này như thế nào hung hãn, vậy mà cả người lẫn ngựa cùng nhau chém, mắt thấy huyết văn cử kiếm chém tới, cuốn quýt đem trong tay ngàn cân búa lớn nhất cử. Len keng. Một tiếng kim cương sắc nhọn vang, tia lửa tung tóe, thần binh bén không thể đỡ, đúa lớn bị chặt ra một cái lỗ hổng, mạnh mẽ cự lực đè xuống, chấn động man tộc thống lĩnh hai cái cánh tay phát run, dưới quần ngựa thú một tiếng tê thanh, nặng nghề không được nặng như vậy lực, trực tiếp quỳ trên đất. Trương Hạo chiêu thức biến đổi, va chạm chấn động trong nháy mắt, thân hình mượn lực lộn, tay trái đánh một cái, cũng không phải tấn công, mà là vỗ vào trên không trung, cương kình hóa thực, kình khí gió mạnh nổ tung, giống như con cá chụp nước xoay người. Phản xoay chuyển một kiếm xoay người lại chặt chém, chiêu thức nối liền, làm liền một mạch. Len keng. Huyết văn cử kiếm lần nữa bổ vào cái búa lớn lên, mạnh mẽ kinh lực chẳng kích, cái búa lớn lại bị chém ra một lỗ hổng, kia man tộc thống lĩnh hai cái cánh tay run rẩy, bàn tay miệng hùm chấn khai nước, trong tay trượt một cái búa lớn ứng tiếng hạ xuống, huyết văn cử kiếm cũng thuận thế đánh xuống, man tộc thống lĩnh hốt hoảng một cái xoay mình, theo trên lưng ngựa rơi xuống. Khì khì. Máu tươi tung tóe. Ngựa thú tê thành gào thét bi thương, man tộc thống lĩnh tránh thoát một kiếm này, dưới quần ngựa thú lại bị tại chỗ chém chết, thân ngựa rắn chắc bắp thịt và gân cốt, căn bản không ngăn được huyết văn cử kiếm sắc bén, chém xuống một kiếm, mũi kiếm không chút nào kẹt chậm chạp, Trương Hạo cổ tay nhất chuyển, lại vừa là một kiếm thừa thắng truy kích. Man tộc thống lĩnh sợ đến mặt đầy mồ hôi lạnh, từ trên ngựa rơi xuống trên mặt đất, vội vàng một cái lăn thân né tránh, trong tay đánh một cái mà, lực lượng đột nhiên đẩy một cái, thân hình nhảy lên bay trên trời, xoay người muốn đem về trong thành gọi người, người trẻ tuổi này khí lực quá mạnh mẽ, tay cầm hung kiếm, lợi hại cực kỳ. Nhưng ở man tộc thống lĩnh bay người lên lúc, Trương Hạo nhưng là cười lạnh, mới tiếp lượng kiếm đã rối loạn phương tức, hắn há cho yêu tà tránh được, tiện tay huy kiếm, đối không đâm một cái, thi triển thái ớt kiếm cương, thần binh tương hợp, to lớn thuần dương kiếm khí bộc phát, cương kình hóa thực, một đạo hùng hậu kiếm cương ngưng kết, sẽ rách âm dương hai giới, phá toái hư không, kích thích một vòng sóng gợn đẩy ra. Man tộc thống lĩnh cảm ứng được nguy hiểm, vội vàng xoay người lại, thấy này to lớn kiếm cương, nhất thời cực kỳ sợ hãi, cuống quýt một quyền đánh ra tiên thiên cương khí. Ầm vang, hư không rung một cái, thái ớt kiếm cương cùng thần binh ra chỉ, trực tiếp nghiền ép man tộc thống lĩnh quyền cương, kinh khí ầm ầm nổ tung, gió mạnh hóa thành một cỗ sóng trùng kích tản ra, chỗ đi qua một mảnh phá thoái, man vương thống lĩnh bị chấn động nội phủ cuộn cuộn, lúc này phun ra một ngụm máu tươi, ngự không khí chàng không yên, ngửa người rớt xuống. Trương Hạo ánh mắt đông lại một cái, nhắm ngay chiến đấu cơ này, thân không ngừng nghỉ, xúc địa thành thốn, một cái chớp mắt tới, huyết văn cử kiếm huy sái tự nhiên, một kiếm lướt qua. Phúc! Nóng hổi huyết khí tự nhiên, man tộc thống lĩnh bị chặn ngang chặt đứt, kiếm thuật biến hóa, cử trọng lực khinh, bóng kiếm như nước chảy mây trôi, tự nhiên mà thành, thuận thế một kiếm theo vào, chặt xuống đầu, tốc độ nhanh, kiếm thuật nhanh, man tộc thống lĩnh thậm chí cũng không kịp kêu thảm thiết, đầu đã bị Trương Hạo xách ở trong tay, một cỗ lôi pháp theo thiên linh huyệt khiếu đổ vào, tan biến thần hồn ý niệm, lúc này lâm vào chết ngất. Giao chiến tốc độ rất nhanh, ở phía xa nhìn, Trương Hạo chỉ là bóng người lóe lên, chém liên tục 3 người 3 mét, lưỡng kiếm chấn tới man tộc thống lĩnh vũ khí, man tộc thống lĩnh đứng dậy muốn chạy trốn, trực tiếp bị kiếm cương đánh xuống, chém tới rồi đầu, chiêu thức không có chút nào dừng lại, lấy lực lượng tuyệt đối, tốc độ, kiếm cương, tạo thành nghiền ép thế, man tộc thống lĩnh liền một điểm sức đánh trả cũng không có. Man tộc mọi người kịp phản ứng, đều là mặt đầy kinh khủng. Liền tọa kỵ ngựa thú thấy đồng loại bị phách chém, cũng sợ đến một trận tê thanh hỗn loạn. Một đám yêu tà, chết đi ba. Trương Hạo quay đầu nhìn lại, ánh mắt lạnh lẽo, một tiếng đại lôi ầm gầm lên, tiếng như lôi đỉnh thiên uy, chiến ý cùng nhiệt, sợ đến đông đảo man tộc loạn thêm loạn, ngựa thú tê thanh nhảy loạn, trận hình hoàn toàn loạn tung tung phèo. Gầm lên ở giữa, Trương Hạo cũng tung người nhảy lên, dưới chân xúc địa thành thốn, xông vào đám người, quăng lên cử kiếm chính là huy sái tự nhiên chặt chém, thần binh sắc bén triển hiện tinh tế. Cả người lẫn ngựa hết thảy không chừa một ngống, giết được máu tươi bắn tung tóe, tiêu thảm thiết tê thanh liên tiếp, hoàn toàn là thiên về một bên nghiền ép, nóng hổi huyết dịch nhiễm đỏ Trương Hạo toàn thân, cùng nhiệt chiến ý xung thiên, giống như một tôn dục huyết phân chiến chiến thần. Thời gian ngắn ngủi, hơn 40 man tộc cao thủ cùng ngựa thú, bị Trương Hạo toàn bộ chém chết trên mặt đất. Lấy Trương Hạo thực lực, vốn là nghiền ép đám này man tộc, lại nghiền ép tinh thần, trận hình một khi rối loạn, vây công không được, ngược lại bị Trương Hạo trấn nhiếp. Căn bản không có bất kỳ sức đánh trả nào. Phía sau, Tử Thương ở trong bóng tối nhìn thấy một màn này, trong lòng cũng không nhịn được kinh ngạc, vị này Tiêu Giao tiên sinh nhìn như nho nhã, nhưng động khởi khai sát giới, quả nhiên cũng là như vậy hùng hổ. Tử Thương cũng có năng lực đánh tan đám này man tộc, đây là thiên nhân tứ trọng cảnh thực lực nghiền ép, huống chi còn có thần binh bảo giáp tương trợ, man tộc nhân văn rơi ở phía sau, trang bị quá kém, ở trên chiến trường là phi thường chí mạng, nhưng Tử Thương rất rõ. Hắn không có khả năng giống như Trương Hạo dễ dàng như vậy tự nhiên, cái này cùng thực lực không liên quan, mà là ở trên chiến trường phát huy, đối với chiến đấu cơ cùng tinh thần nắm chặt. Chân chính cực đạo cường giả, không chỉ tu là cao thâm, được thần binh bảo giáp tương trợ, còn muốn biết như thế nào chiến đấu, nắm chặt toàn bộ chiến cuộc, vô luận võ lực vẫn là tinh thần, đều muốn nghiền ép đối thủ, tùy tiện hướng trên chiến trường vừa đứng, làm cho người ta cảm giác là một tôn là chiến mà sinh thần ma. Có lẽ vậy, Trương Hạo trong huyết mạch trời sinh liền chạy xuôi chiến ý bất khuất nhân tử, càng chiến càng hăng, cũng càng ngày càng tốt chiến, cho nên chính hắn lấy dùng tên giả là tiện, tiện thông hiểm, thảm họa chiến tranh trục lợi, khói lửa chiến tranh khói lửa, binh chiến chi hiểm vậy. Chém chết xong man tộc đội ngũ, Trương Hạo thu thống lĩnh đầu cùng thân thể, quăng lên huyết văn cử kiếm từng cái bổ đao, bam đầu, thần tiên khó cứu. Cùng lúc đó, nơi này đánh nhau cũng kinh động trong thành man tộc, lập tức nhảy ra mấy trăm người, ngựa thú cuồng chạy tê thanh. Trên trời cũng ngự không bay lên mười mấy thiên nhân cảnh cường giả, trong đó còn có thiên nhân tứ trọng cùng thiên nhân ngũ trọng, chen nhau lên muốn vây quanh Trương Hạo. Không được, man tộc đại quân xuất động, Tiêu Giao tiên sinh mau rút lui. Tử Thương thấy chuyện không ổn, vội vàng cho Trương Hạo truyền niệm, như thế người đông thế mạnh đại quân, coi như thiên quân hạ xuống cũng phải bị vây khốn. Nhưng mà Trương Hạo ánh mắt quét qua, lại không sợ hãi chút nào, không có rút lui, ngược lại trong mắt chiến ý của nhiệt, toàn thân nổi lên ánh sáng. Vận hành thiên tinh huyền bí đại tiên thuật, hùng hậu chân nguyên lưu thông nhất nguyên huyệt khiếu, uy thế trực bức thiên nhân tứ trọng đỉnh phong. Huyết văn cự kiếm hướng thiên giơ lên, chiến ý khí thế xung thiên, đại lôi âm uy nghiêm gầm lên, có thể nhận ra kiếm này ba. Lời còn chưa dứt, Trương Hạo đối mặt man tộc đại quân không sợ chút nào, không lùi mà tiến tới, một bước đạp đất xúc lực, dưới chân đất đá như mạng nhện bình thường nứt ra, trong cơ thể chân nguyên hóa thành cuồng bạo lôi đỉnh, thân hình đột nhiên một cái chớp mắt, chạy nước rút ra tốc, hư không dung một cái, đụng một tiếng kình khí âm bạo nổ tung, đung đưa một vòng sóng trùng kích, phá vỡ tốc độ cực hạn, đạt tới rồi tốc độ siêu âm. Phong lôi, lên. Trương Hạo tâm niệm vừa động, thanh âm còn chưa đến, người đã tới trước, đây chính là so với thanh âm còn nhanh chóng hơn độ. Huyết văn cự kiếm thuận thế vung lên, phong lôi kiếm khí càn quét, cùng thần binh thuần dương kiếm khí tương hợp, uy thế chi cuồng bạo, hiện một đường thẳng trong nháy mắt xuyên qua man tộc đại quân, chỉ thấy sấm chớp rền vang, gió mạnh mãnh liệt, cuốn lên máu tươi bay loạn, người ngã ngựa đổ, tiếng hí cùng tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Man tộc đại quân còn chưa biết là tình huống gì, này vừa đối mặt tốc độ, thật sự tới quá nhanh, đánh trở tay không kịp, nhất thời liền bị xông đến một đoàn loạn, còn tưởng rằng là thiên đình phái đại thần tới vây quét bọn họ, không khỏi kinh hoàng thất thố. Sau một khắc, Trương Hạo một bước dẫm mà dừng lại, xoay người lại vừa là lôi pháp phát kình, đụng một tiếng xuyên sóng âm khí trướng, trong đám người tùy ý mạnh mẽ đâm tới, huyết văn cử kiếm thuận thế lướt qua, giống như cắt cỏ bình thường dễ dàng. Hắn chủ tu lôi pháp, thật lâu không có ở trên đất bằng chiến đấu, loại này làm đến nơi đến trốn cảm giác, thật mượn lực chạy nước rút, lôi pháp bùng nổ cùng tốc độ, phát huy tinh tế, ít nhất tại trước mắt mới chỉ, hắn chỉ gặp qua thiếu ti thiên có thể đạt tới tốc độ siêu âm. Bất quá thiếu ti thiên là lấy huyền hắc chiến giáp vũ hóa sinh cánh, trên không trung ngự khí mượn lực, huyền diệu lạ thường. Nhưng tốc độ này bùng nổ quá nhanh, chỉ có thể dùng để toàn lực chạy nước rút, đại quân giao chiến lúc, lại vừa vặn mạnh mẽ đâm tới, lấy này cố lực trùng kích kéo theo, coi như là một cái bánh bao thịt cũng có thể đem người đập chết. Trương Hạo một cái nháy mắt lại liên tục liều chết xung phong hai cái hiệp, thật ra thì giết địch không nhiều, một đường thẳng lên chỉ có 20, 30 người dáng vẻ, nhưng này cố liều chết xung phong như thế. Cùng với phong lôi kiếm khí càn quét, nhưng là thanh thế kinh người, hơn nữa man tộc đại quân còn chưa biết là tình huống gì, đột nhiên gặp phải như thế cuồng bạo đả kích, hoàn toàn đã bị đánh ngông, tự loạn trận cước, mấy trăm người loạn tung tung phèo. Nhưng mà man tộc cũng có cường giả tồn tại, mười mấy cái thiên nhân cảnh cao thủ đang bay ở không trung, trong đó còn có tứ trọng cảnh cùng ngũ trọng cảnh đại tướng thống lĩnh, dưới cao nhìn xuống, một khắc trước thấy Trương Hạo giơ lên hung kiếm, cũng là sửng sốt một chút, giờ khắc này liền bị liều chết xung phong. Mặc dù tới rất nhanh, nhưng tâm tư ý niệm trong nháy mắt kịp phản ứng. Lớn mật tiểu thần, tìm chết. Một vị ngũ trọng cảnh đại thống lĩnh, nhất thời gầm lên một tiếng, tiếng như thú hống. Lời còn chưa dứt, đại thống lĩnh xoay mình nhảy xuống, trận mắt, mặt xanh dữ tợn, thân hình khôi ngô có tới 2m23, người khoác vòng chiến giáp, tay cầm một đôi thép dòng đại truy, nặng nghề lực lượng huy vũ, mang theo kình phong gào thét, đoán được Trương Hạo chạy nước rút quy tích, đột nhiên nện xuống. Bàng ba. Một tiếng kịch liệt kim cương chấn động, Trương Hạo huyết văn cử kiếm xoay ngang, chuyển công đề phòng, cùng thép dòng đại truy đụng nhau, lực lượng trùng kích mạnh mẽ cực kỳ, chấn động liền không khí phần tử đều vỡ vụn, hai người cũng đều là đẩy lui mấy thước ra ngoài. Cùng lúc đó, mười mấy cái thiên nhân cảnh man tộc thống lĩnh bay vọt mà xuống, trực tiếp vây Trương Hạo. Này một càng hơi chậm một chút, đại gia không nên gấp à, đúng rồi, mới một tháng rồi, mặc dù có chút ngượng ngùng, tự giác xấu hổ thật xin lỗi đại gia, nhưng vẫn là muốn yếu ớt cầu cá nguyệt phiếu. Cảm ơn mọi người chống đỡ. Chương 684, Si Cốt Man Vương. Lại nói Trương Hạo mạnh mẽ đâm tới, giết liền hai cái hiệp, đánh man tộc đại quân một đoàn loạn, một vị ngũ trọng cảnh đại thống lĩnh xoay mình nhảy xuống, nặng nghề thép dòng đại truy, nặng càng tiến quân, hai người một đòn va chạm, kịch liệt chấn động phá thoái, đều là lui về phía sau mười mấy thước, trên trời mười cái thiên nhân cảnh man tộc thống lĩnh bay vọt mà xuống, đem Trương Hạo bao bọc vây quanh. Nhưng mà vây quanh Trương Hạo, các vị man tộc thống lĩnh lại cũng là cả kinh. Người trẻ tuổi này tay cầm hung kiếm, một thân nhuộm máu tiên giáp, khí thế cực kỳ hung hãn, giống như một tôn hiếu chiến như điên ma thần, cùng đại thống lĩnh một đòn va chạm, quả nhiên không phân như nhau. Trong lúc nhất thời, bị Trương Hạo khí thế chấn áp, không người dám tiến lên giao thủ. Vị kia đại thống lĩnh cũng là cả kinh, người trẻ tuổi này thật là mạnh mẽ khí lực, thần thông chi lợi hại, chấn động trong tay hắn thép dòng đại truy run rẩy, bàn tay cũng bị chấn động tê dại, còn có lôi điện đau nhói, chẳng lẽ là thiên đình lôi đình phủ ti người? Lôi đỉnh phủ ti chính là thiên đỉnh tứ đại phủ ti đầu, vừa nghĩ tới lần này, đại thống lĩnh lập tức sinh lòng nghi ngờ, chẳng lẽ là bọn họ mới công chiếm một tòa thành trấn, cũng đã kinh động thiên đỉnh. Hoặc là thiên đỉnh phát hiện bọn họ bốn vương hợp binh, ở chỗ này mưu đồ gây rối. Chuyện này chính là đại họa lâm đầu a, bọn họ vạn vạn không chống đỡ được thiên đỉnh đại quân, hơn nữa người trẻ tuổi này tay cầm hung kiếm, há chẳng phải là vạn cổ thiếu quân cũng tới. Không thể không nói, Trương Hạo khí thế trấn trụ tình cảnh, thế cục cũng như hắn đoán, ngược đường đi trì, để cho man tộc sinh lòng nghi ngờ. Trương Hạo là bực nào lợi hại, vừa nhìn vẻ mặt mọi người, thì biết rõ bị hắn trấn trụ, mà hắn thân ở địch trận, cũng thấy tốt thì lấy, nên rút lui, cười to một tiếng quát lên, ha ha, một đám yêu tà man hoang dã, bản tiên nhân không phục bồi. Lời nói chưa dứt thanh âm, Trương Hạo nhảy lên xung thiên, bay trên trời, man tộc đại quân một mảnh hỗn loạn, khí chàng trận hình phân tán, có thể tới đi tự do, bất quá các vị man tộc thống lĩnh thấy vậy, lập tức kịp phản ứng, bất kể người này như thế nào lợi hại, cũng không thể cứ như vậy để cho chạy, trước lưu lại lại nói. Ầm vang, thiên địa khí chàng rung một cái, mười mấy vị man tộc thống lĩnh gần như cùng lúc đó xuất thủ, khí cơ phóng lên cao, vén lên một trận cuồng bạo kình khí cơn lốc, nhất thời thiên địa vì đó biến sắc, gió nổi mây vẩn, cắt bay đá chạy, mây đen giăng đầy, che khuất bầu trời, bao phủ chu vi hơn 10 dặm, một mảnh hôn thiên ám địa, nghiễm nhiên một màn thần ma giao chiến cảnh tượng, phong kín toàn bộ không gian đường chạy. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời, một chiếc to lớn tiên thuyền hiện lên, theo gió vượt sóng, xé rách mây đen cơn lốc, 12 đạo kim quang lóe lên, kim giáp hộ pháp kết trận, hóa thành một đánh chấn động. Ầm vang, toàn bộ bầu trời vì đó chấn động, phong vân giải tán, khí lãng quay cuồng, thiên địa một mảnh thanh minh, Trương Hạo bị sóng lớn cuốn bay, lảo đảo muốn ngã. Nhưng là huyết văn cử kiếm vừa thu lại, hai tay triển khai, như vũ hóa thăng tiên, lấy cánh tay là cánh, như cá như chim, vô gió mạnh kinh khí, tại đợt sóng bên trong tiêu giao ngao du, củng cố thân hình. Lại một vệ sáng nên đón, là ẩn thân chỗ tối tử thường, pháp chú kim giản bổ ra khí lãng, mang theo Trương Hạo vừa nhảy lên bay. Cùng lúc đó, trong thành truyền tới một hùng hậu tiếng gào, vạn cổ thiếu quân, quả nhiên là ngươi trở lại, cùng bổn vương đánh một trận, bổn vương muốn bắt đầu người, tế điện si vướt ve tiên vương vong linh. Dứt lời thanh âm, chỉ thấy trong thành bay ra một tôn khôi ngô khổng lồ đại linh ma thần, chính là Si Cốt Man Vương động thân, mới vừa rồi bên ngoài đánh nhau, Si Cốt Man Vương cũng đã biết được, nhưng này tiểu đả tiểu nháo, còn không nhất định Man Vương tự mình xuất thủ, hiện tại vạn cổ thiếu quân vừa xuất hiện, Man Vương cũng ngồi không yên. Này Si Cốt Man Vương cự linh thần thông, thân cao 18 trượng, hơn nữa toàn thân gân cốt nô ra, tay chân tứ chi cùng sống lưng đều đã hóa xương, đầu cũng biến hóa là bạch cốt, lang giác cứng rắn, bạch cốt dữ tợn. Giống như phi một món bạch cốt chiến giáp, hoặc như là nửa người nửa cốt yêu quái, lộ ra dị thường man hoang cổ xưa, hai cánh tay huy vũ, cốt chảo sẽ rách bầu trời khí lãng, giống như hung thú bình thường đánh về phía Quỳnh Lâu tiên thuyền. Trương Hạo là lần đầu tiên thấy như thế dọa người man hoang yêu ma, lại là nửa người nửa cốt thân thể, chẳng lẽ là trong truyền thuyết bạch cốt tinh. Nhưng hắn lập tức liền kịp phản ứng, đây là lục trọng cảnh thiên biến vạn hóa thần thông, máu thịt gân cốt diễn sinh, hóa xương là giáp. Cùng hắn thiên thần hóa giáp có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, bất quá thiên thần hóa giáp ngưng ra vật chất kết cấu, xa xa vượt qua xương cốt kết cấu. Quỳnh Lâu tiên thuyền lên, vạn cổ thiếu quân cũng đứng ở mũi thuyền, dưới cao nhìn xuống bao quát, đối mặt Si Cốt Man Vương cũng không sợ chút nào, nhàn nhạt quát lạnh một câu, vô tri hạng người, chính là ma lực, há thương tổn đến bản thiếu quân, thiên đều thần ma đại trợ, lên. Giơ tay lên vung lên, 12 kim giáp hộ pháp kết ấn, đều là tam trọng cảnh cường giả. Trận pháp biến hóa, khí cơ tương hợp, kim giáp nổi lên cổ xưa phù chú minh văn, câu thông kia thượng cổ sâu xa thăm thẳm lực, chỉ thấy một tôn to lớn thần ma pháp tướng hiện hình, uy nghiêm giận dữ, hóa thành một cỗ to lớn cương kình trùng kích, cả không chấn động, đối diện oanh kích Si Cốt Man Vương. Phá! Si Cốt Man Vương gầm lên một tiếng, lệ khí sung thiên, tay niết dấu quyền, một chiêu đột nhiên chống lại, hùng hậu không gì sánh được cự lực nội liễm, cứng rắn cốt giáp tay bắt, một kích phá vỡ cương kình. Vén lên to lớn khí lãng quay cuồng, thân hình lảo đảo muốn ngã, bị ngăn cản rồi phát sát thế. Vạn cổ thiếu quân chính là lại một vây tay, càn khôn quỹ bay ra, hóa thành một vùng thế giới đại trận, suy diễn càn khôn huyền liền diệu, không gian biến hóa, cảnh tượng trước mắt mờ nhạt, không gian loạn lưu cuốn. Si Cốt Man Vương ổn định thân hình, trong lòng biết không ổn, nhận ra đây là càn khôn na di thần thông, không khỏi cả kinh. Si vướt ve Man Vương chính là trung vạn cổ thiếu quân càn khôn na di, lâm vào đại trận vây công. Thiên biến thân thể vạn hóa cũng bị trấn áp, vội vàng muốn xé ra trận pháp, đột nhiên một kích phá vỡ, trận pháp giải tán, theo thiên rớt xuống, nhưng là rơi vào một chỗ xa lạ núi non trùng điệp hoang địa, người đã ở ngoài ngàn dặm. A, đáng ghét. Si Cốt Man Vương một tiếng giận dữ chấn giống, sợ đến bên trong dãy núi chim ngông sợ bay, dưới núi thôn trang dân chúng cũng sợ đến kinh hoàng thất thố, nhanh đi báo quan có yêu quái, Si Cốt Man Vương cũng không lo nổi giết người. Tiết, phẫn, tung người nhảy lên bay trên trời. Ở trên trời vạch qua một cái lưu quang, nhanh chóng chạy về chiến trường. Trên chiến trường, mọi người chỉ thấy kia vỏ rùa pháp bảo bay ra, Si Cốt Man Vương lâm vào trong đó, sau đó biến mất không thấy, cũng là sợ đến kinh hoàng thất thố, vạn cổ thiếu quân thần thông lợi hại, liền Si Vướt Ve Man Vương cũng bị trấn áp, lần này lại bị đánh ứng phó không kịp, Man Vương nhất trung chiêu, còn lại man tộc liền toàn rối loạn. Vạn cổ thiếu quân không có nhân cơ hội khai chiến, man tộc đại quân mặc dù rối loạn, nhưng người đông thế mạnh, thực lực theo tại, nếu là lâm vào tử chiến, nhất định lưỡng bại câu thương, mà Si Cốt Man Vương lập tức có thể chạy về, không thích hợp ở lâu. Trương Hạo cùng Tử Thương cũng nhân cơ hội lên tiên thuyền, vạn cổ thiếu quân thúc đẩy đại trận, tiên thuyền phá không mà đi, biến mất ở Vân Tiêu. Một lát sau, Si Cốt Man Vương chạy về, từ trên trời hạ xuống, cự linh lắc mình một cái, hóa thành bình thường lớn nhỏ, mọi người thấy Man Vương trở lại, cũng lập tức có chủ định. Man tộc cũng tôn trọng người mạnh là vua, sợ hãi Man Vương uy nghiêm, mà vạn cổ thiếu quân chấn áp bọn họ đại vương, loại này có thể nói là sợ hãi càng hơn một bậc, nếu là Si Cốt Man Vương trong thời gian ngắn không có trở lại. Mọi người chỉ sợ là cho là lại bị vạn cổ thiếu quân chấn áp. Nhưng mà thấy mọi người loạn thành nhất đoàn, chết gần trăm cái vương đình hộ vệ, còn chết một vị tiểu thống lĩnh, vạn cổ thiếu quân cũng rút lui, Si Cốt Man Vương giận không thể ngăn cản, một lời thần thông lửa giận không chỗ phát. Tiếc, nhưng là không làm gì được vạn cổ thiếu quân, thật sự là tức được không nhẹ, hận không được đại khai sát giới tiết. Phẫn. Mọi người thấy Man Vương mặt đầy lửa giận, sợ đến hết sức lo sợ, vị kia tay cầm đại truy thống lĩnh tiến lên, cẩn thận hồi báo tình huống. Vương, vạn cổ thiếu quân rút lui, chúng ta vậy. Cũng rút lui đi. Nói đến chúng ta cũng rút lui, đại thống lĩnh ngự khí có chút trầm lụt, rất sợ chọc giận Man Vương, mọi người bên cạnh liền không dám thở mạnh. Gì đó? Ngươi dám nói rút lui? Quả nhiên, Si Cốt Man Vương nghe lời này một cái, đúng là lửa giận càng hơn, nếu là đổi những người khác dám như vậy góp lời, chỉ sợ đã bị tại chỗ xé, cũng còn khá vị này đại thống lĩnh là Si Cốt Man Vương huynh đệ, một mực phụ tá Si Cốt Man Vương. Chính là cánh tay phải cánh tay trái nhân vật, góp lời coi như có thể bị nghe vào trong tai. Vương, ngươi lại bất giận, vạn cổ thiếu quân thủ đoạn lợi hại, mới vừa rồi cùng ta giao thủ người tuổi trẻ kia, cũng vô cùng lợi hại a, tu thành lôi pháp thần thông, có thể là lôi đỉnh phủ ti người, chúng ta bày trận đối phó vạn cổ thiếu quân, nhưng vạn cổ thiếu quân đột nhiên đánh tới, chỉ sợ. Đại thống lĩnh vừa nói, lần này tập kích tới đột nhiên, đã vượt qua bọn họ bố trí kế hoạch, có chút ứng phó không kịp. Chỉ sợ gì đó? Có lời nói mau, bản vương chính đang nghe. Si Cốt Man Vương lên cơn giận dữ, nhưng cũng không đốc, mặt khác Tam Vương mượn binh cho hắn, hắn tàn sát rồi một tòa thành lớn, đây là vì bố trí đối phó vạn cổ thiếu quân, nhưng vạn cổ thiếu quân đột nhiên giết ra, đã làm rối loạn trận tuyến, mà đồ thành chuyện không nhỏ, nếu là kinh động thiên đình đại quân, bọn họ vạn không thể ngăn cản. Đại thống linh nói, vương, vạn cổ thiếu quân đã có chuẩn bị, lần này đánh bất ngờ nhưng là dò xét hư thật, chúng ta vẫn là mau chóng rút về Man Mà. Để ngừa sự tình sinh biến. Nghe vậy, Si Cốt Man Vương nhíu mày, mặc dù nộ khí trùng thiên, vẫn còn không có vắng đầu, rõ ràng trong này quan hệ lợi hại, nhưng hắn một khi rút lui, cũng liền ý nghĩa buông tha đại vương tranh. Nguyên bản Si Vướt Ve đại vương sau khi chết, bọn họ bốn vương tranh đoạt đại vị, mấy phen chiến loạn sau, không ai phục ai, bất phân thắng bại, một mực không có kết quả. Trước đây không lâu có người đi tới Lê Dân Càng tộc, hy vọng tìm bọn hắn hợp tác, mở ra phong phú điều kiện giao dịch, muốn diệt trừ vạn cổ thiếu quân. Nói cho bọn họ vạn cổ thiếu quân tình báo. Nhưng bọn hắn bốn vương chính tại tranh vương vị, nào có dư lực đối phó vạn cổ thiếu quân, nhưng lại muốn này phong phú giao dịch, vì vậy bốn vương thảo luận một chút, liền dứt khoát lấy vạn cổ thiếu quân làm mục tiêu, ai có thể diệt trừ vạn cổ thiếu quân là Si Vướt Ve tiên vương báo thủ, người đó liền thừa kế đại vương vị trí, còn lại tam vương đều nghe lệnh phục tùng, như thế cũng tốt phục chúng. Nhưng mà bốn vương lại bắt đầu tranh luận người nào xuất thủ trước, Si Cốt Man Vương tại chỗ ưng thuận điều kiện, hắn xuất thủ trước. Nếu không phải có thể diệt trừ vạn cổ thiếu quân, hắn liền thối lui ra đại vương tranh, tam vương biểu thị đồng ý, thật ra thì cũng có chính mình tính toán, muốn cho Si Cốt Man Vương trước dò xét một phen hư thật, nếu quả thật đem vạn cổ thiếu quân đánh chết, bọn họ cũng tâm phục khẩu phục, nếu không phải có thể, cái này cũng thối lui ra đại vị tranh đoạt. Si Cốt Man Vương cũng lòng biết rõ, tam vương khiến hắn đánh trận đầu, có thể nói là cầu giàu sang trong nguy hiểm, nhưng coi như điều kiện, tam vương cũng mượn binh cho hắn. Lúc này mới gọp đủ này hơn 1.000 vương đình đại quân. Vương, chúng ta thấy Man Vương chần chờ, đại thống lĩnh đứng dậy góp lời, nhưng là nhích tới gần Man Vương bên người, nhỏ tiếng nói, chúng ta không cần để ý ưng thuận minh ước, tạm thời lui về, gìn giữ thực lực, để cho Tam Vương tiếp tục tranh nhau, cùng vạn cổ thiếu quân liều chết, hao tổn chết, chúng ta chưa chắc sẽ không cơ hội cướp lấy đại vương vị trí. Ừ, nghe lời này một cái, Si Cốt Man Vương hai mắt tỏa sáng, đổi giận thành cười, không hổ là hắn hảo huynh đệ. Chủ ý này trở ra được a, Tam Vương khiến hắn đánh trận đầu, hắn cũng để cho Tam Vương cùng vạn cổ thiếu quân chém giết. Cảm tạ đại gia phiếu hàng tháng, ta thật là cảm động a, mặc dù ta bình thường một càng, nhưng ta tuyệt đối sẽ không thái dám kết quả xấu, muốn tu tiên các đạo hữu, hết thảy đều đến thêm nhóm thư hữu đi, 71, 519, 892 68, 72, 472, 617 913, 73, 130, tháng 9 năm 74, 903, chương 685, tính định tự loạn. Lại nói đại thống lĩnh góp lời, ý đồ để cho Tam Vương cùng vạn cổ thiếu quân tử chiến, Si Cốt Man Vương cũng không chậm trễ, lúc này hãy thu binh rút lui, nơi này là thiên đình địa giới, bọn họ giết một thành, giết mấy trăm ngàn quân dân, nếu là đưa tới thiên đình đại quân, Si Cốt Man Vương cũng có kiêng kỵ, dựa theo man tộc thói quen, luôn luôn là tốc chiến tốc thắng, cướp đốt giết hiếp xong rồi, lập tức liền lui về man mà. Đương nhiên, Si Cốt Man Vương đánh hạ một tòa thành lớn, cũng đoạt không ít thứ, thi thể có thể mang đi cũng toàn bộ mang đi. Đây là một nhóm thịt, bây giờ chính là cày bừa vụ xuân thời tiết, mùa đông vừa qua khỏi đi, cất trữ lương tiêu hao hầu như không còn, chính là yêu cầu vật liệu. Mặc dù man tộc không phải lấy ăn thịt người làm chủ, nhưng thức ăn thiếu thốn lúc, man tộc gì đó đều ăn, hơn nữa tại sau đại chiến, ăn địch nhân thịt, uống địch nhân huyết, tế tự tổ tiên cầu phúc, đây cũng là man tộc nguyên thủy truyền thống. Bên kia, Quỳnh Lâu tiên thuyền lên. Trương Hạo cởi ra tiên giáp, một thân đạo bào cũng nhiễm đỏ máu tươi, tiên thuyền trong phòng kho có đi theo chuẩn bị chiến tranh. Tiên nữ là Trương Hạo lấy một món vệ sinh quần áo, nhìn thay đổi nhiễm huyết đạo bào, Trương Hạo trong lòng cảm thán, đi lên giới trước, Tống Tĩnh Di chúng nữ vì hắn tắm mình thay quần áo, nhưng không ngờ nhanh như vậy liền gặp phải chiến sự rồi, này thượng giới thật đúng là không bình tĩnh a. Bất quá nói đi nói lại thì, hắn coi như là thói quen, tại Thần Châu mặt trời tử cũng không bình tĩnh, có người địa phương thì có giang hồ, tam thập tam thiên cũng không ngoại lệ. Cẩn thận thu hồi nhiễm huyết đạo bào, sửa sang lại hình dáng, tiên nữ cung kính dẫn đường ra ngoài. Trên đại điện, vạn cổ thiếu quân đang uống trà chờ đợi, tử thương cũng ở đây một bên đợi lệnh, trong tay còn cầm Trương Hạo chém chết trở lại viên kia man tộc tiểu thống lĩnh đầu, đã dùng thuật pháp trấn áp. Thấy Trương Hạo đi ra, vạn cổ thiếu quân một tiếng cởi mở cười to, ha ha, Tiêu Giao tiên sinh, trước ngồi vào uống ly rượu áp lực nước an ủi. Tạ thiếu quân. Trương Hạo chắp tay bái tạ, ngồi trên chiếu. Tiên nữ dâng lên một ly ngọc dịch rượu tiên, Trương Hạo cũng không khách khí, uống một hơi cạn sạch. Ngọc này dịch rượu tiên không hổ là thiên đình ngự rượu, một cỗ thấm vào ruột gan mùi rượu, linh khí tinh hoa, rõ ràng tinh khiết, khiến người toàn thân thoải mái, tâm thần thanh minh, cả người mệt mỏi thư giãn, nhuận dưỡng huyết khí, điều hòa chân nguyên, đại chiến sau mệt mỏi diệt hết. Tiêu Giao tiên sinh, ngươi thực lực tu vi thật đúng là khiến người ngoài ý a, tu tập lôi pháp, còn có thể vũ hóa tiên tộc võ học, phen này chém giết, nhất cử chấn nhiếp man tộc. Vạn cổ thiếu quân khen một câu, ngữ khí rất là mừng rỡ. Đối với Trương Hạo gọi cũng đổi thành tiên sinh. Vốn cho là Trương Hạo tuổi còn trẻ, đã vượt qua cửu ngũ khó khăn, thiên phú tư chất, tiềm lực chắc việt, sau này nhất định tiền đồ vô lượng, nhưng kiến thức rồi mới vừa rồi đánh một trận, vạn cổ thiếu quân cũng không nhịn được kinh ngạc, Trương Hạo lấy bí thuật cưỡng ép tiêu hao chân nguyên, khí cơ thẳng tới tứ trọng cảnh đỉnh phong, còn tu thành lôi pháp thần thông tốc độ, vượt cấp cùng ngũ trọng cảnh man tộc đại thống lĩnh một đòn, quả nhiên không phân như nhau. Còn có Trương Hạo nhìn rõ rồi man tộc âm mưu bố trí, nhất cử dò xét chấn nhiếp, giết địch gần trăm, còn chém chết một cái tiểu đầu lĩnh, có thể nói là hữu dung hữu nhu, chính là một mình đảm đương một phía đại tướng chi tài. Thiếu quân quá khen, ta tu tập thuật tập nhiều, lôi pháp là được thần tiêu phái truyền thừa, vũ hóa tiên tộc võ học là theo võ phong dương sở học, nhưng chỉ học được cái gia lông. Trương Hạo nói, ha ha, Tiêu Giao tiên sinh quá tự khiêm nhường rồi. Vạn cổ thiếu quân cười nói, thần tiêu phái là thiên đỉnh lôi đỉnh phủ ti truyền xuống một nhánh hệ phái. Thượng giới cũng có thần tiêu phái nhất mạch, chính là lục đại thánh địa thượng thanh tông tổ đỉnh một trong, mặc dù đệ tử môn nhân thưa thớt, lại được thiên đế chính tay viết ngự tứ vạn pháp đầu, địa vị siêu phàm, huyền thông lợi hại, đệ tử môn nhân đều lĩnh thiên tạo chức vụ, khuyên căn có thể thẳng tới lôi đỉnh phủ ti, mà lôi đỉnh phủ ti chính là thiên đỉnh tứ đại phủ ti đầu. Vạn pháp đầu, nguyên lai là thiên đế chính tay viết ngự tứ, lợi hại như vậy. Nghe vậy, Trương Hạo cũng là kinh ngạc, vạn pháp đầu lời này lại là xuất từ thiên đế. Đây là ban cho đặc quyền A. Vạn cổ thiếu quân nói, thần tiêu phái chuyện, không phải người bình thường có thể tham gia, bất quá Tiêu Giao tiên sinh tu tập vũ hóa võ học, bản thiếu quân ngược lại là có thể vì ngươi tiến cử một phen, cùng vũ hóa tiên tộc nhiều cạ lại hướng. Trương Hạo nghe lời này một cái, trong lòng mừng rỡ, hắn còn chuẩn bị đi thăm viếng một hồi mẹ vợ, nhưng lại sợ chọc người sinh nghi, vừa vặn có vạn cổ thiếu quân tiến cử, hắn cũng biết thời biết thế, giả bộ lãnh giáo võ học, si mê với tu hành, nói. Như thế thì đa tạ thiếu quân rồi, ta bình sinh không chỗ nào nhiều cầu, chỉ nguyện dốc lòng tu hành, học khắp sở hữu thần thông tiên thuật, lĩnh hội đại đạo cực hạn. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N e tờ rất tốt. Vạn cổ thiếu quân gật gật đầu, đối với Trương Hạo vô cùng hài lòng, thật ra thì cũng là tại vô tình hay cố ý dò xét Trương Hạo, bởi vì Trương Hạo bày ra có thể vì, thật sự là Nhật Nguyệt Long Phượng chi tư, nhưng mà tư chất như thế người, một lòng tu hành cầu đạo, tài năng để cho hắn sử dụng. Không thể không nói, vạn cổ thiếu quân là một nhân vật kiêu hùng, biết ngự nhân thuật, chỉ là thói quen lãnh chúa cố định suy nghĩ, căn bản sẽ không rõ ràng Trương Hạo tư tưởng. Lại nói, bên ta mới cùng trong phủ truyền tin liên lạc, bọn họ ở trước đó đã biết chuyện này, điều động nhân thủ chuẩn bị, biết rõ hôm nay là ta xuất hành trở lại kỳ hạn, chỉ chờ ta trở về chủ trì đại cuộc, cũng còn khá có Tiêu Giao tiên sinh nhìn rõ rất nhỏ, nhìn ra âm mưu, nếu không bản thiếu quân đi thẳng về liền điều binh tới, nhất định lâm vào hiểm cảnh, làm ghi nhớ một công lớn. Vạn cổ thiếu quân giơ tay lên một cái, bên cạnh tiên nữ lấy tới bút mực cùng công lao bộ, ghi nhớ lần này công lao, nói tiếp, chúng ta chờ ở nơi này, Huyền Trọng đã dẫn dắt nhân thủ tới, như Tiêu Giao tiên sinh đoán, tiên thuyền hư không kính đã giám thị đến man tộc bất công tự lui, chúng ta sau đó đi liền dò xét một phen. Man tộc đại quân tối lui, vạn cổ thiếu quân cũng thở phào nhẹ nhõm, lại chỉ tử thương xách đầu, nói, mới vừa đã thẩm vấn qua, này man tộc cung khai, quả nhiên là có người ở tính toán bản thiếu quân, dám can đảm cấu kết man tộc, rực dây tìm bản thiếu quân báo thủ, tạm thời lui đi lần này man binh, hóa giải này cục, cái này man tộc tiểu thống lĩnh sẽ đưa đi thiên công phụ ti, luyện thành huyết văn cương, nhưng chuyện này nhất định còn có phần sau. Căn nguyên tại phía sau màn âm mưu, Tiêu Giao. Tiên sinh, ngươi có thể có ý kiến gì không? Thiếu quân, màn này sau tính toán chuyện, tình huống không biết, ta cũng không tiện vọng đoán, bất quá mấy phương cùng nhau hợp mưu, có tư tâm, lợi ích không hợp, man tộc phương diện không cần lo lắng, chỉ cần tại ngoài sáng lên phái người tăng cường phòng ngự, ổn định thế cục liền có thể, ngược lại cái kia cùng man tộc cấu kết người, mới thật sự là yêu cầu phòng bị. Trương Hạo vừa nói, hơi có mấy phần bày mưu lập kế khí độ. Mặc dù hắn không biết phía sau màn tình huống cụ thể, nhưng là đại khái biết được tình hình, lại cùng Si Cốt Man Vương từng có tiếp xúc, hắn tính sẵn rồi địch nhân tự loạn, không thành tài được, bởi vì man tộc có bốn vương chi loạn, loại này từng người mang ý xấu riêng hợp mưu, chỉ là mặt ngoài hòa khí. Thật ra thì cái này thì giống như Tam Quốc diễn nghĩa trong sách, 18 đường chư hầu vây quét đồng trác, chỉ cần bị ngăn trở một lớp thế công, tỏa rồi tỏa nhuệ khí, sau đó cũng chỉ cần phòng thủ hắn lại, khắp nơi mắt thấy thế cục này sinh biến. Cựu công không có kết quả, chiến tổn giằng co, dĩ nhiên là bắt đầu đấu tranh nội bộ. Ừ, tiên sinh nói cực phải. Vạn cổ thiếu quân gật gật đầu, đồng ý Trương Hạo mà nói, hắn trấn áp Si vướt ve Man Vương, đối với Lê dân cảng tộc lực uy hiếp còn đang, mà Lê dân cảng tộc bốn vương chi loạn, tạm thời hợp binh cùng nhau. Theo thẩm vấn cái kia tiểu thống lĩnh đầu cũng biết, đây là bốn vương ở giữa nhất định đạt thành minh ước, nhưng chỉ có Si Cốt Man Vương một người lãnh binh, còn lại Tam Vương không biết thân, núp ở phía sau ngồi xem thế cục. Hiển nhiên các hoài tư tâm, không đủ gây sợ. Về phần cái kia cấu kết man tộc người, vạn cổ thiếu quân đã có suy đoán, hắn phụng mật lệnh làm việc, chỉ có thiên quân phủ nội bộ mới có thể biết hắn hành tung. Đại công tử thời gian qua tinh thông tính toán, nhưng tuyệt sẽ không cùng man tộc cấu kết, một khi bị phát hiện, hậu quả có thể trước tới, lấy hắn đối với đại công tử hiểu, nhất định sẽ không mạo hiểm như vậy. Như vậy rất hiển nhiên, tam công tử thích nhất đùa bỡn tà môn thủ đoạn, nhưng tam công tử bị đẩy đi tại đất phong. Tiếp xúc không tới thiên quân phủ nội bộ sự vụ, rất có thể là đại công tử cố ý thả tin cho tam công tử rồi tìm rồi man tộc, nhưng không có bằng cớ cụ thể, hắn cũng kêu tam công tử không có cách nào chuyện này còn phải cẩn thận đề phòng. Tiểu tại lúc này, một cái kim giáp hộ pháp đi vào hồi báo, bẩm thiếu quân, Huyền Trọng công tử tới, tiên thuyền đã đậu sát ở bên ngoài, để cho bọn họ đi vào. Vạn cổ thiếu quân nói, phải. Kim giáp hộ pháp đáp một tiếng, lập tức đi bên ngoài truyền lệnh. Chỉ chốc lát sau, bên ngoài đi vào một đám người, có tới 20 mấy, dẫn đầu là một vị trầm ổn chặt chẽ người trung niên, người khoác xích kim chiến giáp, sau lưng cong lấy sau lưng một đôi tay kích, khí vũ uy vũ, xem tướng thần thái cùng vạn cổ thiếu quân tương tự, người này nghiễm nhiên chính là vạn cổ Huyền Trọng, thiên nhân tứ trọng cảnh viên mãn tu vi, chỉ thiếu chút nữa xa là có thể bước vào thiên nhân ngũ trọng, đáng tiếc này một bước ngắn chính là danh giới. Mọi người còn lại trang phục khác nhau, nhưng đều là mặc lấy tiên giáp hoặc chiến giáp. Tay cầm vũ khí, đội hình trang bị chỉnh tề, cảnh giới tại thiên người tứ trọng trở xuống, chỉ có một người trong đó mặc lấy tiên y lìa đạo bảo, tiên y chân quý nhất, mà là người trung niên đạo sĩ bộ dáng, khí chất có chút mịt mờ, hai mắt ánh mắt sâu thẳm, tu vi cũng có tứ trọng cảnh viên mãn, sau lưng có một cái tiên kiếm, nhìn qua cũng thật bình thường, nhưng làm cho người ta cảm giác cũng rất kỳ dị. Gặp qua thiếu quân, mọi người hành lễ xá một cái, cuối cùng là chờ đến thiếu quân trở lại. Chư vị không cần đa lễ, hết thể giản lược. Nhập tọa. Vạn cổ thiếu quân giơ tay lên một cái, tỏ ý mọi người ngồi vào. Mọi người bái tạ, phân ngồi ở đại điện hai bên, lấy Vạn Cổ Huyền Trọng cùng vị kia tiên y Lìa đạo nhân cầm đầu, nhưng ánh mắt mọi người nhưng là đánh giá Trương Hạo, trong đầu nghĩ, người trẻ tuổi này là ai? Nhìn như mới tam trọng cảnh tu vi, quả nhiên ngồi ở thủ tịch, mà đi theo Thiếu Quân cùng xuất hành công tử Lịch cùng Thanh Phong Thượng Tiên lại không thấy bóng dáng, chỉ có Tử Thương ở một bên đợi lệnh. Vạn Cổ Thiếu Quân đương nhiên nhìn thấu mọi người nghi ngờ, cười nói, vị này là Tiêu Giao Tử, Tiêu Giao Tiên Sinh, nguyên bản tại phương ngoại chi địa dạo chơi tán tu, chịu bản Thiếu Quân tương yêu, và ở học cùng, chính là ta Thiếu Quân phụ thượng khách. Ngậy! Tiêu Giao Tiên Sinh! Nghe vậy, mọi người không khỏi sững sờ, tiếp theo chính là nhìn nhau, còn cho là mình nghe lầm, Thiếu Quân quả nhiên cứ gọi người trẻ tuổi này là Tiên Sinh, dường như người trẻ tuổi này mới thiên nhân tam trọng cảnh đi, có thể để cho Thiếu Quân như thế chiêu hiền đại sĩ. Vạn Cổ Huyền Trọng cùng vị kia tiên y Lìa đạo nhân cũng là sững sờ, không nhịn được nhíu mày, Thiếu Quân này không nói đùa chứ, phụ một cái tam trọng cảnh người tuổi trẻ là thượng khách, mà Thiếu Quân thời gian qua coi trọng mời chào nhân tài, chẳng lẽ bị hoa gì chạm canh gác thủ đoạn lừa gạt, nghĩ đến đây, lúc này liền nghi ngờ nhìn về phía Trương Hạo, muốn xuất thủ dò xét. Chương 686, tỷ thí khí lực. Lại nói Thiếu Quân phủ đội ngũ chạy tới, thấy Vạn Cổ Thiếu Quân như thế nâng đỡ Trương Hạo, đưa đến mọi người bất mãn. Vạn Cổ Huyền Trọng cùng vị kia tiên y Lìa đạo nhân thậm chí nổi lên nghi ngờ, muốn xuất thủ dò xét, bất quá việc cần kiếp trước mắt là ứng đối man tộc xâm phạm, hai người cũng không có vọng động, để tránh nhiễu loạn này đại thể. Nhưng mà Trương Hạo nhưng là cười nhạt, liếc mắt liền nhìn ra mọi người tâm tính, tâm tư khác cũng xoay chuyển thật nhanh, vốn là chuẩn bị khiêm tốn hành sự, nhưng thế sự vô thường, kế hoạch không cản nổi biến hóa, gặp man tộc chuyện, như là đã xuất thủ, cũng liền không giấu được, chỉ đành phải tùy cơ ứng biến, tương kế tiểu kế. Hơi ra một điểm danh tiếng, để cho người ta cho là hắn là cái thanh đầu lăng, đầu nhập vào tại Vạn Cổ Thiếu Quân dưới trướng, nóng lòng kiến công biểu hiện. Ha ha, chư vị đồng đạo lễ độ, bần đạo Tiêu Giao Tử, nhất giới tán tu. Trương Hạo cười một tiếng, hướng mọi người chắp tay xá một cái, mọi người cũng không dám không cho Thiếu Quân mặt mũi, chắp tay xá một cái tỏ vẻ lễ nghi, nhưng Trương Hạo giọng nói vừa chuyển, nói thẳng vào vấn đề đạo, chư vị đối với ta tựa hồ có chút không vừa ý, không biết là ta nơi nào có thất đức chỗ. Xin mời chư vị chỉ giáo. Đây mọi người vừa nghe lời này, đều là sững sờ, tiếp theo chính là mặt đầy nộ ý, chẳng ai nghĩ tới vị này mới tới môn khách nói như vậy, quả thực là đang gây hấn với mọi người a. Vạn Cổ Huyền Trọng cùng kia tiên y Lìa đạo nhân cũng là trợn tròn mắt, cái này Tiêu Giao Tử cũng quá càn rỡ đi, bọn họ lấy đại cục làm trọng không có làm mặt xuất thủ, nhưng này Tiêu Giao Tử nhưng là như thế không nhìn việc lớn, dám can đảm nói thẳng chỉ giáo, kia tiên y Lìa đạo nhân không nói một lời, một bộ xem náo nhiệt bộ dáng. Vạn Cổ Huyền Trọng lại ngồi không yên. Tiêu Giao Tử, bản tướng chỉ giáo ngươi. Vạn Cổ Huyền Trọng nói chuyện, ngữ khí rất đơn giản, không có gì vòng vo nói nhảm, là một trực lai trực vãng tính cách, lúc này liền đứng dậy, giơ tay lên ngăn lại, cái này thì muốn động võ rồi. Huynh trưởng, không thể vô lễ. Thấy trang diện này, Vạn Cổ Thiếu Quân vội vàng dừng lại Huyền Trọng, trong lòng cũng là ngạc nhiên, Tiêu Giao Tử như thế đột nhiên lên tiếng khiêu khích, cử chỉ này có chút khác thường, phải biết lấy Tiêu Giao Tử lời nói. Không đến nỗi như vậy nổi tiếng, huống chi còn nói phải khiêm tốn hành sự. Bên cạnh Tử Thương cũng không xem hiểu là tình huống gì, bất quá lấy Tiêu Giao Tử tu vi, nhìn như chỉ có thiên nhân tam trọng, kỳ thực đã vượt qua cửu ngũ khó khăn, bước vào tứ trọng cảnh ngưỡng cửa, còn tu tập bí thuật, có thể trong vòng thời gian ngắn cưỡng ép kích thích chân nguyên, thẳng tới tứ trọng cảnh đỉnh phong, hơn nữa Tiêu Giao Tử thần thông chi lợi hại, Huyền Trọng chưa chắc là đối thủ. Vạn Cổ Huyền Thông bị huynh đệ ngăn trở, cũng chỉ được lui về phía sau một bước. Không cùng Trương Hạo so đo, nhưng trên mặt đã là rất nhiều bất mãn. Nhưng là Trương Hạo quyết tâm phải làm cái thanh đầu lăng nổi tiếng, nói trắng ra là chính là không có việc gì đi kiếm chuyện, được voi đòi tiên, lập tức đứng dậy, cố làm cười một tiếng, ha ha, Thiếu Quân không cần ngăn trở, ta bản nhất rơi tán tu, Tiêu Giao ở phương ngoại, bây giờ đầu nhập vào tại Thiếu Quân cửa phủ xuống, vừa mới đến, đã được không ít phong thưởng, còn phải xuất ra chút ít bản lĩnh thật sự, để tránh chư vị đang ngồi không phục. Đang khi nói chuyện, Trương Hạo còn nháy mắt ra dấu, đây ý là trong lời nói có hàm ý, Vạn Cổ Thiếu Quân cũng là tâm tư thông minh hạng người, một điểm tức thông, lập tức phản ứng lại, nguyên lai Tiêu Giao Tử là cố ý hành động. Tỉ mỉ nghĩ lại, Vạn Cổ Thiếu Quân liền hiểu đạo lý trong đó, lần này gặp man tộc chuyện, Tiêu Giao Tử đã xuất thủ, kia người giật dây nhất định trong bóng tối chú ý thế cục, nếu như tiếp tục khiêm tốn ẩn nút, nhất định chọc người sinh nghi, đưa tới rất nhiều phiền toái, nhưng như thế cố ý biểu dương, ngược lại giấu đầu hở đuôi, nhiều loạn nghe nhìn. Thôi, bản thiếu quân phụng Tiêu Giao tiên sinh là thượng khách, các ngươi ngoài miệng không nói lời nào, trong lòng nhưng là không phục. Vạn Cổ Thiếu Quân vừa nói, ngữ khí cũng buông lỏng, huynh trưởng, ngươi liền xuất thủ cùng Tiêu Giao tiên sinh tỉ thí mấy chiêu, sau đó chúng ta lại thương nghị sự vụ. Mọi người nghe vậy, trên mặt có chút ít vui vẻ, ám đạo thiếu quân anh minh, biết được bọn họ tâm tư, này Tiêu Giao Tử cũng không biết là lấy ở đâu sơn giã tán tu, dám can đảm làm đỉnh khiêu khích mọi người, nhất định chính là không biết mùi vị a, để cho Huyền Trọng đại tướng xuất thủ, chen ép này kiêu căng, đỡ cho không biết trời cao đất rộng. Vạn cổ Huyền Trọng cũng tới mấy phần lửa giận, hắn thời gian qua cảm giác mình tính khí rất tốt, nhưng bị tiểu tử này khiêu khích, giỏi nhịn đến đâu cũng không nhịn được a, bây giờ được huynh đệ cho phép, lúc này cười lạnh một tiếng, nói, bản tướng cũng muốn thử một chút, Tiêu Giao tiên sinh có gì cao chiêu, niệm ngươi mới tam trọng cảnh tu vi, bản tướng sẽ không chủ động xuất thủ, chỉ phòng không công, ngươi cứ thi triển. Vạn cổ Huyền Trọng ngữ khí, chút nào không có lưu mặt mũi, mọi người nghe, cũng là một trận cười ầm lên, giống như cười trên nỗi đau của người khác xem náo nhiệt giống như, tam trọng cảnh khiêu khích tứ trọng cảnh, đầu này danh giới nhưng là khác nhau trời vực, nhiều lắm là cái này Tiêu Giao Tử có pháp bảo gì trợ chiến, nếu không chính là một chuyện cười. Tướng quân hiểu lầm, ta đã vượt qua cửu ngũ khó khăn, chỉ là vừa mới vượt qua mà thôi, còn chưa bắt đầu chính thức tu luyện, nhưng là coi như là bước vào thiên nhân tứ trọng. Trương Hạo vừa nói, ngữ khí bất ôn bất hỏa, giơ tay lên nắm quyền, trong cơ thể chân nguyên vận hành, lưu thông nhất nguyên huyệt khiếu kinh lạc, khí cơ bên ngoài, lực tràng cùng điện trường đồng thời ngưng tụ, cực mà sinh cương, cương mà sinh lôi, kết hợp cửu tiêu thiên cương hộ thể, đây là thiên nhân tứ trọng dấu hiệu. Chuyện này, mọi người nhìn thấy một màn này, không khỏi sững sờ, trên mặt cười ầm lên thần tình lập tức cứng lên, ngược lại biến thành phức tạp hâm mộ và ghen tị, này Tiêu Giao Tử tuổi còn trẻ, quả nhiên đã vượt qua cửu ngũ khó khăn, một khi vượt qua đầu này danh giới, đây chính là thượng tiên tôn sư, lên trời xuống đất đều là quý tôn, mà thiếu quân phủ thực lực mạnh mẽ, cũng mới chỉ có mấy vị này thượng tiên trấn giữ, mỗi một vị đều là thượng khách. Nguyên lai Tiêu Giao tiên sinh cũng có chút bản sự. Vạn cổ Huyền Trọng cũng là kinh ngạc, thiếu quân lại chiêu mộ một vị cường giả, nhưng người này thật sự là vô lễ, dám can đảm làm đỉnh khiêu khích mọi người, cái này thì đã dẫn chọc mọi người giận, nói, bản tướng niệm ngươi mới vào cảnh giới, vẫn cho ngươi cứ việc thi triển, ra tay đi. Ha ha. Trương Hạo cười một tiếng, nói, tướng quân không cần như vậy lễ nhượng, chúng ta cũng không nhất định quá phiền thoái, bắt tay, so một lần khí lực là đủ rồi. Vừa nói, Trương Hạo đưa tay ra, tỉ thí này phương pháp chính là dựng một tay, đơn giản nhất trực tiếp, cũng nhất là thể hiện chân chính công phu cứng. Mọi người tại đây thấy vậy, lại vừa là có chút cười ầm lên, cái này Tiêu Giao Tử, lại muốn cùng Huyền Trọng đại tướng bắt tay so khí lực, đây là rõ ràng không đem vạn cổ Huyền Trọng coi ra gì, mới vào cảnh giới mà thôi, còn không có lớn mạnh trong cơ thể chân nguyên. Thực lực cũng liền chỉ so với tam trọng cảnh cao một đường, nhưng cùng tứ trọng cảnh đỉnh phong vạn cổ Huyền Trọng so sánh, còn chênh lệch được quá xa. Huống chi đây là so với công phu cứng, không có bất kỳ chiêu thức thần thông, cũng không dựa vào bất kỳ thần binh pháp bảo, vạn cổ Huyền Trọng tu tập một đôi tay kích, hai cánh tay khí lực kinh người, có thể tay không xé hung thú, Tiêu Giao Tử mới vào cảnh giới, khiêu khích chính là tự tìm mất thể diện. Ừ, vạn cổ Huyền Trọng cũng là chân mày cau lại, lửa giận không thể nhịn được nữa. Cái này Tiêu Giao Tử quá càng rỡ, lạnh giọng quát lên, bản tướng tựa như ngươi mong muốn, thử một chút ngươi khí lực. Hoa rơi ứng, vạn cổ Huyền Trọng một bước tiến lên, đưa tay trộm một cái, có thể nói là nén giận phát kình, hư không rung lên, cự lực tóm đến không khí vỡ vụn, muốn cho này Tiêu Giao Tử biết rõ cái gì là trời cao đất rộng, mọi người tại đây cũng là chờ chế dễ ước, khinh quần khiêu khích người, dù sao cũng phải có người để giáo huấn. Chỉ thấy hai người bàn tay nắm chặt lên, nhưng mọi người mong đợi cảnh tượng lại chưa từng xuất hiện. Trương Hạo đứng ở nơi đó vẫn không núp đích, mặt đầy phong khinh vân đạm thần tình, ngược lại là vạn cổ Huyền Trọng mặt liền biến sắc. Này nắm chặt tay, ngay lập tức sẽ thấy bản lĩnh thật sự, vạn cổ Huyền Trọng chỉ cảm thấy nắm chặt một khối sắt thép, nhưng lập tức chính là chân cương thiết, tại như thế trước hành cự lực bên dưới, cũng có thể bóp thiết thành bùn, nhưng vạn cổ Huyền Trọng không chút nào không thể dung chuyển Trương Hạo. Hây a! Vạn cổ Huyền Trọng một tiếng quát nhẹ, thân hình trầm xuống, trong cơ thể chân nguyên mạnh mẽ sách, cả người tỏa hào quang mạnh. Bắp thịt gân xanh nô ra, trợn mắt, không chút giữ lại thuốc dục cự lực. Trương Hạo cũng không khinh thường, đồng dạng là thân hình trầm xuống, trong cơ thể chân nguyên tại vận động dữ dội xuống, tự đi lưu thông cả người huyệt khiếu kinh lạc, đột nhiên phát kình ngăn cản, bắp thịt gân xanh giống như từng con rồng cuộn quấn ở thân, thành thạo, vững chắc như bản, vững vàng bất động. Này chuyện này, mọi người nhìn thấy một màn này, đều là kinh ngạc ngay cả lời cũng không nói được, này bắt tay phát kình so khí lực, mọi người nhưng là nhìn được chân thật thật. Tuyệt đối làm không giả, cũng không dựa vào bất kỳ thần binh pháp bảo, đây là thật công phu cứng, nhưng này tuổi còn trẻ Tiêu Giao Tử, mới vào cảnh giới mà thôi, như thế nào luyện được mạnh mẽ như vậy thân thể. Phải biết thân thể khí lực cùng thần thông không giống nhau, từ hậu thiên cô cơ, đến tiên thiên lích gốc, lột xác, luyện nhục thành gân, thể chất bay vọt biến hóa, chế tạo thân thể căn cơ, thành tựu một tượng lực, nhưng thân thể lực là vì thân thể, nếu như thân thể bắp thịt gân cốt không thể chất biến, như thịt linh hợp nhất, không lọt thân, đại la vũ thánh, thiên nhân tam đẳng trở, những cảnh giới này đối với khí lực tăng trưởng đều rất có hạn, nhưng mà thiên nhân đệ tứ trọng, minh huyệt khai, khiếu, chân nguyên lưu thông thân thể kinh lạc, đây đối với thân thể lại vừa là một cái bay vọt. Vạn cổ huyền trọng đã hoàn thành cái này bay vọt, khí lực nghiền ép tam trọng sức bên dưới, nhưng là này tiêu giao tử khí lực mạnh mẽ, vẫn còn vạn cổ huyền trọng bên trên, nhưng vạn cổ huyền trọng đã là tứ trọng cảnh đỉnh phong, tiêu giao tử há chẳng phải là có thể so với thiên nhân ngũ trọng. Không sai, lấy Trương Hạo thân thể căn cơ, tại ngang hàng thân cao hình thể điều kiện tiên quyết, đúng là có thể so với thiên nhân ngũ trọng cảnh, nếu không cũng không thể cùng man tộc đại thống lĩnh một đòn va chạm. Muốn tại cùng một cảnh giới cùng Trương Hạo so với thân thể, hoặc là thể chất cố ý, tu tập thân thể bí thuật, hoặc là cái loại này thân hình khôi ngô vượt xa người thường tồn tại, hình thể căn cơ là cân nhắc thân thể căn cơ đứng đầu tiêu chuẩn trọng yếu một trong, vị kia man tộc đại thống lĩnh hình thể liền vượt xa người thường, mà Trương Hạo lấy thiên tinh huyền bí đại tiên thuật thôi hóa nguyên khí, như thế mới có thể không phân như nhau, nhưng đối đầu với vạn cổ huyền trọng, hắn không cần bí thuật thôi hóa, liền có thể vững vàng áp chế. Ha ha, tướng quân cho là, ta đây khí lực luyện như thế nào? Trương Hạo cười nói rồi, chìm sức phát lực, thanh âm lộ ra dị thường hùng hậu, trong tay phát kình cũng càng ngày càng gia tăng. Ngươi vạn cổ huyền trọng giận dữ, nhưng là cắn chặt hàm răng, cảm nhận được trong tay áp lực, vội vàng nín thở một cái, trên mặt huyết khí chống đỡ đỏ, ngay cả lời đều nói không ra lời. Nhưng mà Trương Hạo khí lực càng thêm càng mạnh, trong cơ thể chân nguyên tự đi hiện lên, huyệt khiếu kinh lạc toàn thông, hắn khí lực đã ở trong lúc vô tình vượt qua tứ tượng lực, chân nguyên hùng hậu, toàn thân đều là sức. Tựa hồ không hề có nguyên tắc bình thường cầm được vạn cổ huyền thông bàn tay đau, xương đều muốn bóp nát giống như. Trương Hạo thấy vậy cũng nên thu thế rồi, trong tay rung một cái, cự lực đẩy ra, vạn cổ huyền trọng không chống đỡ được, lảo đảo một cái liền lùi lại mấy bước, thiếu chút nữa không có thở ra hơi trực tiếp ngã xuống đất. Trương Hạo chính là mặt không đỏ hơi thở không gấp, chắp tay thi lễ, từ tốn nói, tướng quân, bản tiên nhân đa tạ. Người người vạn cổ huyền trọng giận không thể ngăn cản, đều là người tập võ, đã đấu mù quáng. Sự tàn nhẫn xông lên đầu, kia chịu như vậy bỏ qua, trong tay vừa nhấc, lấy xuống phía sau song kích, tức giận quát lên, lại tới. Dứt lời thanh âm, vạn cổ huyền trọng huy động song kích, nhất thời gió mạnh mãnh liệt, trực tiếp liền hướng Trương Hạo bổ tới. Chương 687, Kỵ kinh toàn trường. Không thể không nói, tỷ võ đấu tàn nhẫn chuyện, thời gian qua đều là gây chuyện thị phi căn nguyên, vạn cổ huyền trọng bị Trương Hạo đè ép một đầu, trong lòng nộ khí không phục, gỡ xuống song kích, một tiếng quát to lại tới. Trực tiếp liền hướng Trương Hạo chém. Chỉ so với hợp lực khí, vạn cổ huyền trọng không bằng Trương Hạo, nhưng người tập võ, loại trừ khí lực còn có võ học chiêu thức, vạn cổ huyền trọng là tu tập song kích, song vũ khí đương nhiên muốn so với đơn vũ khí lợi hại hơn, nhưng tu tập song vũ khí điều kiện hà khắc, đối với hai tay năng lực cân đối yêu cầu cực cao, không có cái thiên phú này người, thật đúng là tu tập không được song vũ khí. Vạn cổ huyền trọng song kích vừa thi triển, nhất thời vén lên gió mạnh mãnh liệt, giống như hai cố kình khí cuốn. Một tay chủ công, một tay tương phụ, tiếng xé gió gào thét vang dội, thanh thế to lớn uy mãnh. Trương Hạo ánh mắt đông lại một cái, cũng là không hề yếu, quyết tâm muốn gây chuyện, nhưng đối mặt song kích thế công, nhưng cũng không dám kinh thường. Này đôi kích một công một phụ, tương đương với hai chiêu tỉnh tiến, nếu là ngăn trở một kích, tự thân hơi có sơ hở, cũng sẽ bị một cái khác kích ngay sau đó công phá, có thể nói là hung hiểm cực kỳ, chỉ có lấy nhanh hơn càng bén nhọn thế công nghiền ép. Tâm niệm vừa động, lật tay rút ra huyết văn cự kiếm. Trương Hạo không lùi không vào, đột nhiên một bước tiến lên, nặng nghề nhịp bước lực lượng để cho tiên thuyền vì đó thoáng một cái, vây tay một kiếm chặt chém, lực lượng bên trong liễm, không sóng không gió, chỉ có một đạo phá vỡ không khí thanh âm, kiếm ý trầm ổn cực kỳ, giống như một tòa núi lớn đè xuống, thế không thể đỡ. Len keng. Một tiếng kim cương sắc nhọn vang, cự kiếm cùng tay kích đụng nhau, nặng nghề lực lượng đè xuống, vạn cổ huyền trọng lúc này liền không nhịn được cố lực lượng này, một cái tay khắc kích chỉ đành phải đi lên một chiếc. Song kích đỡ cự kiếm, thân hình trầm xuống, ổn định bất động. Trương Hạo cũng là hạ bàn trầm xuống, hai tay cầm kiếm chuôi, đột nhiên phát kình đè xuống. Đã như thế, hai người lại đánh thành so đấu khí lực cục diện, vạn cổ huyền trọng bị ép tới chống đỡ đỏ mặt, song kích muốn đỡ cự kiếm hướng bên cạnh tháo xuống, nhưng Trương Hạo lực đạo vô tư, cương nhu hòa hợp, nhìn như là hạ thấp xuống, kỳ thực là vận dụng thái cực quyền dính chữ quyết, lực đạo trái phải vững vàng, để cho song kích không thể đung đưa sai lệch, cũng sẽ không thể hướng mặt bên tháo xuống. Vào lúc này, hai người lần nữa giằng co, tại chỗ xem cuộc chiến mọi người cũng tỉnh táo lại đến, đều là mặt đầy kinh ngạc không dám tin, vị này Tiêu Giao Tử cư nhiên như thế hùng hổ, mới vào cảnh giới mà thôi, lại mặt không đỏ hơi thở không gấp vững vàng áp chế chủ vạn cổ huyền trọng, chẳng những áp chế khí lực, còn áp chế song kích, để cho vạn cổ huyền trọng không thể có chút nào làm gì, đây là bực nào thực lực mạnh mẽ, thật sự là sâu không lường được a. Phải biết vạn cổ huyền trọng tại Lam huyện, chính là đệ nhất tướng, một đôi tay kích có thể dùng biến hóa vô tận, nhưng cùng vị này Tiêu Giao Tử chống lại, vừa đối mặt liền bị áp chế, để cho song kích hoàn toàn không thể thi triển. Hơn nữa bọn họ cũng nhìn thấy, Tiêu Giao Tử trong tay cự kiếm, chính là Thiếu Quân trấn áp Si Cốt Man Vương đoạt được kia đem huyết văn cương thần binh, này thần binh nặng càng thiên quân, tiên tướng hộ pháp cũng khó mà khống chế, vị này Tiêu Giao Tử thân thể cường hãn, lực đại vô tận, khống chế này thiên quân thần binh, uy thế to lớn vô biên. Bên cạnh, Tử Thương trong lòng cũng là thán phục, Tiêu Giao Tử thực lực quá mạnh mẽ rồi, có thể ở man tộc trong đại quân giết mấy hiệp, chiến ý vũ dũng, càng chiến càng hăng, này có thể không phải người bình thường có thể làm được, càng trọng yếu là, Tiêu Giao Tử tuổi tác mới nửa giáp, tiền đồ vô lượng, khó được Thiếu Quân có mắt nhìn người, đương thời gặp mặt liền lập được quyết định, không tiếc trọng kim mời chào. Bất quá nghĩ đến tại Thần Châu Thiên phát sinh sự, Tử Thương lại không nhịn được buồn bã, Thanh Phong Thượng Tiên cùng Vân Dương Lịch bỏ mạng, kia Tam Đại Tà làm trái cường. Nói đến còn có năm đó đông đảo tiên tộc đệ tử, đi Thần Châu Thiên lịch luyện, còn sống trở về cũng không mấy cái, cũng không biết nho nhỏ này Thần Châu Thiên là lai lịch gì, quả nhiên ra nhiều như vậy nhân vật lợi hại. Ha ha, huynh trưởng bất giận, Tiêu Giao tiên sinh cũng thu kiếm đi, tiểu đấu thân thủ, không cần động thật. Vạn Cổ Thiếu Quân cười nói rồi, thấy chàng diện này hỏa hầu không sai biệt lắm, cũng nên ngừng lại song phương. Thiếu Quân nói phải, này tiên thuyền lên cũng không thi triển được, đánh hư đổ vật sẽ không tốt. Trương Hạo vừa nói, Phong Khinh Vân đạm ngữ khí, trong tay cử kiếm một máy, thân hình một bước lui về phía sau, thành thạo, lộ ra khá là dễ dàng. Hừ. Vạn Cổ Huyền Trọng áp lực một thả, lúc này hừ lạnh một tiếng, mặc dù giận không thể ngăn cản, lại cũng chỉ được dừng tay, nhưng người tập võ hận sức chưa tiêu, há sẽ từ bỏ ý đồ, lạnh giọng nói, sự tình làm xong, bản tướng lại tìm Tiêu Giao tiên sinh thỉnh giáo. Ha ha, ta tùy thời cung kính chờ đợi. Trương Hạo cười một tiếng, thu huyết văn cử kiếm, chắp tay thi lễ, tỏ vẻ ván này đã tạ. Vạn Cổ Huyền Trọng cũng thu xong kích, trợn mắt chắp tay, đây ý là ghi nhớ, nơi này đúng là không thi triển được, sau chuyện này sẽ từ từ tới chiến. Mọi người tại đây nhìn thấy một màn này, không khỏi trố mắt nhìn nhau, lại không người còn dám cười ầm lên, nhưng trong lòng đối với cái này Tiêu Giao Tử đã có ngăn cách, tùy ý thực lực tu vi mạnh hơn nữa, làm đỉnh khiêu khích mọi người, đè nén Huyền Trọng đại tướng, mới vừa mới đến mà thôi, liền lớn như vậy nổi tiếng, có thể nói là đem tất cả mọi người đều đắc tội. Trương Hạo là bực nào nhãn lực, liếc mắt liền nhìn ra mọi người tâm tính, biết rõ lần này đắc tội với người hơn nhiều, cho dù mọi người không dám đối với hắn như thế nào, nhưng ít ra là xa lánh, bị mọi người trơ trọi bài xích, chuyện này với hắn sau này tình cảnh phi thường bất lợi, bất quá hắn cũng không có cách nào vì bảo toàn tự thân, chỉ đành phải giả vờ ngây ngốc. Chư vị, người tu hành, tỷ võ đấu pháp chính là chuyện thường, Thiếu Quân phủ trấn thủ Cửu Châu biên giới, chiến sự liên tiếp, vũ phong rất nặng. Bản Thiếu Quân cũng thời gian qua đồng ý các ngươi tỷ đấu, nhưng đại gia đồng đường nghị sự, chớ tổn thương hòa khí. Vạn Cổ Thiếu Quân vừa nói, hòa hoãn một hồi tại chỗ bầu không khí. Mọi người chắp tay xá một cái, bầu không khí cũng lập tức trở về đến nghị sự, chính gọi là binh cường một người, đem cường một quân. Vạn Cổ Thiếu Quân là một vị hùng chủ tương soái, dưới sự hướng dẫn thuộc cũng là một nhánh cường quân, vũ dũng làn gió khá là dày đặc, tại chỗ này hơn 20 người, đầu nhập vào tại Vạn Cổ Thiếu Quân môn hạ, đều là vì kiến công lập nghiệp. Ở bên này giới trọng địa, có chiến sự mới có kiến công cơ hội, lần này man tộc lại tới xâm phạm, mọi người lăm le sát khí. Chỉ đợi Thiếu Quân trở lại chủ trì đại cuộc. Thấy bầu không khí lắng xuống, Vạn Cổ Thiếu Quân gật gật đầu, giọng nói vừa chuyển, chỉ bên cạnh Vạn Cổ Huyền Trọng cùng Tiên Y Lìa đạo nhân, cho Trương Hạo chính thức giới thiệu nói, vị này chính là huynh trưởng ta, Vạn Cổ Huyền Trọng, mới vừa rồi các ngươi đã giao thủ, ta cũng không cần nhiều lời. Ha ha, Huyền Trọng tướng quân lễ độ. Dọc theo đường đi đã nghe Thiếu Quân nhắc lên ngươi. Trương Hạo mỉm cười chắp tay thi lễ, hắn lúc trước cũng đã nhìn ra là Vạn Cổ Huyền Trọng, Thiếu Quân phủ nhân vật số 2. Tiêu Giao tiên sinh lễ độ. Vạn Cổ Huyền Trọng cũng lần nữa chắp tay, ngữ khí lạnh lẽo, cũng không nhiều lời. Vạn Cổ Thiếu Quân lại giới thiệu, vị này là Tê Lăng thượng tiên, xuất từ Thượng Thanh Tông trấn linh phái, nguyên bản trú tại biên giới một dãy Tê Lăng trên núi tu hành, lấy hàng yêu trừ ma là trước, uy vọng rất cao, ta chịu lĩnh đất phong tới nay, hướng thiên sư phủ mời lệnh. Phụ mệnh trấn thủ khu vực này biên cảnh, nghe nói Tê Lăng thượng tiên danh vọng, tự thân đi cầu xin, Tê Lăng thượng tiên lúc này mới rời núi tương trợ. Tiêu Giao đạo hữu, bần đạo lễ độ. Tê Lăng thượng tiên tay cầm ấn pháp, được rồi một cái đạo lễ, ngữ khí khá là khách khí, kiến thức Tiêu Giao tử lợi hại, Tê Lăng Thượng Tiên cũng không nhịn được kinh ngạc. Bất quá Tê Lăng Thượng Tiên là xuất từ nhân giới, nhắc tới cũng là một vị tán tu, ở bên này giới chi địa, yêu ma quỷ quái rất nhiều, tán tu lấy hàng yêu phục ma là trước, mà ở vùng biên giới, thuộc về đất vô chủ, tán tu môn đều chiếm đỉnh núi, cùng Cửu Châu trong nước cùng thượng giới Thiên Châu nhưng là bất đồng, tác phong làm việc cũng chênh lệch khá xa, không giữ lễ tiết pháp. Tê Lăng Thượng Tiên cho là Trương Hạo cũng là tán tu, cho nên còn rất có hảo cảm, coi như là người trong đồng đạo đi. Đạo hữu lễ độ. Trương Hạo cũng được một cái đạo lễ, hắn đối với lục đại thánh địa đã có hiểu biết, Thượng Thanh Tông là lục đại một trong, lấy hàng yêu phục ma làm chủ, là thượng cổ tam thanh thánh cảnh tam tông một trong, đệ tử môn nhân chủ yếu tại nhân giới hành sự. Tam thanh thánh cảnh tam tông, đều là truyền từ thượng cổ, theo thứ tự là Thượng Thanh Tông, Ngọc Thanh Tông, Thái Thanh Tông. Thái Thanh Tông là lấy Thái Thượng Vong Tình làm chủ, đại đạo vô vi, mọi việc bất kể, một lòng theo đuổi đại đạo. Ngọc Thanh Tông là lấy Thiên Tảo Tiên Chức làm chủ, đệ tử môn nhân nhiều là Thiên Đình hiệu lực. Thượng Thanh Tông là lấy hàng yêu phục ma làm chủ, đệ tử môn nhân có vào Thiên Đình, có tán tu thu yêu, có mở đạo quan phục ma. Ngoài ra còn có Tam Tông, truyền là thượng cổ sau đó, theo thứ tự là Đại Học Tông, Thiên Kiếm Tông, Tạo Hóa Tông. Kết hợp Lục Tông, nhưng Lục Tông chỉ là lục mạch đạo thống tổng thuật, lấy tông phân phát, lấy phái phân môn, mà lục đại thánh địa chính là chỉ lục tông đạo thống tổ đỉnh. Chư vị đang ngồi, bản thiếu quân cũng không cần nhất nhất giới thiệu rồi, sau chuyện này đang từ từ cặn kẽ, chúng ta bắt đầu nghị sự. Vạn cổ thiếu quân giới thiệu nhân vật chủ yếu, cũng bắt đầu nói chuyện chính, giơ tay lên một cái, Tử Thương lập tức hội ý, xuất ra viên kia man tộc tiểu thống lĩnh đầu người, bày ra ở trước đường, hỏi, chư vị có thể có người nhận ra cái này man tộc. Mọi người nghe vậy, định thần nhìn lại, lập tức có người nhận ra là man tộc. Đứng dậy nói, bẩm thiếu quân, đây là man tộc vương đỉnh dưới trướng tiểu thống lĩnh, tên là Si Quý, xuất từ lê dân cảng tộc vương mạch huyết thống, nhị trọng kính tu vi. Bọn họ chấn thủ khu vực này, cùng lê dân cảng tộc gần đây, song phương lâu dài giao chiến, đối với tình huống rất biết, man tộc cũng vô cùng coi trọng huyết thống, hơn nữa sinh dục vô độ, tập tính dã man, địa vị càng cao man tộc, thê thiếp nữ nô thì càng nhiều, sinh rất nhiều con cháu, cao thủ cường giả có hơn phân nửa đều là xuất từ vương tộc. Thiếu quân, ngươi đã cùng man tộc giao thủ, chém xuống này Si Quỷ đầu. Tê Lăng Thượng Tiên nói chuyện, ngữ khí có chút kinh ngạc, lần này man tộc đại quân không giống bình thường, cao thủ đông đảo, tinh nhuệ đều xuất hiện, còn có Si Cốt Man Vương trấn giữ, coi như là thiên quân đích thân tới cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, bọn họ nhận được tin tức sau, cũng chỉ được án binh bất động, chờ đợi thiếu quân trở lại quyết định. Ha ha! Vạn cổ thiếu quân cười một tiếng, nói, chúng ta xác thực đã giao thủ, viên này đầu người, chính là Tiêu Giao Tiên Sinh chém xuống. Còn chém giết 100 tiên thiên cao thủ, đại tráng bên ta huy danh, man tộc đại quân đã kinh hoàng rút lui. Gì đó? Man tộc đại quân bị đánh lui, chuyện này. Nghe lời này một cái, mọi người tại đây một trận ồn ào, lập tức tiếng nghị luận lên, nhưng lại ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều là kinh ngạc không dám tin, man tộc đại quân thế tới hung hăng, nhưng vị này vừa mới đến Tiêu Giao Tử, quả nhiên chống lại man tộc đại quân, chém chết 100 tiên thiên cao thủ, còn chặt xuống một người thống lĩnh đầu, chính là đem man tộc đại quân đánh lui. Thiếu quân không đang nói đùa đi. Chương 688, Hà Thần Mượn Mưa. Vạn cổ thiếu quân đem man tộc lui binh tình huống nói một lần, mọi người tại đây muốn không tin đều khó khăn, đối với Trương Hạo cũng càng là nhìn với con mắt khác, nếu như không là Trương Hạo khiêu khích mọi người, phỏng chừng sẽ bị mọi người kính ngưỡng rồi, nhưng Trương Hạo khiêu khích, hoàn toàn mất đi lòng người, trong mắt của mọi người, Trương Hạo tiểu là một cái cuồng đồ, ỷ vào thực lực cao cường, rõ ràng khi dễ người, ngay cả lần này man tộc lui quân. Mọi người không có cơ hội lập công. Khoản nợ này trực tiếp tính thành Trương Hạo một người cướp công lao. Phải biết đối mặt man tộc đại quân, chém chết hơn 100 cái tiên thiên cao thủ, còn chặt xuống man tộc thống lĩnh, đẩy lui man quân, công lao này báo lên tới thiên sư phụ ti, tất nhiên là một cái công lớn. Không thể không nói, đám người này có thể đầu nhập vào tại vạn cổ thiếu quân dưới trướng, đều là muốn kiến công lập nghiệp hãnh diện, nói trắng ra là chính là lợi dụng điều động, có thể không phải là bởi vì tư tưởng giác ngộ cao bao nhiêu. Dù sao cũng là tại thiên đình cái này phong kiến vương triều bên dưới, hoàn cảnh lớn đã quyết định, tôn ti cấp bậc, danh lợi lòng người, đầy trời thần tiên cũng không ngoại lệ, đám người này là thấy khai chiến liền nhau nhau muốn thử, nhưng không có chiến sự, cũng không có cơ hội lập công, vốn là này sổ sách cũng không tính được Trương Hạo trên đầu, ai bảo Trương Hạo phạm vào nhiều người tức giận, được công lao liền bị ghen tị. Trương Hạo cũng là cười khổ, nhưng đây chính là hắn muốn hiệu quả, hắn muốn khiêm tốn hành sự, nhưng là thấy man tộc đổ thành máu tanh hung tàn. Nhất thời không nhịn được xuất thủ, nếu không giấu được rồi, cũng chỉ có thể giả bộ một thanh đầu lăng, bây giờ bị các đồng liêu bài xích, nhưng là chính hợp ý hắn. Đương nhiên, Trương Hạo là không có hứng thú tranh thủ gì đó danh lợi, hắn nhìn thấu quá nhiều, chỉ muốn thái thượng vong tình, một lòng tu hành đại đạo, đại ẩn ở triều, thứ nhất là trốn tránh Côn Luân đuổi bắt, thứ hai là nghị kiếm lấy một ít bảo vật cùng tài nguyên, phụ trợ tu hành, tăng trưởng lịch duyệt, cho nên hắn cũng không quan tâm như thế đồng liêu quan hệ. Nói cho cùng, nước cạn không được giao long, Trương Hạo căn bản không dự định tại Vạn Cổ Thiếu Quân nơi này ở bao lâu, hắn đối với này phong kiến thiên đình cũng không có cảm tình gì, nhưng đại ẩn ở triều, còn phải chú trọng phương pháp. Man tộc mặc dù lui binh, nhưng biên phòng bị phá, vọng quan thành quân dân toàn bộ tử trận, còn cần trùng kiến phương vị, nhân giới tí quốc phương diện, có thể có tin tức. Vạn Cổ Thiếu Quân nói tiếp chính sự, hỏi dò tình huống. Bị man tộc chu diệt tòa kia kêu vọng quan thành, là trấn thủ biên cảnh trọng địa, mà này một dãy địa giới, chu vi 3.000 dặm, là một cái phân phong quốc, quốc danh kêu tí, che chở tí, kỳ ý vì bảo vệ, che chở, trấn thủ biên giới, một phần của Tây Nam Châu. Phân phong phân chia địa vực là lấy để phòng vệ làm chủ, Cửu Châu đại địa lấy Trung Châu làm trung tâm, bốn phương tám hướng tám cái châu, thủ vệ trung ương Trung Châu, Thiên Châu ở Trung Châu bầu trời, kết hợp 10 châu, mà Thiên Châu là tiền tộc đất phong, Cửu Châu là nhân giới đất phong, Cửu Châu quản lý quy về Thiên Châu, Thiên Châu căn cơ chính là ở Trung Châu trục trái đất lên, trục trái đất cũng là tam thanh khắp mặt đất tâm. Thiên đình chia thành Cửu Châu thủ vệ, an bài chú đóng tiên quan cùng thiên binh thiên tướng, nhưng thiên đình chỉ để ý yêu ma quỷ quái sự vụ. Phàm tục sự vụ từ nhân giới phong chủ quản lý, xây dựng phòng ngự là lấy nhân giới làm chủ, thiên đình thần tiên chỉ ra lực hiệp trợ. Thiếu quân, tí quốc quốc chủ đã có thượng thư cầu viện, triệu tập quân đội cùng dạo chơi tu sĩ, ta đã truyền tin bọn họ đi tới hội hợp, lúc đầu đội ngũ cũng nhanh chạy tới. Vạn Cổ Huyền Trọng nói. Vạn Cổ Thiếu Quân gật gật đầu, lại tìm hỏi Tê Lăng thượng tiên, tán tu phương diện, bọn họ có thể có tin tức. Hồi bẩm thiếu quân, ta cũng truyền tin, bọn họ cũng tụ tập trung một chỗ, chính chạy tới đây. Tê Lăng thượng tiên nói, biên cảnh một dãy, người ở thưa thớt, rừng sâu núi thẳm mênh mông băng ác, tán tu nhân sĩ rất nhiều. Rất tốt. Vạn Cổ Thiếu Quân nói, Lam huyện mang theo bao nhiêu binh lực tới? 300 thiên binh đều đã tới, tiên tộc đệ tử tới 200, tổng cộng 10 thuyền người, bọn họ toàn ở bên ngoài đợi lệnh. Vạn Cổ Huyền Trọng nói, đi vào đại điện ngồi vào tất cả đều là đại la thiên người, thiên nhân mới có một chỗ ngồi, ở bên ngoài đợi lệnh đều là tiên thiên cao thủ, coi như thiên binh thiên tướng. Tiên thiên cao thủ mới có tư cách trúng tuyển. Về phần kia 12 vị kim giáp hộ pháp, cũng thuộc về thiên binh, bất quá đây là thiên đỉnh trực thuộc thiên binh, mặc dù tại Vạn Cổ Thiếu Quân dưới trướng nghe lệnh, nhưng quy về thiên sư phụ ti, còn lại mọi người tại đây, cùng với bên ngoài thiên binh cùng tiên tộc đệ tử, lúc này mới trực thuộc ở Vạn Cổ Thiếu Quân Lam huyện đất phong, người trước là thiên đỉnh hộ pháp, người sau là đất phong tư binh. Truyền lệnh, ai vào chỗ nấy, đại quân lập tức đi vọng quan thành, truyền tin những người còn lại tới hội hợp. Vạn Cổ Thiếu Quân nói, ừ mọi người nghe lệnh, cùng kêu lên kêu, đứng dậy chắp tay xá một cái, lập tức hành động, xoay người ra đại điện, đi phụ trách cương vị mình. Tử Thương dẫn dắt 12 kim giáp hộ pháp, đổi lại mũi thuyền, trở lại vọng quan thành, Vạn Cổ Huyền Trọng dẫn dắt chư vị thiên nhân, phụ trách thống lĩnh thiên binh cùng tiên tộc đệ tử, truyền tin người liên lạc giới, Tê Lăng Thượng Tiên phụ trách liên lạc tán tu nhân sĩ. Trong đại điện, mọi người nhanh chóng hồi báo khắp nơi tình huống, Vạn Cổ Thiếu Quân cũng bận rộn. Cũng liền Trương Hạo một người nhàn rỗi không chuyện gì, nhắm mắt dưỡng thần, tính tọa bất động, kỳ thực là mở ra thiên mục trọng đồng, thiên lý nhãn tùy ý quan sát này thượng giới đại địa thiên tượng cùng địa lý. Khoảng thời gian này theo cổ khu vực Vũ Châu đi đường tới, hơi có nhàn rỗi, hắn liền giả bộ nhắm mắt dưỡng thần, thần du thái hư, thị lực tùy ý nhảy, có thể nói là lên nhìn trời văn, xuống duyệt địa lý, kiểm tra âm dương hai giới, chung quy nơi này không phải thần châu thiên, chu thiên quy luật có rất lớn kinh ngạc, yêu cầu thông hiểu huyền cơ trong đó. Mới phương tiện thi triển thần thông. Khoảnh khắc, Quỳnh Lâu tiên thuyền đến vọng quan thành, Trương Hạo lòng có cảm giác, cũng mở mắt ra, Vạn Cổ Thiếu Quân đứng dậy nói, Tiêu Giao tiên sinh, theo bản thiếu quân đi trong thành vừa nhìn. Ừ, Trương Hạo liền vội vàng đứng lên, đi theo Vạn Cổ Thiếu Quân cùng nhau. Ra chính đường đại điện, bên ngoài mọi người đã ở chờ, phóng tầm mắt nhìn tới, không trung lơ lửng 10 chiếc lưu ly tiên thuyền, trên thuyền đứng đầy người, lấy một thuyền 50 người là bệnh, trang bị chỉnh tề, tay cầm vũ khí, chiến kỳ theo gió tung bay. Danh xứng với thực thiên binh thiên tướng, bên cạnh còn có mấy chiếc tiên thuyền, phân biệt đứng là chư vị thiên nhân. Thấy Vạn Cổ Thiếu Quân đi ra, mọi người hành lễ xá một cái, cùng kêu lên nói, bái kiến thiếu quân. Chư vị không cần đa lễ, hành quân bên ngoài, hết thể giản lược. Vạn Cổ Thiếu Quân giơ tay lên một cái, tỏ ý mọi người miễn lễ, có vung tay lên, mang theo Trương Hạo lên một chiếc tiên thuyền. Vạn Cổ Huyền Trọng ở phía trước lĩnh đội, mười mấy chiếc tiên thuyền từ trên trời hạ xuống. Tử Thương chính là dẫn dắt 12 kim giáp hộ pháp ở lại Quỳnh Lâu tiên thuyền, trấn thủ bầu trời. Tiên thuyền chạm đất, mọi người rối rít nhảy xuống, đứng ở nước thiếu trên tường thành, trong thành một mảnh hỗn độn, nhuộm máu đầy đất, tòa nhà lầu các vẫn còn thiêu đốt, thế lửa lớn vô cùng, những thứ này tòa nhà kiến trúc tất cả đều là vật liệu gỗ phòng đất, cùng với quân dân ăn ở nấu cơm, cũng tất cả đều là củi đốt hỏa, tích trữ rất nhiều bụi rậm, gió lửa cuốn, khói mù lượn lờ, phòng trừng muốn đốt 3 ngày 3 đêm tài năng hoàn toàn tắt. Tê Lăng thượng tiên, xin ngươi hãy xuất thủ, làm một trận mưa, trước tiên đem lửa lớn tắt, trong thành còn rất nhiều đồ vật, không thể toàn đốt xong rồi. Vạn Cổ Thiếu Quân nói, cứu hỏa làm đầu. Ừ, Tê Lăng thượng tiên đáp một tiếng, Thượng Thanh Tông chủ tu hàng yêu phục ma, cùng với lên đài làm phép chờ một chút, đối với hô phong hoán vũ cũng nghiên cứu luyện tập, lập tức quan sát thiên tượng, nhưng là có chút nhăn mi, nói, cái này phương viên phụ cận không có mưa, còn phải từ chỗ khác cho mượn mưa, nhưng thế lửa khá lớn, chỉ sợ tiểu vũ còn chưa đủ. Nghe vậy, Trương Hạo cũng xem nhìn một cái thiên tượng, hắn cũng sẽ hô phong kêu vũ thần thông, biết được phong lôi dễ dàng, làm mưa cũng rất khó khăn, yêu cầu dựa vào có ở trên trời hơi nước, mới đánh bại trời mưa nước, nhưng cái này phương viên vài trăm dặm đều là quang đãng khí trời, không mưa khả thi. Còn có một chút, Trương Hạo chú ý tới này thượng giới hoàn cảnh địa lý, đại địa là một khối đất bằng, 9 ngày ở ngoài là hắc ám địa vực, nói cách khác, nơi này không có biển khơi, chỉ có hồ trạch sông ngòi, phải biết tại Thần Châu địa cầu, phần trăm 70 đều là biển khơi, nhưng dù vậy, vẫn còn có diện tích lớn nạn hạn hán cùng sa mạc, nhưng là này thượng giới cũng chỉ có hồ trạch sông ngòi, hơi nước hiển nhiên chưa đủ. Hơn nữa theo cổ khu vực một đường tới, hắn cũng quan sát không ít, man hoang cổ khu vực thực vật tung tùm, vẫn còn núi rừng nguyên thủy, khí hậu củng cố, dòng sông đông đảo, hơi nước có thể tự đi tuần hoàn, nhưng Cửu Châu địa giới là lấy đất canh tác làm chủ, mặt trời thẳng phơi, hơi nước bốc hơi, thổ địa bảo đảm nước chưa đủ, vừa không có biển khơi khí bổ sung, rất dễ dàng tạo thành nạn hạn hán sa mạc. Hắn thật tò mò, này Cửu Châu chi địa là như thế nào duy trì phong thủy thăng bằng. Này 300 dặm ngoài có một cái Vân Thủy sông, bản thiếu quân viết một đạo thủ thư, thượng tiên cầm sách đi tìm hà thần mượn mưa. Vạn Cổ Thiếu Quân vừa nói, con ngón đúng ra, hư không vẽ bừa, chữ chữ hiện lên quang, lại lấy ra một quả Thiên Sư Phủ Tư Lệnh Phủ, ra chỉ tại phủ lục thủ thư lên. Tê Lăng thượng tiên nhận lấy phủ lục, khắc ở bàn tay, nói, ta đây phải đi mượn mưa. Ế, tìm hà thần mượn mưa. Nhìn thấy một màn này, Trương Hạo không khỏi hiếu kỳ, trong lòng lập tức nghĩ đến trong Tây Du Ký tìm Long Vương ra mượn mưa kiểu đoạn, thượng giới thật là có chuyện này. Bất quá Trương Hạo bừng tỉnh đại ngộ, thượng giới là nhậm chức quản lý thủy hệ tiên quan, đặc biệt phụ trách điều hòa phong thủy, như thế tài năng duy trì thăng bằng, liền vội vàng nói, thiếu quân, ta nhàn rỗi cũng không chuyện, không bằng cùng Tê Lăng thượng tiên cùng đi đi một chút. Cũng tốt, nhanh đi nhanh về, cứu hỏa không thể trễ mãi. Vạn Cổ Thiếu Quân nói, để cho Tiêu Giao Tử đi theo đi một chút, cũng tốt mau chóng quen thuộc thượng giới tình huống, lại nói với mọi người, trước tiên đem quân dân di thể thu liễm rồi, để ngừa yêu tà quái phá, lấy trộm sinh hồn tinh huyết. Ừ, mọi người nghe lệnh, lập tức hành động. Chết mấy trăm ngàn quân dân, thi thể bị man tộc mang đi mấy chục ngàn, còn lại chừng 10 vạn, còn chất đống ở nơi đó, lớn như vậy chết, rất dễ dàng đưa tới yêu tà. Tiêu Giao đạo hữu, chúng ta cũng đi thôi. Tê Lăng thượng tiên vừa nói, thả ra một cái tiên thuyền, vừa nhảy lên trên người thuyền. Trương Hạo cũng không dám trì hoãn, cùng theo một lúc lên thuyền, Tê Lăng thượng tiên giơ tay lên vung lên, ngự giá lấy tiên thuyền hướng Vân Thủy sông phương hướng đi rồi. Lưu Ly tiên thuyền tốc độ không tính quá nhanh, nhưng cùng bay trên trời so sánh, cũng nhanh hơn rất nhiều, ước chừng hai vài chục phút, liền chạy tới 300 dặm bên ngoài, đập vào mi mắt là một cái quần quận sông lớn, núi sông, cây rừng tươi tốt, xuân về hoa nở, chim muông thành đoàn, địa thế là hẻo lánh vùng núi, phương viên trăm dặm không có bóng người. Này sông lớn không thấy được phần cuối, hà thần ở nơi nào? Trương Hạo trong lòng hiếu kỳ, lại không dám hỏi nhiều, để tránh chọc người sinh nghi, chung quy hắn thân phận bây giờ là giả bộ. Chỉ thấy Tê Lăng thượng tiên ngự giá tiên thuyền, dọc theo bờ sông tiến lên, một lát sau tìm được một tòa ngôi miếu đổ nát, trong miếu thờ phụng hà thần rồng nước giống như, này phụ cận không có người ở, miếu xem rất cũ nát, Trương Hạo nhưng là lập tức kịp phản ứng, đây là ký thần chuyên niệm, hà thần tiên quan thần vị. Tê Lăng thượng tiên con ngón búng ra, thủ thư phụ lục bay vào thần tiên, chỉ chốc lát sau thì có đáp lại, một trận âm phong lướt qua, ý niệm hiện hình hóa thực, là một người trung niên nam tử, chuyên niệm nói, Vạn Cổ thiếu quân muốn mượn mưa tắt lửa. Bản quan theo lý cho phép, nhưng bản quan đang bể bộn về công vụ, cũng có một chuyện muốn nhờ. Nghe vậy, Trương Hạo biểu thị không nói gì, quả nhiên là làm quan, này rời ạ là muốn bản điều kiện thu hối. Lộ tiết tấu, nhưng lời này cũng nói được quá thẳng thừng đi. Chương 689, trộm nước tứ bán. Chương 689, trộm nước tứ bán. Lại nói Trương Hạo cùng Tê Lăng thượng tiên đến Vân Thủy Sông tìm Hà Thần mượn nước tắt lửa, nhưng Hà Thần tự xưng bệ bộn nhiều việc công vụ cũng có một chuyện muốn nhờ Trương Hạo, còn tưởng rằng đây là muốn thu hối lộ tiết tấu. Bất quá Trương Hạo hai người còn chưa nói tới Hà Thần trước hết một bước nói chuyện, hai vị tiên hữu chớ hiểu lầm, vạn cổ thiếu quân chú phòng biên cảnh công lao rất cao, bản quan cũng không dám làm khó, nhưng nước mưa khí tiết buông xuống, bản quan bể bộn nhiều việc sửa sang lại thủy hệ, gần đây có yêu nhân lấy trộm nước sông tư nghị cách đàn làm mưa thu nhân giới cung phụng, bản quan đang ở truy xét thiếu quân thủ hạ cao thủ đông đảo, có thể hay không mượn mấy cái cho bản quan hiệp trợ truy xét yêu nhân. Nghe lời này một cái, Trương Hạo không khỏi sửng sốt một chút, cảm tình là hắn hiểu lầm này nha, còn có yêu nhân trộm nước. Hắn nghe thiếu quân đề cập tới gần đây cày bừa vụ xuân nước mưa khí tiết, con dân Cửu Châu cầu mưa thiên đình còn muốn khai chiếu biết. Nước mưa là 24 tiết một trong cày bừa vụ xuân mưa nhuận trạch vạn vật thượng giới, thiên đình điều hòa Cửu Châu phong thủy, trận mưa này hơi nước tiết là một trọng yếu ngày lễ, nhưng Trương Hạo kỳ lạ là này thượng giới còn có người trộm nước đi bán. Hắn không khỏi nhớ lại trong Tây Du ký xe chậm quốc ba vị quốc sư. Kêu ba vị quốc sư cũng thật là xui xẻo, dê lực đại tiên lộc lực đại tiên hổ lực đại tiên hối lộ thượng giới thần tiên hô phong hoán vũ lăn lộn cái danh tiếng, nhưng cùng tôn ngộ không đấu pháp thượng giới thần tiên sợ tôn ngộ không ngừng mưa gió để cho ba vị quốc sư hô phong hoán vũ không được đấu pháp mất thể diện cuối cùng còn sinh tử đạo tiêu tan. Thật ra thì ba vị quốc sư cũng không làm bao lớn chuyện xấu, bất đắc dĩ ở thượng giới không liên quan đánh chết đánh sống cũng không có người quản, nhìn thêm chút nữa những thứ kia có quan hệ yêu quái đều bị thượng giới mang đi, mà này thiên đình bầu không khí dường như hãy cùng trong Tây Du ký miêu tả được rất tương tự. Hà Thần có người trộm nước tư bán vì sao không được báo thiên đình, Trương Hạo hỏi chuyện này nên tìm thiên đình phái người tới truy xét. Vị này tiên hữu nói đùa, thiên đình an bài bản quan quản lý Vân Thủy Sông truy xét trộm thủy yêu người chính là việc nằm trong phận sự, nếu là liền chút chuyện nhỏ này đều không làm xong này Hà Thần vị trí cũng nên đổi người rồi. Hà Thần ngữ khí có chút không vui, người trẻ tuổi này không hiểu chuyện a. Ngạch Trương Hạo cũng là sửng sốt một chút, tiếp lấy liền kịp phản ứng cũng là lúng túng cười một tiếng, lần này là thật thành thanh đầu lăng Hà Thần liền thiên đình sắp xếp người đặc biệt phụ trách quản lý chính mình tiểu làm quan, cái này còn đi chỗ nào báo quan. Hà Thần cứu hỏa quan trọng hơn, xin ngươi hãy tiên phát nước, thiếu quân sẽ an bài nhân thủ hiệp trợ Hà Thần truy xét. Tê Lăng thượng tiên nói thiếu quân thủ hạ thiên binh thiên tướng đông đảo điều động mấy người không phải là cái gì đại sự. Như thế cũng tốt. Hà Thần gật gật đầu nhưng giọng nói vừa chuyển lại nói bất quá những thứ kia yêu nhân rất có thế lực còn cần mượn một vị cao thủ trợ trận. Nghe đến đó Trương Hạo tâm tư động một cái, hắn đối với thượng giới quan hệ nhân sự khá là có hưng khởi, đây chính là cơ hội tốt có thể tiếp xúc một. Hai phương tiện hắn sau này hành sự lập tức chủ động xin đi nói Hà Thần thực lực của ta tốt tính không tệ để cho ta tới hiệp trợ ngươi truy xét có cái gì an bài ngươi xin cứ việc phân phó. Ngươi cái này hả, Hà Thần hơi do dự quan sát liếc mắt Trương Hạo nói tiên hữu tu vi mới thiên nhân tam trọng đi chỉ sợ còn có chút không nguyên tắc, quan cũng không dối gạt các ngươi lần này trộm thủy yêu người liên lụy đến đảo phù đạo bản quan cũng rất có khó xử vốn là liên lạc một ít quan hệ hỗ trợ bất quá các ngươi tới mượn nước vừa vặn mượn một hồi vạn cổ thiếu quân uy nghiêm. Lời này là vạch rõ muốn vạn cổ thiếu quân thân tín hiệp trợ, phải biết vạn cổ thiếu quân xuất thân thiên quân phủ chiến công hiển hách uy danh lan xa tại thiên đình rất nhiều thiếu quân công tử bên trong cũng là xếp hàng đầu đại nhân vật. Nhưng mà Tê Lăng thượng tiên nghe lời này nhưng là khẽ nhíu mày, đảo phù đạo có thể không phải bình thường tồn tại mà là cổ giáo phái truyền thừa, tổ sư ra bái là khoa phụ đại thần, mặc dù truyền thừa xa suốt kém xa lục đại thánh địa hưng thịnh nhưng đảo phù đạo nhất mạch đạo chủ chính là thiên đình đảo phù thiên quân, trong môn căn cơ không có người ngoài, tất cả đều là đảo phù thiên quân thân tộc. Nói trắng ra là này đảo phù đạo chính là đảo phù thiên quân gia truyền, hơn nữa đảo phù đạo chiếm cứ một khối phong thủy bảo địa danh viết đảo thần sơn, tương truyền là năm đó đại chiến khoa phụ hàng ngày sau khi chết thân thể biến thành núi trong tay đảo mục dựa và hóa thành rừng đảo cũng chính là này đảo thần sơn. Thiên đình 12 năm một lần bàn đảo hội bắt đầu từ đảo thần sơn tiến cống thượng cổ tiên đảo 3 năm mang thai linh 3 năm nở hoa 3 năm kết quả 3 năm thành thục kết hợp 12 năm. Trương Hạo không biết đảo phù nói tới lịch nhưng xem duyệt rồi thượng giới kiến thức nhưng cũng biết sớm đạo cùng tông phái phân biệt, tông phái là hậu thế diễn sinh gọi mà xưng là đạo cùng giáo hệ phái đều là theo cổ xưa thời kỳ lưu truyền tới nay đạo thống, bất quá thấy Tê Lăng thượng tiên thần tình hắn cũng rõ ràng này đảo phù đạo không dễ trọng. Hà Thần chuyện này có thể có trực tiếp liên lụy đến đảo phù đạo nhân, Trương Hạo hỏi. Cái này ngược lại không có trực tiếp dây dưa, đảo phù đạo còn không đến mức ham muốn những thứ này, tiểu lợi lấy bản quan nắm giữ tình huống đến xem hẳn là đảo phù đạo nhân ỷ vào thân phận địa vị bất phàm tại chủ mưu sau màn cùng yêu tà cấu kết, chủ yếu có liên quan vụ án là một môn phái nhỏ tên là nước phù môn, môn chủ có thiên nhân tứ trọng cảnh giới chiêu mộ một đám đệ tử môn đồ tại nhân giới cổ động gạt lấy tài vật. Hà Thần nói, ha ha thì ra là như vậy. Trương Hạo cười một tiếng đại khái đã hiểu trong đó lợi hại, nước phù môn phía sau màn có đảo phù đạo nhân chỗ dựa, Hà Thần lo lắng đắc tội đảo phù đạo vì vậy muốn tìm quan hệ hỗ trợ, Hà Thần ta tu vi đã đạt đến tứ trọng cảnh tại thiếu quân thủ hạ cũng rất có công lao có thể hiệp trợ ngươi. Vừa nói Trương Hạo khoát tay nắm quyền phát kình trong cơ thể chân nguyên vận hành cửu tiêu thiên cương hộ thể cho thấy thiên nhân tứ trọng cảnh giới. Ừ, Hà Thần Định Thần nhìn lại lập tức kịp phản ứng, xin lỗi nói bản quan nhìn lầm, nguyên lai tiên hữu đã nhập cảnh giới như thế cũng tốt. Tiêu Giao đạo hữu, chuyện này hay là trước bẩm báo thiếu quân. Tê Lăng Thượng Tiên nói chuyện hắn là tán tu xuất thân, đối với này trong vòng sự tình hiểu rõ nhất, hàng năm nước mưa khí tiết từ bán nước mưa không cái gì sự tình hiếm lạ, nhưng cùng Đào Phù đạo hữu dây dưa đắc tội quan hệ cũng không tốt. Hơn nữa còn có một chuyện, Đào Phù Thiên Quân là thiên đình 17 vị thiên quân bên trong duy nhất nữ thiên quân, lại là một hoa đào mạng, đã từng còn không có lên cấp thiên quân lúc liền được chư vị thiên quân ái mộ, bất quá lại có tin đồn Đào Phù Thiên Quân tiến cống bàn đào, bàn đào hội là do Vương Mẫu Nương Nương chủ trì, Đào Phù Thiên Quân cùng Vương Mẫu Nương Nương rất gần gũi, lấy chị em gái tương xứng, đồng thời cũng rất được thiên đế ân sủng, thậm chí lời đồn đãi cùng thiên đế có mập mờ, đây chính là thiên đình người tâm phúc, ai cũng không dám chiêu tội Đào Phù Thiên Quân. Nói chuyện xong, Tê Lăng Thượng Tiên vội vàng lấy ra một khối ngọc khuê, giơ tay lên vẽ bùa viết văn thư, nhất niệm ký thần hư không hướng vạn cổ thiếu quân hồi báo tình huống. Thượng giới truyền tin thói quen là viết phù văn lấy ngọc khuê làm môi giới, tương tự với Trương Hạo lúc trước được đến thần cách chi dựa vào câu thông nguyện lực giới, mà ngọc khuê là sáu ngọc lễ khí một trong, cổ thiên tử phân phong thiên hạ ban thưởng ngọc khuê làm tin vật, cũng chính là cổ đại các thần tử vào triều lúc cầm trong tay khối kia giống lệnh bài hình dáng vật kiện dùng để tấu lên trên, cái này so với trực tiếp truyền niệm càng vì ổn định tam thập tam thiên đều có thể thông dụng. Một lát sau ngọc khuê thu vào, vạn cổ thiếu quân trả lời đồng ý chuyện này. Cùng lúc đó Trương Hạo cũng lòng có cảm giác, theo trong túi càn khôn lấy ra một khối ngọc khuê, đây là vạn cổ thiên quân cho hắn, cũng cho hắn truyền một đạo văn thư, ý tứ rất đơn giản, trên mặt nổi là khiến hắn hết sức hiệp trợ, nhưng thật ra là man tộc lui quân chiến sự lắng xuống khoảng thời gian này cũng đừng chuyện, bất quá vạn cổ thiếu quân phải làm cẩn trọng kiến phòng ngự, sẽ để cho chính hắn đi đi nhìn một chút, coi như là làm quen một chút khắp nơi tình huống, nói trắng ra là chính là khiến hắn xuất công không xuất lực, tùy tiện qua loa lấy lệ một phen để tránh gây phiền toái. Trương Hạo có chút cười khổ, này thiên đình phong cách làm việc thật đúng là một đám quan liêu a. Hai vị tiên hữu thiếu quân đáp lại ra sao, Hà Thần hỏi. Thiếu quân đã đáp ứng để cho Tiêu Giao đạo hữu hiệp trợ ngươi, nhưng thiếu quân tại biên cảnh cùng man tộc chiến đấu cũng gấp cần dùng người, chỉ có thể hạn kỳ nửa tháng tại nước mưa khí tiết trước, nếu là sự tình vẫn chưa xong cũng không thể làm trễ mãi. Tê Lăng Thượng Tiên nói. Cái này nói dễ, nửa tháng đã đủ rồi. Hà Thần nói, vị này Tiêu Giao tiên bạn bè ngươi trước đi Vân Thủy dưới sông Du Tĩnh huyện, tại Hà Thần trước miếu ta để cho nước bộ chấp sự cùng ngươi tiếp ứng. Tốt, ta đây phải đi Tĩnh huyện. Trương Hạo chắp tay thi lễ nói, đi là đi, theo trong túi cản khôn thả ra lưu ly tiên thuyền nhảy lên thuyền trực tiếp hướng hạ du phương hướng đi rồi. Hà Thần cũng không làm trễ mãi, lấy Dương Thần hiện hình thi triển vận thủy thần thông, hoa lạp lạp một trận, tiếng nước chảy sông lớn quay cuồng, mây mù bay lên, bọt nước lơ lửng hóa thành một cỗ to lớn hàng dài theo trong sông thăng thiên mà lên, giống như trong truyền thuyết Long Vương ra hiện thân, mang theo một mảnh tối om om mây đen lướt qua bầu trời hướng Vọng Quan thành bay đi. Bên kia Trương Hạo ngự giá lấy tiên thuyền tiến lên đi hơn 100 dặm, đường này Vân Thủy sông mênh mông bắt ngát, hạ lưu Tĩnh huyện tại kia hắn nhưng không biết, hợp đường hoàn toàn xa lạ, mà dòng sông ở chỗ này có hai cái chi nhánh, hắn có chút buồn bực không biết nên đi phương hướng nào. Phu cận có thôn dân ở còn phải hỏi dò một phen. Trương Hạo ánh mắt đông lại một cái, mở thiên nhãn thần thông muốn tìm thôn trang, nhưng khu vực này đến gần biên giới người ở thưa thớt, khắp nơi đều là thâm sơn lão lâm, phương tròn trăm dặm không người ở. Ngược lại tại phụ cận một chỗ sơn đạo bên cạnh thấy có một tòa thổ địa miếu, Trương Hạo động linh cơ một cái, lập tức nhớ tới, đúng rồi, nghe vạn cổ thiếu quân nói người giới sắp đặt thổ địa thần trông coi thổ địa xã tắc, có thể tìm thổ địa thần hỏi đường. Ý niệm động một cái, tiên thuyền ngang trời lướt qua trực tiếp ngừng ở thổ địa miếu trước. Trương Hạo học làm mới vừa rồi Tê Lăng Thượng Tiên bộ dáng, một đạo ý niệm gửi ở tượng thần. Quả nhiên một lát sau thì có đáp lại, một đạo Dương Thần hiện hình, Trương Hạo xem tới ước chừng là một thiên nhân nhị trọng cảnh, tại thiên đình bên trong tứ trọng cảnh tài năng làm quan, tứ trọng cảnh trở xuống chỉ có thể làm cái chấp sự. Nay thổ địa thần chấp sự vừa thấy được lưu ly tiên thuyền, đây chính là thiên đình thượng tiên tượng trưng, vội vàng chắp tay bái lễ phi thường cung kính nói, gặp qua thượng tiên, thượng tiên kêu ti chức không biết có chuyện gì. Ha ha, Trương Hạo vui vẻ, hắn đây là bị coi thành thượng tiên, tiên quan cảm giác cũng thực không tồi, khó trách tất cả mọi người muốn làm quan, nhưng hắn cũng không nói nhảm, nói thẳng hỏi, ngươi cũng đã biết Tĩnh huyện tại phương hướng nào. Tĩnh huyện thượng tiên là muốn đi Tĩnh huyện, nghe lời này một cái thổ địa thần có chút giật mình. Thấy thổ địa thần khác thường, Trương Hạo là bực nào lợi hại nhất thời, ánh mắt nhảy lên lập tức phát hiện có cái gì không đúng, hỏi Tĩnh huyện đã xảy ra chuyện gì. Chương 690, thiên hạ quạ đen bình thường hắc. Tĩnh huyện đã xảy ra chuyện gì? Trương Hạo thấy thổ địa thần thần tình khác thường, phát hiện có chuyện, lúc này chất vấn, ngựa khí cũng tăng cường mấy phần, rất có một bộ làm quan bộ dáng. Thổ địa thần sợ đến cả kinh, chỉ cho là sự việc đã bại lộ, là thiên đình người đến, liền vội vàng nói, thượng tiên thứ tội, Tĩnh huyện chuyện không có quan hệ gì với ta không có tham gia thủ đoạn bọn họ, chỉ là nghe nói có mấy cái thổ địa chấp sự tham dự, phía sau còn có người làm chỗ dựa, còn lại chuyện thì không rõ lắm. Ừ, Trương Hạo có chút kinh ngạc. lại còn có thổ địa thần tham dự chuyện này, xem ra dây dưa không nhỏ à, khó trách liền Hà thần cũng phải mời người hỗ trợ. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, lại cảm thấy thật bình thường, chính gọi là quan. Thương. Câu. Kết, nước kia phủ môn muốn trộm nước tư bán, chẳng những có người phía sau màn chỗ dựa, trả lại cho thổ địa thần cũng đưa hối lộ, mà trong vòng biết rõ chuyện này người cũng không ít, liền phụ cận đây thổ địa chấp sự cũng biết, nhưng, trời cao hoàng đế ở xa, thượng giới thiên đình cao cao tại thượng, có thể nói là danh xứng với thực trời cao hoàng đế ở xa. Nhìn thêm chút nữa cái này thổ địa thần chấp sự, thiên nhân nhị trọng cảnh tu vi, nhưng là một bộ nhát gan sợ phiền phức bộ dáng, hoàn toàn không có điểm cốt khí, phỏng chừng cũng không gì đó chiến lược, tinh khiết tu cảnh giới, lan lộn cái thổ địa chấp sự chức vụ, cùng vạn cổ thiếu quân thủ hạ đám kia thiên nhân so sánh, thật sự là cách biệt quá xa. Thôi, thứ cho ngươi vô tội. Trương Hạo nhàn nhạt ngữ khí, cũng không làm khó này một cái tiểu chấp sự, hỏi, Tĩnh huyện ở phương vị nào, khoảng cách nơi đây có xa lắm không? Hồi bẩm thượng tiên, Tĩnh huyện ở vào Dục Quốc, tại hướng Tây Nam, theo Vân Thủy dưới sông Du nhánh sông đi, có 1,400 dặm mà xa, là Dục Quốc Đô Thành, trên đường đi qua còn có hai cái thổ địa chấp sự, nghe nói bọn họ đều tham dự, Vân Thủy sông Hà Thần Đại Nhân đang ở cha bọn họ. Thổ địa chấp sự vừa nói, đem kia hai cái thổ địa chấp sự cũng cung đi ra, bọn họ những thứ này tiểu chấp sự cũng là một vòng, bình thường có nhiều lui tới, có chuyện gì cũng có thể hỏi thăm được. Biết, ngươi trở về đi. Trương Hạo điểm tới gật đầu, tỏ ý thổ địa chấp sự lui ra. Thổ địa chấp sự chắp tay thi lễ, đối đãi thượng tiên phi thường cung kính, dương thần ý niệm trốn vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Trương Hạo cũng ngự giá lấy lưu ly tiên thuyền rời đi, nhận đúng con đường phương hướng, theo Vân Thủy dưới sông Du phi hành, 1,400 dặm khoảng cách rất xa, lưu ly tiên thuyền lấy hết tốc lực vận hành cũng phải một giờ, nhưng hết tốc lực vận hành tiêu hao quá lớn, mà dùng bình thường tốc độ tiến lên, một giờ bay 1.000 dặm. Trương Hạo không vội đi đường, vào lúc này một mình hắn, thoát khỏi vạn cổ thiếu quân đám người tầm mắt, tâm tình cũng khá là nhàn nhã tự tại, phải biết hắn lần này phi thăng lên giới, cũng coi là đi theo vạn cổ thiếu quân lên qua, mà vạn cổ thiếu quân có thể không phải nhân vật bình thường, nếu như không là cố định suy nghĩ nhận được giới hạn, chỉ sợ đã đối với hắn có nghi ngờ. Cho nên trong khoảng thời gian này, hắn cả ngày đều là cẩn thận từng ly từng tí, đi trên sông băng, khó được một người buông lòng tâm tình. Hô! Đứng ở đầu thuyền lên, Trương Hạo hít thở sâu một hơi, này tiên linh làm sáng tỏ không khí thật là đẹp hay, dưới cao nhìn xuống, quan sát tự nhiên cảnh đẹp, hắn thậm chí muốn trốn mất, thoát khỏi vạn cổ thiếu quân, này trời đất bao la tam thanh thiên, mặc hắn tiêu dao tự tại. Nhưng suy nghĩ một chút vẫn là liền như vậy, hắn hiện tại tu vi còn rất yếu, kém xa Tít Tắp Thiếu Ti Thiên, ở nơi này tiên giới tu hành, không thiếu được cùng thiên đình vòng giao thiệp với, nếu như hắn chạy, nhất định bị vạn cổ thiếu quân truy nã, hơn nữa lấy vạn cổ thiếu quân tâm tư tính toán, cũng tất nhiên sẽ kịp phản ứng bị hắn lừa gạt, chuyện này thì phiền toái. Trương Hạo thu hồi suy nghĩ, lười suy nghĩ nhiều, nhìn nhiều một chút cảnh đẹp buông lỏng tâm tình, chỉ chờ vạn cổ thiếu quân làm xong phòng ngự, sau đó cùng theo một lúc trở về Lam huyện, có cái an ổn đặt chân, trước quen thuộc thượng giới Thiên Châu hoàn cảnh, hắn liền bắt đầu bế quan tu luyện. Giờ phút này quan sát mịt mờ đại địa, sơn thế lên xuống, cổ mục thành rừng, vạn vật tự nhiên, Trương Hạo cũng có một phen đặc biệt cảm ngộ, này tam thanh đại địa thật sự là rộng lớn vô biên, bằng phẳng một khối, lại không thể nhìn thấy phần cuối, mà thiên đình quản hạt nhân giới Cửu Châu, chỉ có một ngày chi địa, cũng chính là một cái mặt trời chiếu sáng phạm vi, tổng cộng có 9 cái mặt trời, 9 ngày chi địa biết bao rộng rãi. Đương nhiên, một ngày này chi địa cũng đã phi thường rộng rãi, lấy Trương Hạo quan sát tính toán, nhân giới 9 cái châu, từng cái châu diện tích đều có chu vi 1 vạn dặm, so với thần châu địa cầu hoa. Quốc diện tích còn lớn hơn, mà châu xuống phân huyện, huyện diện tích tương đương với hoa. Quốc một cái trung đẳng tỉnh. Bất quá đối với nhân giới con dân Cửu Châu mà nói, đại địa rộng lớn đến đâu, cùng bọn họ cũng không quan hệ, thế tục phàm nhân phạm vi hoạt động rất nhỏ, lấy phong quốc làm trung tâm, phong quốc chi bên ngoài cũng đã rất xa lạ, hơi có chút hiểu biết con em quý tộc, cũng nhiều lắm là chỉ đi chung quanh mấy cái phong quốc du lịch, lại hướng xa xa chính là truyền thuyết câu chuyện, tỉ như bên này cảnh chống đỡ man tộc, đối nội mà phong quốc phàm nhân mà nói, cái này thì thiên binh thiên tướng. Chống cự yêu ma truyền thuyết cố sự. Trương Hạo một đường phi hành, lại qua vài trăm dặm mà, đã ra Tý Quốc địa giới, tiến vào Dục Quốc, trên đường rừng sâu núi thẳm lên xuống, càng đi trong nước đi, cũng dần dần gặp được người ở thành trấn, còn thấy mấy cái đạo quan môn phái. Phàm nhân là tam thanh thiên hạ tầng cơ sở, những thứ này đạo quan môn phái chính là tu chân giới, xây dựng thành tam thanh thiên trung tầng, mà thiên thượng thiên châu tiên tộc, đây chính là tam thanh thiên thượng tầng, cũng xưng là thượng giới. Thượng giới quản hạt Cửu Châu, phàm tục sự vụ từ phân phong chủ quản lý. Thiên đình chỉ tại núi sông Hà Trạch thiết lập thổ địa thần cùng Hà thần chờ một chút, phụ trách quản lý khí hậu xã tác. Trương Hạo nhìn Võ Không Minh viết thượng giới kiến thức, cùng với cùng vạn cổ thiếu quân nói chuyện, hiện tại vừa tiếp xúc, đại khái đã có bước đầu hiểu, bất quá này nhân giới cửu châu, cũng không phải là chỉ có tu chân giới cùng phàm nhân, thật ra thì cũng có rất nhiều tiên tộc cùng cao nhân, cùng với phong quốc quý tộc, bọn họ cũng lấy tu hành là học. Nói tóm lại, nơi này là chân chính tiên giới, tu hành tự thân, thăng tiên đắc đạo, đây chính là xã hội chủ lưu tư tưởng, thế tục phàm nhân đều đã tu tiên làm vinh, mà nhân giới lãnh thổ cùng phong thủy bảo địa, cũng đều là vật có chủ, trong đó cũng không thiếu cổ xưa truyền thừa, tỉ như lần này trộm nước tư bán phía sau màn quan hệ, có đào phù đạo nhân chỗ dựa, kia đào thần sơn chính là đào phù thiên quân đất phong, đào phù đạo chính là gia truyền tiên tộc. Trương Hạo đến Dục Quốc Tĩnh huyện, sắc trời chính là chạng vạng, trong thôn trang đang ở làm cơm tối, từng luồng khói xanh lượn lờ, Trương Hạo thu lưu ly tiên thuyền, bay trên trời, từ trên trời hạ xuống. Đập vào mi mắt nhưng là một cái khô khốc đường sông, mảng lớn thổ địa đều rạn nứt, phủ cận thực vật cây cối tất cả đều là khô héo, còn rất nhiều thôn dân tụ tập tại trong lòng sông, đào rất nhiều tiểu hố đất, miễn cưỡng rỉ ra một điểm nước ngầm, nhưng nước quá ít, đại gia chỉ có thể xếp hàng phân thủy, phân đến rồi nước mới có thể trở về đi làm cơm. Con sông này đều bị trộm xong rồi. Trương Hạo nhìn thấy một màn này, không khỏi giật mình, hắn nguyên bản còn cho là chỉ là tùy tiện trộm một điểm nước, đi nỉ mã đem đầu này nhánh sông đều trộm xong rồi, cũng quá tàn nhẫn đi. Trương Hạo không có phát hiện thân, chỉ là chỗ tối lắng thai nghe một chút, các thôn dân tụ chung một chỗ, nói chuyện đều là oán thanh than thở, bây giờ còn có thể phân thủy nấu ăn, nhưng là nước sông làm, cũng không thấy ông trời già trời mưa, trong đồng hoa màu trồng đi xuống, nếu là không có nước, năm nay liền tay trắng ra về, đem tổn lương ăn xong rồi, cuộc sống này làm như thế nào qua à, bọn họ cũng không thương thiên hại lý lúc, ông trời già muốn như vậy hạ xuống trách phạt. Mặt khác hắn còn nghe các thôn dân nhắc lên cầu mưa chuyện, nghe nói huyện lệnh đại nhân vì hóa giải nạn hạn hán, mời tới một vị tiên trưởng khai đàn làm phép, có mấy cái thôn đã trời mưa, nhưng tiêu phí không nhỏ, các thôn dân cũng thương lượng xoay tiền mời vị tiên trưởng kia cách làm cầu mưa. Mẹ kiếp, trộm nước lại bán trở lại, thật rời ạ hố cha a. Trương Hạo không nhịn được không nói gì, làm ăn này làm qua tối, trần trụi gạt lấy tiền tài. Cái này không khỏi không nói một chút, tam thanh thiên ngoại tệ mạnh là hoàng kim. Tại cổ đại thời đại, kim loại liền coi như ngoại tệ mạnh, mà hoàng kim là đông đảo kim loại bên trong đột xuất nhất một loại, bản thân đặc tính cùng hoa lệ mỹ quan, có giá cực kỳ cao giá trị, cùng với hoàng kim trình độ hiếm hoi, một mực coi như quốc gia thông hóa dự trữ, tại tam thanh thiên cũng không ngoại lệ, theo nhân giới đi lại thiên đỉnh, thậm chí đi lại tam thập tam thiên. Bất quá nhân giới là lấy bình thường hoàng kim làm chủ, thượng giới thiên đỉnh lấy xích kim làm chủ, xích kim là từ bình thường hoàng kim bên trong tinh luyện, đây là chế tạo thần binh bảo giáp tài liệu, giống như kia kim giáp hộ pháp, mặc trên người kim giáp sẽ dùng xích kim chế tạo, mà một món kim giáp có tới nặng mấy trăm cân, yêu cầu mấy ngàn cân vàng tài năng để luyện ra, hơn nữa còn muốn tăng thêm cái khác quán vật, có thể nói là có giá trị không nhỏ, bình thường thiên nhân cũng tiêu phí không dậy nổi. Những thứ này yêu đạo gây án, chính là vì vơ vét tài vật, tiền có thể thông thần. Trương Hạo dọc theo đi bờ sông, trên đường gặp lại không ít thôn dân phân thủy, nhưng hắn không có phát hiện thân, để tránh không cần thiết phiền toái, ước chừng đi nửa giờ, đem khu vực này tình huống đều thấy một lần, có thể nói là tiếng oán hờn khắp nơi. Tìm được bờ sông Hà Thần Miếu, thôn dân vẫn còn thắp hương tế bái, khẩn cầu Hà Thần lao ra trời mưa. Trương Hạo đột nhiên cảm thấy có chút châm trọng, cầu thần bái Phật có ích lợi gì, Hà Thần lao ra còn phải tìm quan hệ hỗ trợ, này phong kiến thiên đình cũng thật là thối giữa. Bất quá nghĩ lại, Trương Hạo lại tự rêu cười khổ, đâu chỉ thiên đình như vậy thối giữa, thần châu địa cầu xã hội hiện đại, cũng không có tiếng oán hờn khắp nơi chuyện sao, thiên hạ quạ đen bình thường hắc, bất kể nơi nào, đều không ngoại lệ. Trương Hạo bay ở không trung, ý niệm động một cái, gửi ở Hà Thần Miếu, cùng Hà Thần ước may ở chỗ này đụng đầu. Một lát sau thì có đáp lại, chỉ thấy một người từ đằng xa bay tới, là một thiên nhân tam trọng trung niên bộ dáng, trang phục khá là có uy vũ, cong lấy sau lưng một cái tiên kiếm, hắn phụng Hà Thần đại nhân mệnh lệnh, ở chỗ này tới nên đón tiên, vội vàng chắp tay xá một cái, cung kính nói, gặp qua thượng tiên, ti chức là Vân Thủy Sông chấp sự, dám hỏi tôn giá chính là Tiêu Giao thượng tiên. Bần đạo chính là Tiêu Giao tử. Trương Hạo gật gật đầu, tay cầm ấn quyết, tỏ vẻ chính mình đạo thân thể con người phần. Thượng tiên bên này xin mời, Hà Thần đại nhân đã đợi sau người đã lâu. Chấp sự nói, giơ tay lên dẫn đường, để cho thượng tiên đi trước. Ừ, Hà Thần đại nhân cũng ở nơi đây. Trương Hạo hơi kinh ngạc, vừa hỏi lấy, một bên theo chỉ dẫn phương hướng bay trên trời, chấp sự theo sát phía sau. Hồi bẩm thượng tiên, Hà Thần đại nhân đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ thượng tiên tới trợ trận, tập nã trộm thủy yêu đạo. Chấp sự nói, nghe lời này một cái, Trương Hạo lập tức hiểu được, Hà Thần đã đem sự tình tra rõ, thế nhưng cố kỵ phía sau màn quan hệ, cùng với vị kia nước phủ môn môn chủ là thiên nhân tứ trọng cảnh, chỉ sợ khó đối phó, lúc này mới mời người hỗ trợ, xem ra hắn lần này lại được ra tay đánh nhau. Chương 691, tập nạ yêu đạo. Tinh không sáng ngời, ngân hà xa xôi, Tĩnh huyện một chỗ núi non trùng điệp, hơn 10 người tề tụ, áo khoác trang phục uy vũ, lưng đeo tiên kiếm, dẫn đầu là một người trung niên nam tử, tướng mạo anh tuấn, khí chất nho nhã, người khoác hắc lân tiên giáp, phía sau cũng chịu lấy tiên kiếm, người này chính là Vân Thủy Sông Hà Thần. Chỉ thấy lưu quang vạch qua bầu trời, Trương Hạo hai người từ trên trời hạ xuống, chấp sự cung kính hồi báo tình huống, đại nhân, Tiêu Giao thượng tiên tới. Bần đạo Tiêu Giao tử, gặp qua Hà Thần. Trương Hạo tay cầm pháp quyết, được rồi một cái đạo lễ, ánh mắt đánh giá vị này Vân Thủy Hà Thần. Hà Thần tu vi rất vững chắc, tứ trọng cảnh đã có giai đoạn đại thành, người khoác hắc lân tiên giáp cũng kỳ lạ, hắc lân có lớn chừng bàn tay, đen như mực cứng rắn, rất có kim loại xúc cảm, từng mảnh liên kết, tựa hồ là nào đó loại cá linh thú vậy, tràn đầy thủy linh khí. Vân Thủy Hà Thần cũng đánh giá Trương Hạo, nhưng là hơi cau mày, tại Hà Thần miếu lấy thần nguyên xuất hiếu, dương thần hiện hình, nhìn đến không rõ ràng, hiện tại thấy tận mắt mặt, lại quan sát này Tiêu Giao tử khí tượng, tựa hồ mới là tam trọng cảnh chân nguyên viên mãn, hẳn là độ cứng qua cửu ngũ khó khăn, mới vào tứ trọng cảnh, khí chất cũng khá là nho nhã, giống như một thượng giới tiên tộc công tử ca. Chẳng qua chỉ là vạn cổ thiếu quân thuộc hạ, chiến lược hẳn không yếu, phải biết vạn cổ thiếu quân chấn thủ biên giới, lâu dài cùng man tộc giao chiến, thuộc hạ đội ngũ đều là thực chiến phái, từng cái sát khí dọa người, không giống cái khác quan văn, đại đa số cũng chưa từng thấy huyết. Cái này không khỏi không nói đến một hồi, Tam Thanh Thiên lấy tu hành làm gốc, nhưng có thiên đỉnh thống trị, đại gia cũng an phận thủ thường, hiếm coi tranh đấu, bình thường luận bàn đấu pháp không thành vấn đề, nhưng là luận bàn đấu pháp mà thôi, nói trắng ra là chính là lý luận xuống, cùng chân chính chém giết so sánh, vết đao liếm máu, da chết vào sinh, đây là có chênh lệch rất lớn. Tiêu Giao tiên bạn bè, không cần đa lễ, bản quan tên là Hồng Hương Thịnh Tử. Vân Thủy Hà Thần chắp tay thi lễ, lấy tiên hữu tương xứng, đối với Trương Hạo tín nhiệm, hoàn toàn là từ đối với vạn cổ thiếu quân uy tín. Ta phụng mệnh tới trợ trận, Hà Thần có cái gì an bài, xin cứ việc phân phó, đối phó kia tứ trọng cảnh nước phủ môn chủ, ta cũng có thể đảm nhiệm. Trương Hạo cũng không nói nhảm, nói thẳng chính sự, mặc dù vạn cổ thiếu quân khiến hắn xuất công không xuất lực, để tránh gây phiền toái, nhưng đối đãi loại này dân sinh chuyện, hắn vẫn rất có đại hiệp phong độ, gặp chuyện bất bình, rút dao tương trợ, xong xuôi chuyện này, hắn còn muốn qua đời tục đi dạo chơi. Thấy Trương Hạo thẳng như vậy thoải mái chính sự, Hà Thần trong lòng cũng thêm mấy phần an ổn, trong đầu nghĩ, không hổ là vạn cổ thiếu quân thuộc hạ, mới vào cảnh giới, liền không chút nào sợ tứ trọng cảnh cao thủ. Tiên hữu không gấp, bản quan đã làm xong an bài. Vân Thủy Hà Thần nói, ta gom tội chứng đầy đủ hết, tra được bọn họ ẩn thân tại Dục Quốc đô thành đạo quan, chuẩn bị ngày mai khai đàn làm phép, là vương thất cầu mưa, chúng ta tối nay hành động, một lưới bắt hết, có liên quan vụ án có hai cái thổ địa chấp sự, cùng với bản quan không làm tròn bổn phận, thủ hạ cũng ra một cái nhận hối lộ chấp sự. Mặt khác chính là nước phù môn, môn chủ danh viết Nguyên Hư Tử, thiên nhân tứ trọng tu vi, chính là theo thượng thành tông gia quân, thần thông khá là lợi hại, còn có một cái nạp vật pháp bảo, tên là Quỳnh Tương Tiên Hồ, chính là cổ tiên nhân chứa rượu sử dụng, cũng không biết hắn từ nơi này được đến, dùng để thu nước sông. Nhưng nói ra thật xấu hổ, người này lúc trước cũng ở đây nước bộ nhậm chức, cùng ta vẫn là đồng liêu, bởi vì thu hối lộ bị xã Tắc Thiên quân phát hiện, lột tiên trước, cách chức hạ nhân giới, thiên tào không bao giờ tuyển dụng, hắn liền sáng lập nước phù môn, mời chào một đám đệ tử đồng lõa, khắp nơi giả bộ dược lừa bịp, kết giao tà nhân, lại ủy vào thần thông lợi hại, có pháp bảo nơi tay, đối với nước bộ chức trách biết sơ lược, mua được chấp sự, trộm nước từ bán. Lần này nước mưa khí tiết buông xuống, bản quan tra cứu thủy hệ bộ, nếu không phải nhất thời hứng khởi, tự mình xem xét mỗi cái nước chảy, còn không biết bọn họ ở chỗ này gây án, thiếu chút nữa bị thuộc hạ chấp sự làm giả thủy hệ bộ lừa dối. Vân Thủy Hà Thần đem sự tình nói một lần, lại nói, Tiêu Giao tiên bạn bè, chúng ta chia binh hai đường, Tiêu Giao đạo hữu cùng bản quan cùng nhau, đi trước lùng bắt Nguyên Hư Tử, một đường khác đi lùng bắt mấy cái chấp sự. Rất tốt, hết thể nghe Hà Thần phân phó. Trương Hạo ứng tiếng đáp ứng. Hà Thần gật gật đầu, giơ tay lên tỏ ý hành động bắt đầu, tại chỗ có mười mấy cái chấp sự, rồi rít ngự không mà lên, kết đội đi lùng bắt mấy cái nhận hối lộ chấp sự, chỉ để lại bốn người đi theo Hà Thần cùng Trương Hạo cùng nhau. Tiêu Giao đạo hữu, chúng ta cũng đi thôi. Hà Thần nói, thả ra một chiếc lưu ly tiên thuyền, tung người nhảy lên thuyền, bốn cái chấp sự theo sát phía sau. Trương Hạo cũng cùng theo một lúc lên thuyền, này lưu ly tiên thuyền là tiền quan thống nhất phân phối, mỗi một tiên quan đều có. Hà Thần ngự giá lấy tiên thuyền, trực tiếp hướng Dục Quốc đô thành đi rồi. Bất quá Trương Hạo lòng đầy nghi hoặc, do hỏi, Hà thần, ta tại trên đường đi, gặp phải một vị thổ địa chấp sự, nghe hắn nói, biết được ngươi tại truy xét chuyện này, nếu liền người ngoài đều biết, Nguyên Hư Tử há lại không biết, hắn có thể đứng ở đó không trốn tránh. Ai nhắc lên chuyện này, Vân Thủy Hà thần không khỏi thở dài một tiếng, nói, Nguyên Hư Tử làm mưa làm gió thói quen, thần thông rất là lợi hại, còn có đảo phù đạo nhân chỗ dựa, biết rõ ta đang truy xét, hắn vẫn không có sợ hãi, còn muốn đem ngày mai lễ cúng làm xong, thu lấy tài vật lại đi. Hắn sẽ không ngờ tới bản quan nhanh như vậy xin mời tới người giúp đỡ trợ trợ. Ha ha, thì ra là như vậy, lá gan này cũng thật là lớn a. Trương Hạo không khỏi cười một tiếng, giang hồ càng già, lá gan càng nhỏ, nhưng này Nguyên Hư Tử nhưng là lá gan càng lớn, đáng đời tìm chết tiết ấu. Vân Thủy Hà thần lại nghĩ tới điều gì, dặn dò một câu nói, tiêu giao tiên bạn bè, ngươi với theo vạn cổ thiếu quân chấn thủ biên giới, ra trận giết địch thói quen, này Nguyên Hư Tử cùng đảo phù đạo hữu quan hệ, cho dù hắn trộm nước từ bán. Dựa theo thiên điều xử trí cũng tội không đáng chết, không cần thiết hạ sát thủ, mặc dù có đại la kim thân bất tử chi thân, nhưng bị thương quá nặng, khó tránh khỏi bị truy cứu thủ giai. Trương Hạo nghe vậy, trong lòng có chút không nói gì, thiên đình thật đúng là giảng lễ phép a, bắt người không phải giết người, hỏi, đao kiếm không có mắt, nếu là Nguyên Hư Tử phản kháng, ta thất thủ đem hắn phế bỏ, này nên làm cái gì? Bản quan cùng tiên hữu cùng nhau liên thủ, trấn áp Nguyên Hư Tử không khó lắm, thật sự không có biện pháp làm hắn bị thương nặng. Cũng không cần phải lo lắng, mắc phải lớn như vậy xử phạt, đào phu đạo nhân cũng không đến nỗi vì hắn ra mặt, nhưng vì giảm bớt phiền toái, vẫn là tận lực không muốn thương hắn. Vân Thủy Hà thần nói, ha ha, cũng chỉ được như vậy. Trương Hạo cười khổ, bắt cá nhân còn như vậy sợ đầu sợ đuôi, tác phong làm việc quá mềm yếu, cũng khó trách không có gì sát khí, mà kia Nguyên Hư Tử cũng không chút kiên kỵ. Đang lúc nói chuyện, Lưu Ly tiên thuyền vạch qua bầu trời đêm, đô thành ở vào tĩnh huyện Nam Vương. Cách bọn họ nơi này còn có 200 dặm mà, nhưng Lưu Ly tiên thuyền hết tốc lực tiến về phía trước, một khắc đồng hồ liền đã tới, đập vào mi mắt một tòa cổ hương cổ sắt phồn hoa thành lớn, bất quá tính huyện gần đây náo hạn hán, quốc đô bầu không khí cũng có vẻ hơi tiêu điều. Nguyên Hư Tử ở ngoài thành 10 dặm sớm sơn đạo xem đặt chân, đạo quan này là dụ quốc vương phòng cung phụng. Vượt qua đô thành, Hà thần chỉ về đằng trước núi rừng, xa xa đã nhìn thấy một tòa đỉnh đài lầu các hoa lệ đạo quan. Trong đạo quan vẫn là đèn đuốc sáng choang. Cung nữ cùng bọn thị vệ đang bận chuẩn bị ngày mai pháp đàn, huyện lệnh là vương hầu tiến cử tới vị tiên trường này, đạo hạnh cao thâm, pháp lực vô biên, chính là thượng giới hạ phàm thượng tiên, ngày mai tham gia cầu mưa dự lễ rất nhiều người, chẳng những có quốc đô bình dân bách tính, còn có rất nhiều vương thất quý tộc, tình cảnh rất lớn, chuẩn bị sự vụ cũng rất nhiều, đoán chừng bận rộn một cái suốt đêm. Tiểu tại lúc này, Lưu Ly tiên thuyền từ trên trời hạ xuống, lối đi đạo quan bầu trời, mọi người bận điệu, cũng không người chú ý trên bầu trời đêm. Bất quá đạo quan hậu viện mái hiên, cảm ứng được khí cơ, lập tức bay lên ba đạo lưu quang, nhảy lên bay lên bầu trời đêm, nghiễm nhiên chính là Nguyên Hư Tử mang theo hai cái học trò. Trương Hạo định thần nhìn lại, chính chỗ nhìn người không thể chỉ nhìn bề ngoài, này Nguyên Hư Tử tướng mạo khá là anh tuấn, trung niên bộ dáng, người mặc đạo bào, lưng đeo tiên kiếm, giống như một tiên phong đạo cốt nho sĩ, bên người hai cái đệ tử chính là tướng mạo bình thường, tu vi đều tại thiên nhân nhất trọng cảnh, mặc dù nói là đệ tử. Nhưng thật ra là Nguyên Hư Tử mời chào thủ hạ. Nguyên Hư Tử cũng nhìn Trương Hạo đám người, liếc mắt nhận ra Vân Thủy Hà Thần, không khỏi ngẩn ra, tâm tư xoay chuyển thật nhanh, Vân Thủy Hà Thần như thế đột nhiên tới. Mặc dù biết đang truy xét hắn, nhưng cũng không nghĩ đến tới nhanh như vậy, hắn còn chuẩn bị ngày mai kiếm bộn tiền nhang đèn liền đi, lười gây phiền toái. Nhưng hắn không có sợ hãi, tiếp theo chính là mặt đầy mỉm cười, làm bộ như giống như người không có sao giống nhau, chào hỏi nói, Hồng Hưng Thịnh huynh, đã lâu không gặp, vẫn khỏe chứ a? Nguyên Hư Tử, bản quan. Vân Thủy Hà Thần lời còn không ra khỏi miệng, vốn định theo thói quen nói một câu tỏ rõ ý đồ bắt người, nhưng lời này vừa tới rồi bên mép, bên cạnh Trương Hạo cũng đã động thân, thừa dịp đối phương hư tình giả ý lúc, vương lòng cảnh giác, chính là động thủ cơ hội tốt, Hà đứng ở chỗ này dở rộng, để cho đối phương có phòng bị. Chỉ thấy Trương Hạo bước ra một bước, xúc điệu thành thốn, lăng không hư độ, thân hình thoát một cái tới, giơ tay lên tại bên hông túi càn khôn vạch qua, rút ra huyết văn cử kiếm. Tiện tay chính là một kiếm càn quét chém chết, to lớn thuần dương kiếm khí bộc phát, ra chỉ thái ớt kiếm cương, xuất ra một đạo dài hai trượng to lớn kiếm cương, uy thế kinh người. Ba người vội vàng không kịp chuẩn bị, nhất thời sợ đến cực kỳ sợ hãi, nơi nào ngờ tới Trương Hạo hung hãn như vậy, tốc độ cũng là nhanh vô cùng, khí khí. Một tiếng máu tươi tung tóe, hai cái đệ tử lúc này bị chặn ngang chặt đứt, huyết giải đầy thiên, trực tiếp theo trên trời rơi xuống. Nguyên Hư Tử là thiên nhân tứ trọng, thực lực vượt xa hai cái đệ tử. Lần tránh cũng khá nhanh, trong nháy mắt lui về phía sau, trong một ý niệm kết thành thiên cương hộ thể, nhưng dài hai trượng kiếm cương, càn quét bao phủ sáu, 7 mét phạm vi, Nguyên Hư Tử tránh thoát cự kiếm, lại không tránh thoát kiếm khí, bị phách tại hộ thể thiên cương lên, kiếm khí hùng hậu không gì sánh được, phong mang ngang dọc, cương kình mạnh, đột nhiên xé rách lướt qua, áo khoác tê một tiếng vỡ vụn, cơ thể bị kiếm khí trọng thương, kinh khí gió mạnh nổ tung, chấn động phun ra một ngụm máu tươi, cũng theo thiên hạ xuống. Này chuyện này, nhìn thấy một màn này, Vân Thủy Hà Thần cùng bốn cái thuộc hạ chấp sự đều kinh ngạc ở, lúc này mới vừa đối mặt công phu, còn chưa kịp nói chuyện, hạ thủ cũng quá tàn nhẫn, hai cái chém eo, một cái hộp máu. Bắt người, đừng phát lăng a. Trương Hạo quát một tiếng đạo, đồng thời tung người nhảy lên, truy kích hạ xuống Nguyên Hư Tử, lại vừa là một kiếm chặt chém. Nguyên Hư Tử sợ đến kinh hoàng thất thố, nhưng là thực lực không kém vội vàng trên không trung củng cố thân hình, ý niệm động một cái, thần nguyên xuất hiếu, phía sau sặc một tiếng tiên kiếm bay ra, hàn quang kiếm khí lướt qua, một kiếm đánh thẳng Trương Hạo. Chương 692, thần tiên đánh nhau. Lại nói Trương Hạo vừa đối mặt công phu, đột nhiên xuất thủ, một kiếm càn quét chém eo hai người, kiếm cương oanh kích, đánh Nguyên Hư Tử hộp máu, Trương Hạo thừa thắng truy kích, Nguyên Hư Tử cuống quýt ổn định thân hình, thực lực tu vi cũng phi thường lợi hại, thần nguyên xuất hiếu, ngự giá tiên kiếm, đánh thẳng Trương Hạo. Len keng. Một tiếng thanh thúy mới vừa vang, huyết văn cự kiếm chém xuống, thần binh oai, sắc bén sắc nhọn không thể đỡ, bình thường tiên kiếm căn bản không chống đỡ được, một kiếm ứng tiếng mà đứt, hùng hậu to lớn lực lượng chấn động, thần nguyên ý niệm phá thoái, Nguyên Hư Tử chỉ cảm thấy thức hải trầm xuống, lảo đảo muốn ngã, sợ đến cực kỳ sợ hãi. Trương Hạo một cái chớp mắt nhảy xuống, lấy hắn kinh nghiệm chiến đấu, há sẽ bỏ qua cơ hội này, xúc địa thành thốn, cự kiếm như bóng với hình, ngang trời xuyên thiên, nhắm thẳng vào Nguyên Hư Tử. Ngươi dám? Nguyên Hư Tử tức giận hô to, phốc xích một tiếng máu tươi tung tóe, bị một kiếm chém vào trên cổ, kiếm thế chằng nghiêng, toàn bộ bả vai liền với đầu bị cùng nhau chém xuống, Nguyên Hư Tử bị đau kêu thảm thiết, cường xách một cỗ dương thần ý niệm, đầu bả vai bay lên, hạ thân đã rơi xuống, nhưng trên người bay ra hai cái vật kiện, một món là một hồ lô, một món là kiếm gỗ đào. Cùng lúc đó, Vân Thủy Hà Thần cùng bốn cái chấp sự kinh ngạc thời khắc, cũng lập tức phản ứng lại, Vân Thủy Hà Thần vội vàng tung người bay ra, bắt được Nguyên Hư Tử nửa đoạn thân thể, bốn cái chấp sự cũng liền bận rộn đi bắt kia hai cái bị chặn ngang chặt đứt thiên nhân. Phía dưới nơi trong quan, mọi người nghe được trên trời động tĩnh, cũng ngẩng đầu nhìn lên, thấy thần tiên đánh nhau, trong đạo quan lập tức đưa tới một trận làm ồn. Nguyên Hư Tử nhìn thấy một màn này, nửa đoạn thân thể bị bắt, kinh khủng chuyển giận dữ, một cỗ lệ khí xung thiên, đầu liền với bả vai, còn có một cái tay hoàn hảo, bắt lại kiếm gỗ đào, hồ lô chính là bay ở đỉnh đầu, trong miệng niệm chú, đào thần phù linh gia trì. Hồ lô mở ra, tràn ra một cỗ hơi nước mờ mịt, thủy mộc tương hợp, linh hoa dưỡng thần, bị thương thần nguyên khôi phục nhanh chóng rồi mấy tầng. Ừ, còn mạnh hơn linh khí. Trương Hạo thoáng sửng sốt, ánh mắt đông lại một cái, chỉ thấy hai kiện pháp bảo này, đào mộc cùng hồ lô, mặc dù đã luyện thành pháp bảo, cũng không phải vật chết, mà là vật còn sống, giống như một viên còn sống cây đào cùng hồ lô, vẫn còn sinh trưởng. Như vậy luyện pháp trước mắt hắn chỉ gặp qua Quỳnh Lâu Tiên Thuyền, Quỳnh Lâu Tiên Thuyền vật liệu gỗ cũng là sống, còn có thể sinh chi giải diệp. Bất quá hai kiện pháp bảo này linh khí, so với Quỳnh Lâu Tiên Thuyền mạnh hơn, đặc biệt là cái hồ lô kia, sinh cơ bồng bột, linh khí hồn nhiên, bồi bổ tính mạng. Nghe Vân Thủy Hà Thần lúc trước nói, hồ lô này tên là Quỳnh Tương Hồ Lô, là cổ tiên nhân dùng để chứa rượu pháp bảo, quả nhiên không phải là phàm vật a. Lớn mật tặc tử, ngươi là người nào, dám can đảm bị thương bổ tiên? Nguyên Hư Tử có pháp bảo hộ thể, thở ra hơi, lúc này tức giận quát mắng. Ha ha. Trương Hạo không mặn không nhạt cười một tiếng, đã áp chế Nguyên Hư Tử, ổn nắm thắng lợi, hắn sẽ không để ý nói nhảm nhiều mấy câu, nói, chỉ còn một cái đầu, còn dám như thế kêu gào, bản tiên nhân khuyên ngươi thúc thủ chịu trói, cùng Vân Thủy Hà Thần trở về thiên đình nhận tội, nếu không ta xuất thủ quá nặng, đem ngươi đầu này chém nát, coi như không chết cũng là phế vật. Trương Hạo lời này cũng không nói giả, hắn đã hạ thủ lưu tình, nếu không Nguyên Hư Tử nào có thở dốc cơ hội, đây cũng là cố kỵ Vân Thủy Hà Thần mà nói, hắn không muốn gây phiền toái. Nguyên Hư Tử, thúc thủ chịu trói đi, niệm ở ngươi ta quen biết một hồi, bản quan sẽ không đả thương ngươi. Vân Thủy Hà Thần cũng quát lạnh một tiếng, trong tay thi thuật, từng nét đùa chú tỏa hào quang rực rỡ, trấn áp Nguyên Hư Tử nửa đoạn hạ thân. Nguyên Hư Tử giận không thể ngăn cản, trong mắt hung quang lóe lên, hồng hương thịnh tiểu nhi, ngươi dám trấn áp ta pháp thân, tìm chết. Dứt lời thanh âm, Nguyên Hư Tử miệng niệm phụ chú, với tay thi triển kiếm gỗ đào, chỉ thấy linh quang đại thịnh, hóa thành một tôn tay cầm một trượng đào thần pháp tướng. Nghiễm nhiên chính là đảo phù đạo cung phụng tổ sư gia, thượng cổ khoa phụ đại thần, hấp thu bầu trời đêm nhật nguyệt tinh hoa, một điểm điểm tinh mang lóe lên, thương mang cổ xưa, chiếu sáng bầu trời đêm, như tuyên cổ thần thánh hạ xuống. Tinh cực hóa cương, đào thần hóa phủ, sắc. Chú lệnh vừa ra, kiếm gỗ đào đối không một chỉ, tinh mang phủ văn ngưng tụ, huyền thông diệu pháp, làm phiền hóa hình, kết thành một đạo kiếm phù tinh cương, tỏa ra ánh sáng chói lọi, tinh mang sáng chói. Cẩn thận, đây là đào phù đạo tinh thần kiếm phù tiên thuật, mau tránh ra. Vân Thủy Hà Thần liếc mắt nhận ra thần thông, không khỏi dọa cả kinh, Nguyên Hư Tử lại tu thành đào phù đạo tiên thuật, khoa phụ đại thần lại có tinh thần danh xưng là, trông coi đầy trời tinh thần, lợi hại cực kỳ, vội vàng một cái ý niệm nhắc nhở Trương Hạo né tránh. Ừ. Trương Hạo cũng hơi kinh ngạc, không cần Vân Thủy Hà Thần nhắc nhở, hắn cũng nhận ra tiên thuật này, lại là vận dụng cực quang, ngự giá nhật nguyệt tinh hoa chế tạo hình, hắn chỉ gặp qua thánh tộc vận dụng này pháp, nhưng không nghĩ đạo môn cũng có này huyền thông, hóa phù chế tạo cương, tinh hoa làm kiếm, hàng yêu phục ma, huyền diệu khó giải thích. Bất quá lấy hắn xem tới, Nguyên Hư Tử cũng không phải là chính mình tu thành tiên thuật, mà là mượn đảo một pháp bảo mới triển khai phép thuật này, nhưng hắn cũng không sợ chút nào, hắn hấp thu nhật nguyệt tinh hoa tu luyện, hiểu thấu đáo trong đó huyền diệu, cực quang bản chất là lôi điện. Chỉ thấy Trương Hạo ánh mắt đông lại một cái, trong cơ thể chân nguyên sách sức, trong óc rắc rắc một tiếng lôi nước nổ vang, nhất niệm sinh vạn lôi, thức hải trong nháy mắt hóa thành một phương lôi giới, mở thiên mục thần thông, thị lực đưa mắt nhìn, phát ra một đạo thiên mục thần quang, hư không sinh điện, lôi pháp tự nhiên. Phá. Trương Hạo một tiếng quát nhẹ, bầu trời đêm chợt lóe, lôi đỉnh chi lực hóa thành điện quang, nhìn như không sóng không gió, không có tiếng sấm điếc tai, nhưng là lôi quang mạnh, lóe lên nhức mắt, toàn bộ bầu trời đêm đều bị lóe sáng rồi, mà lôi quang xuyên thấu qua tinh cương, kiếm phủ trong nháy mắt phá toái, hóa thành một lũ lũ ánh sáng tiêu tan. Nhìn thấy một màn này, Nguyên Hư Tử không khỏi ngây ngẩn, còn không có xem hiểu là chuyện gì xảy ra, hắn tinh thần kiếm phủ tiên thuật liền bị hóa giải. Vân Thủy Hà Thần mấy người cũng là nhìn mắt choáng váng, lôi quang chợt lóe, đào phù đạo tiên thuật liền bị xua tan, này thần thông quá huyền liền diệu, bọn họ cũng không rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Phía dưới nói trong quan, đông đảo phàm nhân nhìn lên thần tiên đại gia, nhưng là bị này lôi quang sợ đến quá sức, đột nhiên xuất hiện ánh sáng quá mạnh, tránh được hoa cả mắt, một chàng kêu lên làm ổn, vội vàng tìm chỗ ẩn trốn, sợ bị thần tiên đánh nhau vạ lây người vô tội. Trên bầu trời đêm, Trương Hạo thấy Nguyên Hư Tử không chịu dừng tay, thần thông tu vi cũng không yếu, hắn tiếp tục nhẫn nhịn khó tránh khỏi sẽ có nguy hiểm, cũng chỉ được cưỡng ép chấn áp, bước ra một bước xúc địa thành thốn, thân hình một cái chớp mắt lướt qua, huyết văn cử kiếm thuận thế tới. Tặc tử, bản đạo liều mạng với ngươi. Nguyên Hư Tử ánh mắt xoay ngang, đào mục vẽ bừa, miệng niệm mật chú, thi triển thủy pháp huyền thông, đỉnh đầu quỳnh tương hồ lô mở ra, hoa lạp lạp một trận tiếng nước chảy, giống như giang hà tuyệt đê, sóng lớn quay cuồng, nước chảy đột nhiên xung ra, hơi nước mây mù bay lên. Hóa thành một cỗ to lớn hàng dài theo trong hồ lô lao ra, phiên giang đảo hải bình thường mãnh liệt, vén lên cơn sóng thần, ước chừng che mất hơn 10 m, đột nhiên xông về Trương Hạo. Trương Hạo tới không gấp né tránh, đột nhiên chém xuống một kiếm, to lớn thuần dương kiếm khí tương hợp, kiếm cương càn quét, kinh khí nổ tung, dòng nước đón đầu chấn động, sóng lớn hóa thành đầy trời bọt nước mưa lớn, nhưng nước này lòng sóng lớn liên tục không ngừng, phảng phất một con sông lớn ngập lụt, sóng sau đè sóng trước, Trương Hạo ngăn trở một sóng, trực tiếp bị phía sau một sóng cuốn ngã. Bao phủ tại sóng lớn trong hồng thủy, theo bầu trời nghiêng lưu lao xuống. Ha ha ha, biết rõ bản đạo lợi hại, ngươi tìm chết. Nguyên Hư Tử tùy ý cười to, sóng lớn ngập lụt nhắm ngay Trương Hạo trùng kích, Trương Hạo bị cuốn vào trong đó, liên tục quay cuồng, nặng nề thế nước trùng kích trên người. Nhưng mà hồng thủy này vừa để xuống ra, thế nước cùng ủng từ trên trời hạ xuống, vọt thẳng xuống mặt đất, trong đạo quan ngay lập tức sẽ là một hồi nạn lụt, sợ đến mọi người gào thét, nhưng tàn nhẫn vô tình, tùy ý ngươi như thế nào gào thét. Thủy hỏa cũng còn không trốn tránh, đại thủy trùng khoa đạo quan đỉnh đài lầu các, cung nữ thị vệ cùng đạo quan đám tu sĩ, toàn bộ bị ngập lụt cuốn. Nguyên Hư Tử, mau dừng tay, ảnh hưởng đến nhân giới con dân, ngươi nghĩ gặp thiên phạt không được. Vân Thủy Hà Thần sợ đến cả kinh, vội vàng hô to dừng tay, thần tiên đánh nhau phàm nhân gặp họa, thiên đình nghiêm lệnh cấm tại nhân giới đấu pháp, nếu không đẩy trời tiên thần loạn chiến, tam thanh đại địa đã sớm sụp đổ, mà Nguyên Hư Tử lấy trộm một con sông nước, lần này thả ra, toàn bộ đô thành cũng phải bị nước ngập. Gặp thiên phạt. Ha ha ha, bản đạo đã cùng đảo thần Sơn Nguyệt Hoa tiên tử kết thân, có đảo phù đạo che chở, không sợ thiên phạt. Nguyên Hư Tử ngửa mặt lên trời cười to, nếu là không có đảo phù đạo chỗ dựa, hắn cũng không dám như vậy tùy ý làm bậy lấy trộm nước sông, mà Nguyệt Hoa tiên tử cùng hắn quan hệ rất tốt, đảo phù đạo còn có mấy cái công tử ca thu hắn tặng quà, hắn từ bán nước mưa cũng chia ra 3 tầng lợi nhuận chia hoa hồng. Nguyệt Hoa tiên tử. Đây là đảo phù đạo vị tiểu thư kia. Nghe lời này, Vân Thủy Hà Thần tâm tư xoay chuyển thật nhanh, hắn không nghe nói đảo phù đạo hữu người này, bất quá tiên tộc đệ tử đông đảo, cũng chỉ có như vậy có ngọn nhân vật lợi hại mới bị quen thuộc, còn lại cũng không biết, nhưng bất kể như thế nào, kết thân cũng không phải là chuyện nhỏ, thành đảo phù đạo con rể, quan hệ này không phải bình thường cứng rắn a, khó trách còn học được tinh thần kiếm phù tiên thuật. Nhưng là này đấu pháp khuyết đại giọt nước, nếu là đem dục quốc đô thành che mất, chết nhất định không nhỏ, đến lúc đó huyên náo người người oán trách, một tờ văn thư tấu lên trên, bọn họ ai cũng không trốn thoát xử phạt. Nguyên hư tử, người cái này yêu đạo, hành sự quá mức, bản quan cũng không cho phép ngươi. Vân Thủy Hà thần tức giận, tay cầm pháp quyết, một thân ánh sáng như hoa tăng mạnh, cùng Hắc Lân tiên giáp mặn mà tương hợp, chỉ thấy một tôn thủy thần pháp tướng hiện hình, cao vượt 6 trượng, chân đạp long quy, tay cầm mãng xà. Huyền Vũ hóa thần, giao long gói đan, lên. Ấn quyết con ngón búng ra, chỉ xuống đất đại thủy, pháp tướng từ trên trời hạ xuống, chui vào trong nước, sau một khắc, nước chảy hoa lạp lạp rung động, mượn nước hóa hình, một tôn sáu rựa vào cao thủy thần giống như nhô lên, long quy gầm thét giống giận, kích thích bọt nước tung tóe, tay kết ấn quyết, nước chảy huyền diệu vận hành, ngưng kết thành hình, mãng xà mở ra miệng to, phun ra một viên quả đấm lớn giọt nước. Đây là Huyền Vũ về nước. Ngươi, Nguyên Hư Tử thấy vậy, lúc này mặt liền biến sắc, thuật này chính là nước bộ tuyệt học, uy lực chỉ to lớn, một khi tu thành thuật này, chính là có lên cấp thiên nhân ngũ trọng tư chất, vạn vạn không nghĩ đến vài năm không thấy, Hồng Hưng Thịnh Tử tu vi đã tinh tiến như thế, Nguyên Hư Tử vội vàng đổi lại hồ lô góc độ, đại thủy tuân ra trùng kích, chống lại viên kia quả đấm lớn giọt nước. Ầm vang ba. Một tiếng vang thật lớn nổ tung, giọt nước nhìn như rất nhỏ, nhưng là ngưng đè ép bàng bạc đại thủy, ầm ầm rung một cái, sóng lớn ngập lụt tung tóe, hóa thành đầy trời mưa to. To lớn lực trùng kích đẩy ra, nhưng đúng là vẫn còn yếu đi, Quỳnh Tương Hồ Lô giả bộ một con sông, có thể nói là di sơn đảo hải, thế nước lớn, như thiên hà nghiêng đổ, cách xa ở này huyền thông tiên thuật lên. Nhưng Nguyên Hư Tử thế nước rời đi, Trương Hạo liền hòa hoãn, tại ngập lụt sóng lớn bên trong lắc mình ngăn lại, thi triển vũ hóa côn bằng thân pháp, như ngư du nước, nhảy lên một cái lao ra mặt nước, hóa thân như chim, bay trên trời lên như diều gặp gió, một kiếm chém về phía Nguyên Hư Tử đầu. Nhìn đại gia nhắn lại, có đạo hưu cảm thấy giống như Phong Thần Bảng cùng Tây Du Ký, được rồi, ta đúng là hướng phương diện này có tham khảo, bởi vì này quyển sách từ vừa mới bắt đầu chính là viết truyền thống huyền học, truyền thống đạo giáo, chỉ là tại xã hội hiện đại đô thị bối cảnh, kết hợp rất nhiều hiện đại biến hóa, mà Phong Thần Bảng cùng Tây Du Ký chính là truyền thống thần tiên cố sự. Chương 693, Hậu Thiên Linh Bảo. Chương 693, Hậu Thiên Linh Bảo. Nguyên Hư Tử cùng Vân Thủy Hà Thần đánh nhau, thế nước rời đi, Trương Hạo hòa hoãn. Lúc này thi triển vũ hóa côn bằng thân pháp, như cá như chim, lên như diều gặp gió chín vạn giảm, theo ngập lụt sóng lớn bên trong nhảy lên bay trên trời, vây tay chính là một kiếm chém chết. Nguyên Hư Tử sợ đến kinh hãi, mắt thấy cự kiếm đánh xuống, không kịp đổi lại thế nước, chỉ đành phải ý niệm động một cái, Quỳnh Tương Hồ Lâu ngay tại đỉnh đầu, trực tiếp đụng vào cự kiếm, muốn ngăn trở thế công. Trương Hạo vội vàng giơ tay lên, thu lại cự kiếm, nếu là bổ ra hồ lô này, nước sông sông ra liền hoàn toàn đã xảy ra là không thể ngăn cản. Mà thu kiếm đồng thời, Trương Hạo một tay kia lấy ra, trực tiếp nắm Quỳnh Tương Hồ Lô, trong tay lôi quang lóe lên, một đạo trưởng tâm lôi pháp cường thế đổ vào, trong nháy mắt tan vỡ Nguyên Hư Tử thần nguyên ý niệm, Nguyên Hư Tử đại kêu một tiếng, bị chấn động ý thức hôn mê, trên không trung nhao nhao muốn thử. Nhưng này chấn động, trong hồ lô đại thủy tuôn ra, nội bộ trận pháp không yên, phiên giang đảo hải bình thường chút xuống, trong nháy mắt che mất phía dưới một trận tự núi rừng, Trương Hạo không dám dừng lại chút nào, xoay người liền bay trên trời. Đại thủy vạch qua bầu trời đêm, hóa thành một tràng mưa như thác lũ. Hà thần, ta đi mở nước, ngươi bắt người cứu thai. Trương Hạo lớn tiếng quát, mang theo sóng nước đã biến mất ở chân trời. Được. Vân Thủy Hà thần đáp ứng một tiếng, cũng không dám lại có trì hoãn, lập tức thi triển thần thông tiên thuật, phía dưới đại thủy bên trong, một cái rồng nước phóng lên cao, đột nhiên xông về Nguyên Hư Tử. Nguyên Hư Tử mất đi pháp bảo, thần nguyên lần nữa bị tổn thương, ý thức hôn mê đau nhói, muốn mượn đào một linh khí dưỡng hồn. Nhưng đã không còn kịp rồi, trực tiếp bị dòng nước trùng kích cuốn, tại sóng lớn bên trong quay cuồng, bị dòng nước liên tục trùng kích, liên miên không dứt đại thủy thế, Nguyên Hư Tử bị sóng lớn sông quyển được đầu góc quay cuồng, không hề thở dốc lực. Vân Thủy Hà thần pháp quyết vừa thu lại, tung người nhảy xuống chịu trói ở Nguyên Hư Tử đầu, một tấm đùa đánh vào mi tâm, trấn áp Nguyên Hư Tử. Mau cứu thai, phân tán nước chảy. Vân Thủy Hà thần quát một tiếng đạo, bốn cái chấp sự vội vàng kịp phản ứng, trấn áp Nguyên Hư Tử kia hai cái bị chém eo đệ tử. Lập tức thi triển khống thủy thuật, dẫn dắt núi rừng đại thủy phân tán, cứu trợ đạo quan gặp thai họa phàm nhân. Bên kia, Trương Hạo mang theo Quỳnh Tương Hồ Lô vạch qua trên không, đại thủy hóa mưa, mưa như chút nước mà xuống, dọc đường người thế tục môn đều là một trận hoan hô, cuối cùng trời mưa có nước, mà Trương Hạo tìm tới khô khốc đường sông, hoa lạp lạp một trận sóng lớn tuôn chảy, theo đường sông rót đầy, những thứ kia cả đêm tại bờ sông đào hố phân thủy mọi người, nghe được tiếng nước chảy vào tới, vội vàng nhiều tránh lui lên bờ. Một lát sau liền gặp được đại thủy rót đầy đường sông, nhuận trạch khô khốc đại địa, mọi người không khỏi mừng rỡ hoan hô, cho là Hà thần lao ra hiển linh, tất cả mọi người lễ bái tạ ơn. Một lúc lâu sau, quỳnh tương trong hồ nước sông mới toàn bộ thả xong, Trương Hạo cũng không nhịn được kinh ngạc, pháp bảo này nội tàng không gian quá lớn, quả nhiên trang bị nhiều như vậy nước, nhưng vì tan biến nguyên hư tử thần nguyên ý niệm, bị hắn cương ép đổ vào lôi đỉnh, trận pháp khí linh đã co hư hại, nội tàng không gian không yên, coi như là tàn phá rồi. Tiểu tại lúc này, một vệt sáng lướt qua bầu trời đêm, lưu ly tiên thuyền từ trên trời hạ xuống, là Vân Thủy Hà thần tới, đã giải tán đạo quan ngập lụt, cứu lên tất cả mọi người, nguyên hư tử mấy người cũng toàn bộ bị trấn áp bắt, sự tình đến chỗ này cũng nên chấm dứt. Tiêu Giao tiên bạn bè, lần này thiếu chút nữa gây thành đại họa, còn phải đa tạ ngươi hỗ trợ, người đã bắt, bản quan liền có thể phải về thiên đình giao nộp, chuyện này làm xong, ta nhất định tới cửa viếng thăm. Vân Thủy Hà thần chắp tay một tuần lễ tạ, nếu không phải Trương Hạo trợ chiến, hắn thật đúng là không đối phó được nguyên hư tử, mà Trương Hạo tuổi còn trẻ, thần thông tu vi lợi hại như vậy, lại vừa là quả quyết sát phạt, hành sự thẳng thắn, hắn cũng muốn kết giao một phen. Ha ha, Hà thần không cần đa lễ, ta cũng vậy phụng mệnh hành sự. Trương Hạo cười một tiếng, nói chuyện khá là khách khí, cũng nghe ra Vân Thủy Hà thần kết giao ý, nói phải tới cửa viếng thăm, nhưng thật ra là muốn cho hắn tặng quà đến đáp, kéo làm quan hệ, nhiều bằng hữu tiểu nhiều con đường, tại trong thiên đình làm quan cũng giống như vậy đạo lý. Bất quá hắn cũng tỏ rõ lập trường, cố ý nhấn mạnh là phụng mệnh hành sự, đây ý là nếu như nguyên hư tử sau chuyện này tìm phiền thoái, hắn cũng có vạn cổ thiếu quân chỗ dựa, mà hắn đúng là phụng vạn cổ thiếu quân mệnh lệnh, thiếu quân mượn nước tắt lửa, trợ trận bắt người. Đại gia giúp đỡ lẫn nhau, đây cũng là đối nhân xử thế chi đạo. Nhưng Trương Hạo giọng nói vừa chuyển, cân nhắc trong tay quỳnh tương hồ lô, nói, Hà thần đại nhân, hồ lô này pháp bảo đã tàn phá, có thể hay không đưa cho ta. Chuyện này nghe lời này một cái, Vân Thủy Hà thần có chút chần chờ. Nay quỳnh tương hồ lô chính là cổ tiên nhân tế luyện, diệu dụng vô tận, bản thân cũng là một cái tiên hồ bảo vật, cho dù tàn phá rồi, cũng vẫn là cực kỳ quý giá đồ vật, huống chi còn có thể nghĩ biện pháp tu bổ. Hơn nữa đây là có liên quan vụ án vật kiện, theo quy củ hẳn là giao cho phía trên xử trí. Đương nhiên, bảo vật này nếu là nộp lên, nhất định cũng là phía trên giam tịch thu. Về phần tịch thu sau rơi vào trong tay người nào, chuyện này thì có nói tỉ mỉ rồi, hắn chẳng bằng làm một thuận nước dong thuyền, đem này quỳnh tương hồ lô đưa cho Tiêu Giao tử, coi như là đưa một khổ cực phí, nếu không lấy Tiêu Giao tử này quả quyết sát phạt thủ đoạn, lại vừa là vạn cổ thiếu quân thuộc hạ, hắn không tốt đắc tội rồi. Suy nghĩ đến đây, Vân Thủy Hà thần cũng không thẹn là làm quan, rất hiểu xử sự làm người, nói, Tiêu Giao tiên bạn bè, không nói gạt ngươi, này quỳnh tương hồ lô là có liên quan vụ án đồ vật, hẳn là nộp lên xử lý, nhưng lần này may mà tiên hữu tương trợ, xuất lực không nhỏ, không có công lao cũng có khổ lao, ta sẽ bẩm rõ phía trên, này quỳnh tương hồ lô coi như là đền đáp tiên hữu hỗ trợ. Lời nói này rất thẳng thắn, nói rõ nguyên do, đồ vật cũng đưa, rõ ràng kéo làm quan hệ, Trương Hạo cũng nói, như thế thì đa tạ rồi. Về sau có chuyện gì, cứ việc tìm ta hỗ trợ, này không còn sớm sửa rồi, ta sẽ không trễ mãi Hà thần công vụ rồi. Hà thần chắp tay thi lễ, cũng không nói nhiều rồi, ý niệm động một cái, lưu ly tiên thuyền ngự không, vạch qua chân trời biến mất không thấy gì nữa. Đưa đi Hà thần, Trương Hạo việc xấu cũng coi như xong rồi, vạn cổ thiếu quân chấp thuận hắn thời gian nửa tháng, hắn vào lúc này cũng có nhàn rỗi rồi, thả ra tiên thuyền, vừa nhảy lên thân, ở bầu trời tùy ý dạo chơi phi hành. Trước tiên đem quỳnh tương hồ lô tế luyện rồi, tu bổ nội bộ trận pháp khí linh, củng cố nội tàng không gian. Trương Hạo lầm bầm lầu bầu vừa nói, ở đầu thuyền lên ngồi trên chiếu, cặp mắt khép hờ, nặn ra một giọt khí huyết rót vào hồ lô, thần nguyên xuất hiếu, ý niệm cũng theo đó xuyên vào hồ lô, tế dưỡng khí linh, gia cố trận pháp. Hắn đối không gian trận pháp lĩnh ngộ đã rất có tâm đắc rồi, nhưng khiến hắn kinh ngạc là, này quỳnh tương hồ lô trận pháp kết cấu, quả nhiên cùng mở mang động thiên không gian là giống nhau như lúc, nói cách khác, hồ lô này nhưng thật ra là một cái tiểu động tiên, nội tàng không gian lớn, khó trách có thể trang bị một con sông nước. Bất quá mở ra không gian điều kiện phi thường hà khắc, yêu cầu cường đại khí chàng chống đỡ, bình thường là lấy đại địa khí chàng trục là chống đỡ, nhưng mà này một cái nho nhỏ hồ lô, tự thân khí chàng liền chống lên động thiên đại trận, thật sự là huyền diệu bất phàm. Trương Hạo tế luyện rồi 3 ngày 3 đêm, động thiên trận pháp rất khổng lồ, miễn cưỡng vững chắc nội tàng không gian, nhưng muốn tu bổ, còn cần đợi một thời gian. Một lần nữa tế dưỡng khí linh. Khí linh chính là linh thai quỷ thần, tại luyện khí tố hình thời điểm, khí linh tính chất liền đã sớm thành hình, mà linh thai quỷ thần tính chất quyết định món pháp bảo này công dụng, tỉ như huyết văn cự kiếm, khí linh là kiếm ý, dùng cái này ra chỉ kiếm khí, bất quá huyết văn cự kiếm đã thành yêu, sát phạt quá nhiều, hấp thu quá nhiều oán niệm huyết khí, nguyên thủy kiếm ý bị vặn mèo, khí linh đoạt xác chủ nhân, ngự nhân tạo nô, sát phạt uống máu, tăng cường tự thân, chính là danh xứng với thực một cái yêu kiếm. Nay Quỳnh Tương Hồ Lô khí linh chính là biến thành trận pháp, duy trì nội tạng không gian, khí linh bị tổn thương, cũng liền trực tiếp suy yếu trận pháp cường độ, nhưng muốn lớn mạnh khí linh, còn cần lâu dài tế dưỡng linh thai, tiến hành theo chất lượng, không phải ngắn thời gian có thể hoàn thành. Đương nhiên, mỗi một món pháp bảo khí linh cũng có hạn độ, không phải tế dưỡng càng lâu, linh thai vẫn tăng trưởng, vĩnh viễn không có điểm dừng, mà là nhận được khí vật điều kiện căn bản hạn chế, linh khí càng mạnh, dưỡng dưỡng đi ra linh thai mới có thể càng mạnh, nhưng một món khí vật linh khí là có giới hạn, cho nên tế dưỡng đi ra linh thai cũng có giới hạn, đạt tới bao hòa sau đó, linh thai cũng sẽ không lại tăng trưởng, trừ phi cái này khí vật là vật sống, linh khí một mực tăng trưởng. Linh thai vẫn tế dưỡng lớn mạnh, giống như này Quỳnh Tương Hồ Lô, chính là một món vật còn sống pháp bảo. Dựa theo thượng giới gọi, đem loại chuyện lặt vật này vật pháp bảo xưng là linh bảo lại chia làm tiên thiên linh bảo cùng hậu thiên linh bảo. Tiên thiên linh bảo là chỉ tự nhiên mà thành đồ vật, tiên thiên mà thành, tự nhiên mà thành, không cần dư thừa tạo hình. Hậu thiên linh bảo chính là trải qua nhân tạo tạo hình tế dưỡng, hậu thiên mà thành, nhân tạo mà thành. Nay Quỳnh Tương Hồ Lô chính là hậu thiên linh bảo, mà tế luyện hậu thiên linh bảo, lấy hắn trước mắt nhận thức đến xem, bình thường là dùng 3 loại tuyển tài, một loại là một hệ tài liệu, Quỳnh Tương Hồ Lô chính là thuộc mục, cùng với nguyên hư tử kia thanh kiếm gỗ đào, cũng là một món hậu thiên linh bảo, vật liệu gỗ có thể lâu dài bảo trì hoạt tính, dễ dàng nhất luyện chế linh bảo. Một loại khác là thạch loại tài liệu, tỷ như hoàng ngọc, hắn đã từng cơ duyên xảo hợp được một khối hoàng ngọc, tế luyện thành thần vị ngọc tỷ, đáng tiếc bể nát. Còn có một loại tài liệu là hài cốt loại, thông qua thủ pháp đặc biệt, hoặc là thiên nhân cường giả hài cốt di hài, có thể lâu dài không thay đổi, thậm chí tế dưỡng trưởng thành, cũng thích hợp tế luyện linh bảo. Linh bảo là thượng giới chủ lưu pháp bảo, nhưng linh bảo cũng có 3-7 loại phân chia, bảo trì hoạt tính thời gian cũng là có hạn. Bản thân cơ sở đặc tính cũng vô cùng trọng yếu, giống như này Quỳnh Tương Hồ Lô, chính là cổ tiên nhân luyện chế, nói cách khác, cái hồ lô này ít nhất đã sống mấy ngàn năm. Bất luận một cái nào vật phẩm, thả mấy ngàn năm còn có thể bảo trì như lúc ban đầu, đây tuyệt đối liền cái bảo, bất quá ở nơi này tam thanh tiên liên giới, kỳ chân dị bảo gì không có, này Quỳnh Tương Hồ Lô chỉ là cổ tiên nhân chứa rượu sử dụng, vẫn còn không tính là thật lợi hại, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, nếu như hồ lô này không phải dùng để chứa rượu, mà là dùng để đánh nhau. Chỉ sợ cũng đã sớm bể nát, lần này thiếu chút nữa bị hắn một kiếm bổ, mà hắn cưỡng ép đổ vào lôi pháp, đối với hổ lô cũng nhiều. Bị tổn thương. Pháp bảo bản thân, thật ra thì rất yếu đuối, linh bảo thì càng yếu đuối, một khi bị thương căn cơ, cơ hồ liền bị hỏng. Hổ lô này còn phải cẩn thận vận dụng, hư hại thật sự đáng tiếc, vào lúc này làm xong, đi đâu đi dạo một chút đây Trương Hạo lầm bầm lầu bầu vừa nói, đột nhiên nhàn rỗi không chuyện gì rồi, còn có chút chẳng biết đi đâu. Nhưng mà đúng vào lúc này. Tiên thuyền bên trong đột nhiên rung một cái, chỉ nghe một tiếng bị đau kêu thảm thiết, đây là Vũ Hành Vân quá vũ thanh âm, Trương Hạo mặt liền biến sắc, vội vàng xoay người vọt vào trong thuyền, thiếu chút nữa đã quên rồi quá vũ còn nút ở khoang thuyền, nhưng hắn phản ứng đầu tiên là lấy ở đâu địch tấn công, vậy mà đã thương quá vũ, nhưng là Trương Hạo vừa xông vào khoang thuyền, lại bị trước mắt một màn sợ ngây người, chỉ thấy chương 694, yêu nữ vưu vật. Chương 694, yêu nữ vưu vật. Lại nói trong khoang thuyền đột nhiên truyền tới quá vũ tiếng kêu, Trương Hạo dọa cả kinh, còn tưởng rằng là nơi nào địch tấn công, nhưng là vọt vào khoang thuyền vừa nhìn, lại bị trước mắt một người sợ ngây người, quá vũ bị đả thương trên mặt đất, bên cạnh chỉ thấy là một cái tuyệt thế xinh đẹp nữ nhân. Nữ nhân này quá đẹp, cao gầy nổi bật dáng người, trắng như tuyết băng cơ ngọc phù, lạnh lùng anh vũ khí chất, tồn tại cổ xưa thần tộc tôn quý tao nhã, nàng dung mạo hiếm thấy mỹ, đẹp đến không nghĩ một người, mắt đen tóc đen, nhưng lại là sóng mũi cao cùng sâu hốc mắt. Tồn tại dị vực phong tình quyến rũ xinh đẹp, đôi mắt thâm thúy xem người liếc mắt, phảng phất liền hồn cũng bị nàng câu đi rồi. Nàng loại này mỹ, hình dáng đặc thù hoàn toàn không giống nhân loại, cũng không giống tiên tộc nữ tử, mà là một loại yêu mị vưu vật, khiến người thấy cũng biết nàng là yêu, đối với nàng tràn đầy khát vọng, hận không được đem nàng tàn nhẫn cười trên người chinh phục nàng. Chủ nhân, ôn nhu nhỏ tiếng kêu, giống như kiểu giống như ngâm, nghe xương người tử bên trong đều mềm nhũn, yêu nữ khinh thân rời qua. Y lìa như là chim non nép vào người giống như ôi y tại Trương Hạo trong ngực, mê người thân thể mềm mại êm ái, thon dài thiên thiên ngọc thủ vuốt ve Trương Hạo lồng ngực, thổ khí như lan, ánh mắt quyến rũ xinh đẹp hàm xuân, yêu mị khỏe miệng mỉm cười, tại Trương Hạo bên thai nhẹ nhàng vừa nói, chủ nhân, thiếp đói, chủ nhân muốn cho ăn no thiếp nha. Ho khan cục. Trương Hạo lúng túng ho khan hai tiếng, chỉ cảm thấy hạ thân lửa nóng, bị yêu nữ này câu được trong lòng thẳng ngứa, dòng máu khắp người đều muốn sôi trào. Vội vàng ngừng lại yêu nữ không cho phép lộn xộn, hắn thật sợ mình không chịu nổi, lại không nhịn được kinh ngạc hỏi dò, hễ lẩn, ngươi hình dáng đặc thủ, như thế biến hóa. Không sai, yêu nữ này nghiễm nhiên chính là Hải Luân Liệt Na. Hắn mang theo long huyết cổ mộc quan tài cùng đi tiên liên giới, Hải Luân Liệt Na uống hắn huyết, tại long huyết cổ mộc trong quan vào chôn cất lên cấp, Hải Luân Liệt Na cùng hắn có lòng huyết khế ước, theo hắn cùng nhau tu hành. Nhưng Hải Luân Liệt Na vốn là tóc vàng mắt xanh, nhưng là bây giờ xuất quan, lại trở thành mắt đen tóc đen, hình dáng đặc thù giống như một cái con lai, so với ban đầu đẹp hơn, cùng Tô Mạn Nhã có vừa so sánh với, nhưng Tô Mạn Nhã cái loại này mỹ, là đẹp đến thánh khiết mà có thần tính, Hải Luân Liệt Na lại vừa vặn ngược lại, quyến rũ xinh đẹp, tuyệt đẹp vưu vẩn. Chủ nhân, huyết tộc hình dáng đặc thù, là thích hứng hấp thu huyết dịch, lên cấp thủy tổ cảnh giới, lấy huyết cố cơ, uống chủ nhân huyết, thiếp hiện tại đã có chủ nhân huyết thống rồi. Hải Luân Liệt Na ôn nhu ngữ điệu, tự xưng thiếp, ánh mắt ngắm nhìn Trương Hạo, hờn dỗi mỉm cười, phong tình vạn trùng, không hiểu câu dẫn ra trong lòng nam nhân đoàn kia tà hỏa. Trương Hạo mặt đầy cười khổ, yêu nữ này quá mê người, cũng còn khá hắn cũng là tam thê tứ thiếp đàn ông, đối với sắc đẹp đã coi chống cự, nếu không thật muốn bị câu được tinh tấn nhân vong tiết tấu. Bất quá Hải Luân Liệt Na nói, hắn cũng kịp phản ứng, huyết tộc tự thân không thể tạo huyết, lệ thuộc vào ở hút máu gì, tự thân liền chứa cái gì huyết thống, loại năng lực này rất lợi hại, có thể không ngừng lên cấp tăng lên, duy nhất thiếu sót thì không khỏi không lệ thuộc vào ở hút máu. Mà Hải Luân Liệt Na lần này lên cấp, hoàn thành huyết tộc trọng yếu nhất cố cơ, bước chân vào đại la cảnh giới. Trương Chân Nhân, ngươi quả nhiên nuôi dưỡng yêu tộc. Lúc này, Quá Vũ ở một bên nói chuyện, từ dưới đất chống người lên, tay cầm huyễn tiên kiếm, khỏe miệng còn có vết máu, thân thể trọng thương suy yếu, cảnh giác nhìn Trương Hạo cùng Hải Luân Liệt Na. Trong khoảng thời gian này, Quá Vũ một mực ở khoang thuyền tu luyện, mới vừa nghe được trong kho hàng có động tĩnh, nàng đi vào vừa nhìn, là một bộ vẫn còn chảy máu quỷ dị quan tài, sau đó chính là thấy Hải Luân Liệt Na mở ra nắp quan tài, lúc này liền dọa cả kinh, chỉ cho là bị Trương Chân Nhân phong ấn yêu tộc, chính mình phá vỡ phong ấn đi ra. Mà Hải Luân Liệt Na cũng không biết tình huống bên ngoài, vừa mới tỉnh lại liền cảm giác mình chỗ sâu địa phương xa lạ, gặp lại Quá Vũ rút kiếm động võ, Hải Luân Liệt Na đương nhiên cũng xuất thủ, đem Quá Vũ đánh thành trọng thương, vốn định tra hỏi tình huống, cái này thì thấy Trương Hạo tiến vào. Chủ nhân, đây là ngươi tân thu nữ nhân Hải Luân Liệt Na vấn đạo thâm thúy lạnh lùng đôi mắt đẹp, quan sát liếc mắt Quá Vũ, tựa như cười mà không phải cười lộ ra không có hảo ý, nhàn nhạt giọng, thật tuấn tú tiên nữ, bản vương cương mới ra tay nặng, đã thương ngươi để cho chủ nhân đau lòng. Đang khi nói chuyện, Hải Luân Liệt Na khí chất biến đổi, mới vừa rồi còn giống như một cái câu dẫn chủ nhân phạm sai lầm quyến dụ yêu nữ, đảo mắt thì trở nên trở về lãnh ngạo cao quý huyết tộc tài quyết hội thân vương, lãnh đạm ngữ khí, khiến người nhìn mà sợ. Trương Hạo nhìn thấy một màn này, không khỏi cũng sửng sốt một chút, tiếp lấy vừa cười một tiếng, yêu nữ này thật đúng là một yêu nữ, biến đổi thất thường, gây xích mích lòng người. Được rồi, giới thiệu cho các ngươi một chút, hệ lần. Đây là Quá Vũ, dùng tên giả Vũ Hành Vân, không phải ta nữ nhân. Trương Hạo vừa nói, vừa giơ tay lên một luồng ý niệm nguyên khí, Quá Vũ thương thế đảo mắt liền khỏi hẳn, lại nói, Quá Vũ, đây là ta thị nữ, tên là Hải Luân Liệt Na, Thần Châu Thiên Huyết Tộc. Thần Châu Thiên Huyết Tộc Trương Chân Nhân, ngươi nuôi dưỡng yêu tộc. Quá Vũ đôi mi thanh tú hơi nhăn, vẫn cảnh giác nhìn Hải Luân Liệt Na, đối với yêu tộc không có bất kỳ hảo cảm. Quá Vũ tiên tử, mọi ngươi không nên dùng nuôi dưỡng cái từ này. Hễ lần cùng ta mẫu thân quen biết, mặc dù đáp ứng làm ta thị nữ, nhưng giữa chúng ta cũng không tồn tại chủ tớ tôn ti phân chia. Hễ lần không nhận biết ngươi, xuất thủ thương ngươi, ta thay nàng xin lỗi ngươi rồi. Trương Hạo nghiêm túc vừa nói, trong lòng rất rõ ràng Quá Vũ giờ phút này tâm tình, không phải chủng tộc ta, chắc chắn có ý nghĩ khác, nhân tộc cùng yêu tộc ở giữa, luôn có một ít ngăn cách, hắn cũng không giải thích gì đó. Xác thực nói, hắn đối với yêu tộc cũng một mực có thành kiến, bởi vì hắn tiếp xúc yêu nhân. Cơ hồ tất cả đều là chút ít tà môn ngoại đạo, mà hắn cùng với Hải Luân Liệt Na quan hệ, đây là vì mẹ hắn. Nhưng nghĩ tới mẫu thân, Trương Hạo lại không nhịn được cười khổ, mẫu thân đúng là một kỳ nữ tử, nào có như vậy cho nhi tử tìm một quyến rũ câu nhân yêu tinh làm thị nữ, thật đúng là không lo lắng hắn trầm mê ở yêu nữ sắc đẹp, mê muội mất cả ý chí, bị hút tinh tận nhân vong. Nguyên lai không phải chủ nhân tân hoan, Quá Vũ tiểu thư ngươi tốt mới vừa rồi có nhiều đắc tội. Hải Luân Liệt Na giọng nói vừa chuyển, chính thức cùng Quá Vũ chào hỏi, ôn nhuận mỉm cười, khí chất lại trở nên giống như một vị nhà bên đại tỷ tỷ. Xin chào, hệ lần tiểu thư. Quá Vũ cũng chào hỏi một tiếng, ngựa khí trước sau như một tiên lặng, thu huyễn tiên kiếm, mặc dù thái độ rất lạnh, nhưng Quá Vũ trong lòng lại có mấy phần không hiểu thân thiết, có lẽ là cùng nhau theo Thần Châu ngày qua đi. Quá Vũ tại ban đầu còn chỉ là một cô bé, trong nhà gặp thảm án diệt môn, một người chạy ra khỏi, lưu lạc đầu đường ăn xin mà sống, trong lòng kinh hoàng sợ hãi. Chỉ muốn lẩn tránh xa xa, đi theo Võ Không Minh đi rồi Thần Châu Thiên, thoáng một cái chính là vài chục năm, trong lòng một mực niệm lấy muốn về nhà, nhưng là bây giờ trở lại, lại cảm giác tốt xa lạ, trong lòng vừa muốn thần châu thiên. Trong lúc vô tình, Quá Vũ đã thành thói quen thần châu trời sinh sống, giờ phút này thấy thần châu thiên nhân, không, là thấy thần châu thiên yêu, cũng coi là đồng hương đi, trong lòng khó tránh khỏi nhiều hơn thân thiết. Chủ nhân, chúng ta bây giờ tại kia Hải Luân Liệt Na vấn đạo nơi này hoàn cảnh khí cơ, cảm giác tốt xa lạ, không ở thần châu thiên. Nơi này là Tam Thanh Thiên, trong truyền thuyết Tam Thanh Thánh Cảnh, ngươi vào chôn cất bế quan trong thời gian này. Trương Hạo đem chuyện phát sinh nói một lần, nghe xong này ngọn nguồn, Hải Luân Liệt Na không khỏi kinh ngạc, quả nhiên xảy ra nhiều chuyện như vậy, mà Trương Hạo cũng không có cấm kỵ Quá Vũ, biết được Trương Hạo phi thăng lên giới mạc sau nguyên nhân, Quá Vũ cũng không nghĩ đến, nguyên bản còn cho là Trương Hạo một người đắc đạo, bỏ vợ bỏ ra, một mình phi thăng, nhưng không nghĩ Trương Hạo là thượng giới né tránh đuổi giết. Đương nhiên, Trương Hạo không có nói thẳng Côn Luân chuyện này biết rõ người càng ít càng tốt, Hải Luân Liệt Na cùng Trương Hạo thần giao cách cả một điểm thông, tự nhiên hiểu ý, Quá Vũ liền chỉ biết Trương Hạo là né tránh đuổi giết, còn lại cũng không biết, mặc dù nghe được điểm khả nghi nặng nề, nhưng là không hỏi nhiều. Ta đây mấy ngày có rảnh rỗi, chúng ta ngay tại nhân giới thế tục đi dạo một chút, làm quen một chút tình huống, nơi này là Tây Nam Châu địa giới, chúng ta phải đi Ngọc Đều đi, cách nơi này hẳn là 6.000 dặm mà, tiên thuyền 6 canh giờ liền có thể đến. Trương Hạo vừa nói, nhận đúng phương vị, lưu ly tiên thuyền vạch qua bầu trời. Hắn không nhận biết Tam Thanh Thiên cặn kẽ lý, nhưng quan sát kiến thức, đối với đại khái tình huống vẫn biết, Ngọc Đều là Ân Quốc đất nước, cũng là Tây Nam Châu cầm đầu đệ nhất quốc, Tây Nam các nước hướng Ân Quốc triều bái tiến cống, Ân Quốc hướng Trung Châu Thiên Tử triều bái tiến cống, có thể nói là nhân giới cựu đại nhân văn trung tâm một trong. Đúng rồi, Quá Vũ nhà ngươi đất phong tại kia chờ ta an ổn xuống, sẽ đưa ngươi trở về. Trương Hạo ngự giá lấy tiên thuyền, nhàn rỗi buồn chán cũng tìm hỏi Quá Vũ tình huống. Nhà ta ở Trung Châu, đất phong Nhạc huyện. Quá Vũ vừa nói, Nhạc huyện người ở thưa thớt, địa lý lấy sơn nhạc làm chủ phong dãy núi cao 9.000 trượng, trên đó mở ra bí cảnh có chút thiên, danh viết Thái Thượng Cửu Thanh Thiên, chính là tổ tiên Thái Thượng lão quân xây đạo tràng, cũng là lục đại thánh địa Thái Thanh Tông tổ đỉnh một trong. Cái gì nhà ngươi tổ tiên quá, chính là Thái Thượng lão quân, Thái Thanh đạo đức thiên tôn. Nghe lời này một cái, Trương Hạo thiếu chút nữa không có nhảy cất lên. Thái Thượng lão quân chính là Thái Thanh đạo đức thiên tôn, cùng Ngọc Thanh Nguyên Thủy thiên tôn, Thượng Thanh Linh Bảo thiên tôn, đặt ngang hàng là đạo gia Tam Thanh, cũng là Tam Thanh thánh cảnh thượng cổ tam đại thần, khai sáng đạo thống, một mực kéo dài đến nay. Trương chân nhân, Thái Thượng lão quân chỉ là tổ tiên một cái danh hiệu, bởi vì Thượng Thanh Tông lý niệm là Thái Thượng vong tình, tiêu giao thế ngoại, đại đạo vô vi, cách xa triều đỉnh thiên đỉnh, vì vậy xưng quân mà không xưng đế, cũng không xưng hoàng. Biết rõ Trương Hạo hiểu lầm, Quá Vũ nói, tổ tiên sống ở cận cổ, cụ thể niên đại là 3.000 năm trước, cái kia là thiên đỉnh mới lập thời kỳ, Tam Thanh đạo thống tại Tam Thập Tam Thiên truyền giáo, tổ tiên danh hiệu là Thái Thượng lão quân, là đương thời Thái Thanh Tông đạo chủ, tại Tam Thập Tam Thiên bị ngộ truyền là vì Tam Thanh truyền thế. Nghe vậy, Trương Hạo lập tức phản ứng lại, đúng là ngộ truyền rồi, liên quan tới Tam Thanh truyền thế nói đến, thần châu trời cũng có, nhưng cụ thể là chuyện gì xảy ra, ai cũng lý không rõ ràng, ngược lại nghe Quá Vũ vừa nói như thế. Thái Thượng lão quân chính là Thái Thanh Tông tổ sư ra một trong. Trương Hạo hứng thú, còn muốn trò chuyện nhiều một chút những thứ này thần tiên sự tích nhân vật, nhưng bên cạnh Hệ Lẩn có chút không vui, yếu mềm mê người ngữ điệu nói, chủ nhân, người ta đói, ngươi còn không có cho ăn người ta đây. Hệ Lẩn, đừng làm rộn, nhiễu loạn ta tâm cảnh. Trương Hạo bất đắc dĩ nói, vội vàng ngừng lại này vưu vật không cho phép câu hắn, đưa ngón tay ra đút cho Hệ Lẩn vậy tuyệt mỹ cái miệng nhỏ nhắn, cái này cũng không phải lần thứ nhất rồi. Hệ Lần nhưng là nhếch lên cái miệng nhỏ nhắn, rất không hài lòng dáng vẻ, ôn nhu nói, bế quan vào tốt như vậy lâu, mới vừa rồi tỉnh lại, người ta muốn tắm thay quần áo, chủ nhân ngươi giúp ta làm chút nước. Cũng đúng a, ta như thế quên chuyện này, tắm trước thấu một phen. Trương Hạo không cẩn thận, nữ nhân sao, đương nhiên muốn cần tắm, ngay lập tức sẽ thi triển thần thông, theo trong biển mây thu một ít nước mưa. Chủ nhân, ta tại trong thuyền chờ ngươi, ngươi chuẩn bị xong nước liền đi vào. Hệ Lần vừa nói, xoay người tiến vào khoang thuyền. Yêu mị mặt đẹp dâng lên một vệt rảo hoạt cười đều, cởi ra quần áo. Trương Hạo góp nhặt mấy thùng lượng nước mưa, còn dùng tam muội chân hỏa đốt nóng rồi, hắn cũng không suy nghĩ nhiều, vội vàng liền vào khoang thuyền đi rồi, nhưng đi lần này đi vào, kia xinh đẹp vưu vật thân thể mềm mại liền ôi ý đi tại trong ngực. Chương 695, tà phái kỳ nữ tử. Chương 695, tà phái kỳ nữ tử. Lại nói Hải Luân Liệt Na muốn tắm, Trương Hạo thi thuật thu lấy nước mưa, nhưng vào trong khoang thuyền, Hải Luân Liệt Na cởi ra quần áo. Mê người vưu vật thân thể mềm mại, phong tình vạn trùng, quyến rũ xinh đẹp, rất là chủ động ôm tới, Trương Hạo nhất thời liền không nhẫn mại được một trận lửa nóng. Mới vừa rồi liền bị Hải Luân Liệt Na câu được trong lòng ngưỡng ấy, vào lúc này lại trần trụi dẫn hắn phạm tội, nhưng hắn vẫn là nhịn được, một tay vén lên nước mưa, một tay kia dừng lại Hải Luân Liệt Na không cho phép làm bậy. Hải Luân Liệt Na nhếch lên cái miệng nhỏ nhắn, rất không tình nguyện giống nhau, lại không có làm nghịch Trương Hạo, chỉ dán tại Trương Hạo trong ngực, nói, chủ nhân, Côn Luân đã phát hiện ngươi. Côn Luân phái người tới, tu vi rất mạnh, ta chỉ được kim thiền thoát xác, tới đây tam thanh thiên né tránh danh tiếng. Trương Hạo ngữ khí bất đắc dĩ, mới vừa rồi có Quá Vũ ở bên cạnh, rất nhiều mà nói hắn không nói rõ. Chủ nhân, ta bây giờ lên cấp thủy tổ cảnh giới, có thể vì ngươi điều hòa thân thể tinh huyết, tăng cường tu vi. Hễ lần nói, đôi mắt đẹp nhìn Trương Hạo, không có cố ý mị hoặc, mà là rất thận trọng nghiêm túc, Trương Hạo hiện tại yêu cầu lực lượng. Ừm. Trương Hạo gật gật đầu, không có cự tuyệt Hải Luân Liệt Na, cũng nghiêm túc nói, bây giờ còn chưa phải là thời cơ, chờ ta trước an ổn xuống, mới có tâm tư bế quan tu luyện. Ngươi bây giờ cũng lên cấp thiên nhân rồi, mau chóng củng cố cảnh giới, không biết ngươi tích lũy, có thể hay không thừa thế xông lên đạt tới thiên nhân tam trọng. Cũng có thể, ta đã được Quân rõ ràng truyền thừa, nguyên lai nàng cuối cùng ý niệm, tại ta thức hải lưu lại một đạo linh tính con dấu, ta vào chôn cất lên cấp ở trước tháng 3 cũng đã hoàn thành, 3 tháng này là dung luyện rồi Quân thanh linh tính con dấu, đã được đến nàng sở hữu cảnh giới cảm ngộ. Hải Luân Liệt Na nói, gì đó linh tính con dấu? Nghe lời này một cái. Trương Hạo không khỏi cả kinh, liền vội vàng nói, linh tính chính là bản tính căn bản, há có thể tùy ý dung hợp, nhất định ảnh hưởng chính mình tính tình, mẫu thân của ta như thế nào đem tính linh ký thác cho ngươi, ngươi như thế trước không hỏi ta, chính mình liền hồ loạn hành sự, ngươi có biết hay không trong này hung hiểm. Trương Hạo ngữ khí có chút nghiêm nghị, chuyện này không phải chuyện đùa, sửa đổi linh tính cũng liền ý nghĩa sửa đổi chính mình bản tính. Hi hi. Hải Luân Liệt Na nhưng là cười, đôi mắt đẹp ngắm nhìn Trương Hạo, nói, chủ nhân, ngươi rất khẩn trương ta. Có phải hay không yêu ta? Trương Hạo không nói gì, quát lên, Hễ Lần, ta đang cùng ngươi nói chính sự, ngươi đứng đắn một chút. Hả, đứng đắn một chút đây, thiếp nơi nào không đứng đắn rồi? Hải Luân Liệt Na nhếch lên cái miệng nhỏ nhắn, quyến rũ xinh đẹp mỉm cười, tựa hồ ngay tại đắc ý nói, ta sẽ không nghiêm chỉnh, chủ nhân ngươi tới trừng phạt người ta đây. Trương Hạo có chút buồn bực rồi, yêu nữ này là cố ý đùa hắn à, không gì hơn cái này đến xem, hắn ngược lại hơi yên tâm, Hải Luân Liệt Na tính tình. Tựa hồ cũng không nhận được dung hợp linh tính ảnh hưởng, phải biết chuyện này nghiêm trọng, vạn nhất xảy ra chuyện rắc rối gì, Hải Luân Liệt Na tính tình đại biến, chuyện này thì phiền toái, mẹ hắn cũng quá làm loạn, linh chi bản tính há có thể tùy ý dung hợp. Nhưng Trương Hạo vẫn là không yên lòng, ánh mắt đông lại một cái, mắt có trọng đồng, mi tâm có thiên mục, kiểm tra Hải Luân Liệt Na linh căn, đừng quên, hắn chính là tinh thông vận mạch thuật, nhưng là không nhìn không biết, này vừa nhìn sẽ để cho hắn cảm thấy huyền diệu, Hải Luân Liệt Na vận mạch đã có rõ ràng biến hóa. Rất khác xưa kia, thế nhưng biến hóa này rất kỳ quái, cũng huyền liền diệu. Tông mệnh cách mà nói, Hải Luân Liệt Na mạng là một vị mèo khen mèo dài đuôi vương giả, hiện tại có biến hóa, nhưng bản tính vẫn là một vị mèo khen mèo dài đuôi vương giả, nhưng lại nhiều hơn biến hóa, chỗ huyền diệu cũng ở đây, tựa hồ không có ảnh hưởng mạng, ngược lại thành một loại thăng hoa. Kỳ quái linh tính tương dung, mạng vận mạch như thế nào không thay đổi, ngược lại thăng hoa Trương Hạo có chút nhăn mi. Phải biết Minh Loan ban đầu dung luyện Đông Hoàng linh tính. Tính tình biến hóa lớn, đương thời thì cho Triệu Băng Ngạn một kiếm kia là lộ ra sát ý, mặc dù Minh Loan hành động nhìn như không có như thế biến hóa, vẫn là kia cao cao tại thượng hoàng giả, nhưng kỳ thật là hoàn toàn biến thành một người khác, bởi vì Minh Loan ở trước đó tính cách, hoàn toàn là tại giả mạo Đông Hoàng, từ đó về sau, Minh Loan là chân chính biến thành Đông Hoàng tính cách. Còn có Lưu Ôn lúc trước tâm tình, chính là thiên đều nhất mạch truyền nhân, nhưng đón nhận hoang thần tàn niệm linh tính, từ đây liền đi lên hoang thần con đường. Cùng với Kha Cửu, Trương Hạo không rõ ràng Kha Cửu trước tính cách, nhưng Kha Cửu đối với hắn tín nhiệm, hoàn toàn là bởi vì thi y hề lão tổ. Mặc dù linh tính tương dung là lấy tự thân làm chủ, nhưng mỗi người tính cách đều không giống nhau, tiếp nạp người khác tính cách, đây chính là thay đổi chính mình. Nhưng mà Hải Luân Liệt Na dung hợp mẹ hắn linh tính, quả nhiên không có thay đổi chính mình, lại phản thành thăng hoa, chẳng lẽ mẹ hắn tính cách, cùng Hải Luân Liệt Na hoàn toàn giống nhau. Chủ nhân, ngươi không cần khẩn trương rồi. Hải Luân Liệt Na nói chuyện. Ngữ khí cũng nghiêm túc, Uyển Nhu cười một tiếng, phong thái tuyệt đại, nói, ngươi lúc trước hỏi ta, muốn biết Quân rõ ràng là dạng gì người, ta nói nàng là một cái kỳ nữ tử, ngươi liền đã hiểu ra chưa hỏi lại, như vậy ta tại sao không thể cũng là một cái kỳ nữ tử. Chuyện này Trương Hạo sững sờ, bị vấn đề này ngây ngẩn, tiếp lấy liền phản ứng lại, không khỏi cười khổ, ngươi tính là gì kỳ nữ tử, cũng chính là một cái yêu nữ. Yêu nữ liền yêu nữ chứ, chủ nhân ngươi thích yêu nữ sao? Hải Luân Liệt Na vấn đạo quyến rũ xinh đẹp ánh mắt nhìn Trương Hạo. Giảo hoặc cười. Được rồi, ngươi không việc gì là tốt rồi, tắm trước rồi tắm thay quần áo khác. Trương Hạo bất đắc dĩ vừa nói, Hải Luân Liệt Na đây coi như là lấy được mẹ hắn truyền thừa, nhưng mà có thể để cho mẹ hắn nhìn đập vào mắt người, quả thật có hắn chỗ bất phàm, khiến hắn có chút suy nghĩ không ra, nhưng hắn lại phảng phất hiểu. Thế giới vạn vật đều phân âm dương, kỳ nữ tử cũng chia chính tà, nếu như nói mẹ hắn là một vị chính phái kỳ nữ tử, như vậy Hải Luân Liệt Na chính là một vị phái xuống kỳ nữ tử, hai người cũng vừa là thầy vừa là bạn, mà, chỗ béo bở không cho người ngoài, vì vậy mẹ hắn liền đem Hải Luân Liệt Na cho hắn. Hải Luân Liệt Na cũng vui vẻ trêu đùa hảo tỷ muội nhi tử, đại khái chính là như vậy đi. Hải Luân Liệt Na tắm, thay một thân áo khoác, ôn nhu tóc dài dùng một cây ngọc châm buộc ở trên đầu, an diện tác cổ thay nữ giả nam trang, mắt đen tóc đen, tư thế hiên ngang, phong hoa tuyệt đẹp, để cho Trương Hạo có chút nhìn trận tròn mắt, yêu nữ này quá đẹp, tựa hồ đổi một thân trang phục lại mỹ ra độ cao mới. Chủ nhân, ngươi lại nhìn như vậy ta, ta muốn hiểu lầm là ngươi động tâm tư xấu. Hải Luân Liệt Na ôn nhu ngữ điệu, đôi mắt đẹp phủi liếc mắt Trương Hạo, lại không có lại cố ý trêu đùa Trương Hạo rồi, để tránh rối loạn Trương Hạo tâm cảnh. Ha ha, Trương Hạo lúng túng cười một tiếng, vội vàng thu hồi ánh mắt, mẫu thân vì hắn tìm một cái như vậy tuyệt thế yêu nữ làm bạn, hắn nói không động tâm tuyệt đối là gạt người, nhưng bây giờ xác thực không phải thời cơ, còn phải chờ hắn an ổn xuống, mới có tâm tư bế quan tu luyện, hiện tại không thể gấp gáp. Tắm thay áo xong rồi, Trương Hạo giơ ngón tay lên, Hải Luân Liệt Na nhẹ nhàng ngậm lấy, dẫn dắt huyết khí theo da thịt rỉ ra. Cái miệng nhỏ uống trong chốc lát, Hải Luân Liệt Na dừng lại, nói, chủ nhân, cảm ơn ngươi. Theo ta còn khách khí như vậy, chúng ta đi ra ngoài đi. Trương Hạo dừng dưng một tiếng, mang theo Hải Luân Liệt Na ra khoang thuyền. Bên ngoài, Quá Vũ thấy hai người đi ra, không khỏi cũng sửng sốt một chút, là Hải Luân Liệt Na khí chất mà kinh ngạc. Mới vừa rồi Hải Luân Liệt Na còn là một quyến rũ vưu vật yêu nữ, nhưng trong chớp mắt, Hải Luân Liệt Na giống như biến thành một vị tiên hiệp nữ tử. Quá Vũ tiểu thư. Không nhận biết ta sao? Hải Luân Liệt Na nói. Ngạch, không có. Quá Vũ liền vội vàng nói, trời sắp tối rồi, nơi này cách ngọc cũng còn có một đoạn đường, ta đi nghỉ trước rồi. Quá Vũ đi trong khoang thuyền, mặt trời chiều ngã về tây, màn đêm buông xuống, khoảng cách ngọc đều 6.000 dặm, yêu cầu 6 canh giờ, mới đi 1 giờ, còn có 5 canh giờ, đại khái là sáng sớm ngày mai tài năng đến. Ta đây 3 ngày tế luyện pháp bảo, cũng không nghỉ ngơi, hiện tại cũng đi nghỉ ngơi. Hệ lần ngươi đây, Trương Hạo hỏi. Chủ nhân ngươi đi đi. Hải Luân Liệt Na nói, ta vào chôn cất ngủ lâu như vậy, không nghĩ ngủ nữa, vừa vặn làm quen một chút lên cấp sau lực lượng, còn có quân rõ ràng truyền thừa. Trương Hạo gật gật đầu, cũng không nhiều lời, trở về trong thuyền căn phòng nghỉ ngơi, tiên thuyền phong tỏa phương vị, hướng ngọc đều tiến lên. Ngày thứ hai, Trương Hạo sáng sớm lên, Quá Vũ đã tại trong phòng tập thể dục sáng sớm, vì báo thủ, Quá Vũ một mực khắc khổ tu luyện, đã đạt đến tiên thiên viên mãn, tu thành không lọt chân tiên. Thân có tiên tịch huyết mạch, lại được tiên thạch dưỡng hồn, đã bắt đầu chuyển hóa nguyên khí, âm dương duy trì chi thăng bằng, mò tới đại la thiên nhân môn hạm. Bất quá Quá Vũ luyện là quá nóng nảy, chiêu thức bên trong lộ ra sát khí, cựu hận lòng sát phạt quá nặng, chỉ lo tăng cường tu vi, lại không để mắt đến rất nhiều thứ. Quá Vũ tiên tử, người gấp như vậy cắt tu luyện, mặc dù có thể nhanh nhất đạt tới đại la cảnh giới, nhưng ở thiên nhân cảnh, người tất nhiên sẽ nhận được trở ngại, sau này thành tựu sẽ không quá cao. Trương Hạo nhắc nhở một câu. Có lòng điểm hóa Quá Vũ. Nghe được Trương Hạo mà nói, Quá Vũ ngừng lại, ngựa khí trước sau như một tiếng lặng, trong mắt lộ ra vẻ cứu hận, nói, ta biết, nghĩa phụ cũng bình thường nói như vậy ta, cho nên liền loạn trời cũng không coi cho ta, nhưng ta tĩnh không nội tâm, nhìn thân nhân từng cái bị giết, cuối cùng phụ thân vì bảo vệ ta, một mình dẫn đi địch nhân, ta mãi mãi cũng không quên được hết thảy các thứ này. Vũ tiền bối là đi vũ tu con đường, tâm cảnh tự nhiên mà thành, cũng không giỏi về dạy đồ đệ. Có lẽ ngươi có thể bái ta làm thầy, làm một đoạn thời gian đệ tử ký danh, ta tỷ võ tiền bối càng giỏi về dạy đồ đệ. Trương Hạo lời này không giả, hắn xác thực am hiểu dạy người. Đa tạ ngươi hảo ý, nhưng nếu như muốn để cho ta buông xuống cửu hận, này thì không cần. Quá Vũ lạnh lùng nói. Ha ha, chưa chắc muốn buông xuống cửu hận. Trương Hạo cười một tiếng, ngữ khí hơi xúc động, nói, ta lại làm sao không có hận ý, nhưng tiếp nạp chính mình tâm ma thủ hoán, lúc này mới tu tâm cảnh giới. Rảnh rỗi rồi ta dạy cho ngươi, ngươi tiếp tục tập thể dục sáng sớm, ta đi nhìn một chút hệ lận. Nhìn Trương Hạo ra ngoài bóng lưng, cũng chẳng biết tại sao, Quá Vũ giật mình, tựa hồ không hiểu đọc hiểu rồi vị này Trương chân nhân, tuổi còn trẻ, tu vi kinh thiên, vốn là phong quang vô hạn, lại để cho nàng cảm thấy Trương Hạo trên người một loại trải qua thế sự tăng thương. Trương Hạo đi tới mũi thuyền, chỉ thấy Hải Luân Liệt Na tay cầm kiếm chỉ, nhanh như cầu vồng, giống như du long, kiếm khí hoa cương, huyền thông diệu pháp. Giống như một vị phong hoa tuyệt đại kiếm tiên hiệp nữ, mà phóng tầm mắt nhìn tới, sương mù mờ mịt quanh quẩn, bảy sắc cầu vồng quang vạn trượng, một tòa đình đài lầu các cổ thành đã gần ngay trước mắt, đây chính là nhân giới Cửu Châu Ngọc Đều. Dựa vào, ngày hôm qua lại bị cúp điện, thật lòng không có lừa dối đại gia, ta vốn là muốn một hơi thở đem đoạn này viết xong, bị cúp điện liền rối loạn tiết tấu, nhưng ta hôm nay gõ chữ một ngày, hy vọng có thể canh ba bổ túc, này mấy chương viết lên Hải Luân Liệt Na cùng Quá Vũ, bởi vì là nữ chủ, cho nên tốn thêm một ít bút mực, hy vọng có thể tạo nên một cái sinh động hình tượng, tuyệt đối không phải tưới. Thật ra thì ta ý tưởng những lời đối thoại này cùng thần thái chi tiết, cũng nhức đầu. Tử. Chương 696, tiên tộc con nhà giàu. Chương 696, tiên tộc con nhà giàu. Ngọc Đô Thành, Ân Quốc Chi Quốc Đô, tiên giới Cửu Châu một trong trung tâm, trăm trượng đá xanh thành tường hùng vĩ, cổ hương, cổ sắc đình đài lầu các, đồng thau chế tạo to lớn cửa thành, trên cổng thành đứng uy vũ khoác giáp thị vệ, từng cái thần nguyên khí đủ, huyết khí viên mãn, đều là bao đan nhập đạo tiên thiên cao thủ. Xếp hàng làm trận, thủ hộ vương đô, khí dương cương sông thẳng vận tiêu, tượng trưng cho nhân văn trọng địa, vạn tà bất xâm, quỷ thần không vào. Một buổi sáng sớm, cửa thành còn chưa mở ra, bên ngoài thành liền đã đợi chờ đợi một đám người, có quý tộc thế gia xe ngựa hộ vệ, có bình thường bình dân và lái buôn, cũng có trang phục đơn giản người tu hành, còn có ngự giá lấy tiên thuyền thượng tiên cùng tiên tộc đệ tử, thậm chí còn có tướng mạo kỳ lạ dị tộc thương khách, toàn bộ đều ở ngoài thành chờ, tán gẫu một ít thường ngày chuyện. Bầu không khí chính là náo nhiệt, lại không người dám tự tiện xông vào Ngọc Đô Thành. Trương Hạo rất khiêm tốn, xa xa liền dừng lại tiên thuyền, mang theo hai nữ cùng nhau, giống như bình thường người tu hành giống nhau bước đi đi qua, dọc theo đường đi đánh giá muôn hình muôn vẻ đám người, không khỏi kinh ngạc này Ngọc Đô Thành phồn hoa. Bất quá Trương Hạo mang theo hai nữ quá rõ ràng rồi, không thiếu được đưa tới đám người ánh mắt, Quá Vũ cũng còn khá, khí chất tiến lặng, giống như tiên tộc thế gia đại tiểu thư, ở chỗ này Cửu Châu Vương Đô trên địa đầu. Tiên tộc nữ tử cũng có thể tùy ý thấy, mà Hải Luân Liệt Na liền đẹp đến rất đặc biệt rồi, tồn tại dị vực phong tình mỹ lực, mặc dù nơi này cũng có rất nhiều dị tộc nữ tử, nhưng giống như Hải Luân Liệt Na như vậy phong thái chắc việt, nhưng là khó gặp. Trương Hạo ba người cũng không tận lực gần nút khí cơ, bởi vì nơi này là tiên giới, có cảnh giới thiên nhân tu vi, người khác sẽ một cách tự nhiên kính nể ngươi, có thể phòng ngừa rất nhiều phiền toái, tỉ như đám người này bên trong, Trương Hạo liền cảm nhận được một cỗ không có hảo ý ánh mắt. Là một chiếc tiên thuyền lên tiên tộc đệ tử. Lấy Trương Hạo tướng thuật nhãn lực, liếc mắt liền nhìn ra là mấy cái con nhà giàu, tu vi bình thường, nhưng là bắt nạt kẻ yếu, ý đồ tham lam sắc đẹp, nhao nhao muốn thử muốn lên tới bắt chuyện, nhưng nhìn ra hắn và Hải Luân Liệt Na tu vi cảnh giới, cũng không có dám vọng động. Giờ thìn, thành trên lầu truyền tới một tiếng du dương chuông đồng tiếng, thủ thành thị vệ cao giọng truyền lời, thì giờ đã đến, mở cửa. Ùng ùng. Cơ quan bánh răng khởi động, nặng nề cửa đồng xanh từ từ mở ra. Một đội hộ vệ chỉnh tề đi ra, dẫn đầu là một vị thiên nhân cảnh tướng quân, người khoác xích kim chiến giáp, tay cầm pháp kiếm, đội ngũ phân chạm hai bên, uy nghiêm thần vũ, tướng quân lớn tiếng quát, vào thành, trình quan điệp văn thư, người xông vào chém, nhiễu loạn vương thành người chém, không tuân theo vương pháp người chạm. Nói xong, tướng quân đứng qua một bên, giơ tay lên một cái, tỏ ý mọi người có thể vào thành. Mọi người lập tức giảm thấp xuống tiếng huyên náo thanh âm, rồi rít xuất ra quan điệp văn thư, từng cái xếp hàng vào thành. Ngay cả này ngồi tiên thuyền tiên tộc đệ tử cùng thượng tiên cũng phải xuống thuyền xếp hàng, trình quan điệp văn thư, mới có thể đi vào vương thành. Cửu Châu vương thành chính là thiên vương hướng phân phong dòng chính mạch chư vương, thiên vương hướng danh viết huyền thiên thị, chính là thượng giới thiên đình ngọc hoàng đại đế tộc duệ, thiên tử trí tôn, ngự quản lý Cửu Châu, có thể nói là tam thanh thiên đệ nhất tiên tộc thế gia, truyền thừa theo khai sáng thiên đình tính tử, đã có 3.000 năm. Bất quá thiên vương hướng đứng hàng Trung Châu, Cửu Châu kỳ thực chỉ có bát mạch dòng chính vương tộc. Trung Châu vương giả là tuân theo cổ chế, từ vương tộc nhường ngôi công chọn, chọn lựa vương tộc vào ở Trung Châu. Này một đời Trung Châu vương giả đã ở vị 800 năm, cho nên này Ngọc Đô Thành, chính là chân chính vương tộc dòng chính, trên trời dưới đất không người dám mạo phạm uy nghiêm. Đương nhiên, tam thanh thiên đệ nhất tiên tộc thế gia thực lực, đây cũng là không thể nghi ngờ. Chủ nhân, chúng ta không có đóng điệp văn thư, như thế vào thành. Hải Luân Liệt Na vấn đạo Quá Vũ cũng nhìn về phía Trương Hạo, vương thành trọng địa, cũng không thể xung loạn. Thần thông tiên thuật cũng không dùng được, thủ vệ sông nghiêm, trận pháp khí chàng khép kín. Ha ha, không cần phải lo lắng, ta có thiên sư phủ tư lệnh bài. Trương Hạo cười một tiếng, vệt qua bên hông túi càn khôn, lấy ra một khối ngọc khuê, ngọc này khuê là vạn cổ thiếu quân cho hắn, vạn cổ thiếu quân một phần của thiên sư phủ ti, trực tiếp cho hắn thiên sư phủ ti ngọc khuê. Ngọc này khuê chẳng những là tấu lên trên lễ khí, cũng là tượng trưng thân phận, mà thiên sư phủ ti ngọc khuê, đây chính là thiên binh thiên tướng sĩ quan. Cửu Châu cửa ải đều có thể đi lại không trở ngại. Vào thành quá nhiều người, từng cái kiểm tra lập hồ sơ, Trương Hạo ba người xếp hàng hơn nửa canh giờ, cuối cùng là đến cửa thành, Trương Hạo trình Ngọc Khuê, Ngọc Khuê lên khắc dấu phù văn, viết rõ trực thuộc thân phận. Quả nhiên, thủ thành hộ vệ vừa nhìn, lập tức cảm thấy kính nể, Vương thành binh tướng cũng có ngạo khí, hơn nửa đều là xuất từ vương tộc con em dòng thứ, trấn thủ vương thành, thường thấy trên trời dưới đất tiên tộc quý tộc, nhưng gặp phải thượng giới thiên sư phủ ti thiên binh thiên tướng, cùng bọn họ coi như là đồng hành, bất quá thượng giới binh tướng, đương nhiên so với Cửu Châu vương thành binh tướng lại cao một cấp bậc, tùy ý chọn một cái tiên tướng cũng là sát phạt như ma chủ nhân. Bất quá nhìn một cái Trương Hạo bên người Hải Luân Liệt Na, nhưng là đưa tới nghi ngờ, vị kia thiên nhân cảnh thống lĩnh tiến lên một bước, thi lễ một cái hỏi, thiên sư tướng quân, có thể hay không xin hỏi ngươi tục danh? Cùng với bên cạnh ngươi vị này tùy tùng, nàng là yêu tộc nữ tử. Có thể ở nơi này thủ quan, dĩ nhiên là nhãn lực bất phàm, nhìn thấu Hải Luân Liệt Na một thân yêu khí, không phải chủng tộc ta. Ha ha, bản tướng đạo hiệu Tiêu Giao Tử, đây là ta dưỡng một tên yêu tộc thị nữ. Trương Hạo mỉm cười nói, vô tình hay cố ý lộ ra một cố khí tiêu điều, lấy bản tướng tự xưng, tỏ vẻ chính mình thiên tướng thân phận, mà hắn nghe vạn cổ thiếu quân nhắc qua, những thứ kia tiên tộc con nhà giàu, không ít nuôi dưỡng yêu tộc nữ tử. Tướng quân, hàng phục dị tộc nô buộc, phải làm đeo lên siết chặt vòng, để tránh phạm thượng làm loạn. Thiên nhân cảnh thống linh nói, ngữ khí cũng tăng cường mấy phần, chung quanh mấy cái thủ vệ nghe một chút thống linh ngữ khí, lập tức hội ý xuống lại. Nhưng phàm là dị vực người tiến vào Cửu Châu địa giới, hoặc là mang kim cô vòng, bị hàng phục làm nô, hoặc là thân có văn điệp, được đến phong quốc cho phép. Vừa thấy vương thành hộ vệ xông tới, Hải Luân Liệt Na chỉ là dừng dưng một tiếng, ngược lại quá vũ có chút luống cuống, còn bên cạnh xếp hàng chờ lấy vào thành mọi người, cũng lập tức lui về sau một bước, nhưng là vây quanh cùng nhau xem náo nhiệt. Ú ha ha, dám can đảm ở ân vương thành mang theo yêu tộc đi loạn, không mang kim cô vòng, ngươi thật lớn mật à. Một trận tiếng cười chuyển tới, chính là mới vừa rồi mấy cái dòm ngó Hải Luân Liệt Na con nhà giàu, vào lúc này xuống tiên thuyền, một nhóm có 5-6 người, từng cái đều là mặc hoa phục áo khoác, đầu đội ngọc quan, một bộ bất cần đời bộ dáng, mà dẫn đầu vị kia tiên tộc công tử, tướng mạo đường đường, ngọc thụ lâm phong, trong mắt nhưng là một vẻ hài hước mỉm cười, nhưng người này cảnh giới tu vi, lại là thiên nhân ngũ trọng cảnh, còn lại mấy cái công tử ca, thì tất cả đều là tứ trọng cảnh. Việt Dương huynh, hôm nay là ngươi thi hành nhiệm vụ, các anh em trấn thủ vương thành cực khổ. Vị kia ngũ trọng cảnh công tử ca thét to một tiếng, cùng thống lĩnh hộ vệ rất quen người, một bên chào hỏi vừa nói, bên cạnh một cái công tử ca liền lấy ra túi càn khôn, tiện tay liền móc ra mấy chục kim nguyên bảo, hơn nữa là thượng giới quý tộc dùng xích kim nguyên bảo, khen thưởng cho thủ thành hộ vệ, bọn hộ vệ vội vàng hòa hợp thêm thâm bái tạ. U, là Kim Khung thiếu quân, tiểu tướng ra mắt công tử. Kia thiên nhân cảnh thống lĩnh nhận ra người, cũng liền bận rộn mặt đầy vui vẻ a hành lễ, đây là Kim Khung thị đích trưởng công tử, danh viết Kim Khung Hy, thiên đỉnh trực thiên quân con một, đây chính là đại nhân vật, cùng ân vương tộc mấy vị vương tử là bạn tốt, mà Kim Khung Hy mẫu thân chính là xuất từ ân vương tộc công chúa. Mọi người vây xem nghe nói là Kim Khung thiếu quân công tử, bất kể có biết hay không, cũng đều hành lễ xá một cái, không khỏi nhìn lên vị này thiếu quân công tử, không hổ là Kim Khung thị đại công tử, xuất thủ xa hoa như vậy, tùy tiện tiểu đánh thưởng mấy chục xích kim nguyên bảo. Phải biết nhân giới quốc khố dự trữ hoàng kim, trên thị trường lưu thông nhưng là ngân cùng đồng, mà thiên đình dự trữ xích kim, tiên tộc lưu thông chính là hoàng kim, tại nhân giới dùng hoàng kim cùng ở thượng giới dùng xích kim, đây đều là đại thế gia quý tộc. Nhưng giống như Kim Khung công tử như vậy, tại nhân giới cũng tùy tiện xuất thủ chính là xích kim, có thể nói là biểu dương thân phận quý khí. Ha ha, các vị không cần đa lễ. Kim Khung Hy cũng mọi người chắp tay thi lễ, rất có phóng đãng không kềm chế được phong độ, nói, bổn công tử là không nguyện lú đầu ra mặt, nhiễu loạn cửa thành này trật tự, bất quá thấy có thiên sư phủ ti tiền tướng, mang theo một cái yêu nữ tại vương thành đi lang thang, thật lớn mật à. Ừ. Trương Hạo chân mày cau lại, trong lòng không khỏi buồn rầu. Này rời ạ cũng quá xui, như thế gặp được Kim Khung thị người, hắn nghe vạn cổ thiếu quân nói, vạn cổ thiên quân chính thê chính là trực thiên quân Kim Khung Vân Thụy muội muội, ba cái con trai trưởng đều là vạn cổ thiếu quân địch nhân, nhưng làm sao sẽ trùng hợp như vậy, hắn hết lần này tới lần khác liền gặp này Kim Khung công tử. Mà này chút ít vương thành hộ vệ, nhìn như xâm nghiêm vi vũ, nhưng cũng là thu hối lộ, thật đúng là tiền có thể thông thần. Ha ha, nguyên lai là Kim Khung thiếu quân, bần đạo Tiêu Giao Tử, lễ độ. Trương Hạo cười một tiếng, ngữ khí nghiêm, chắp tay tỏ vẻ lễ phép, lại vỗ một cái quá vũ vai, tỏ ý không cần kinh hoàng. Hải Luân Liệt Na thì ôn nhu kéo Trương Hạo cánh tay, chút nào cũng không lo lắng dáng vẻ, ngược lại còn giống như một người không có chuyện gì giống nhau xem náo nhiệt. Tiêu Giao Tử, bổn công tử không nghe nói thiên sư phủ ti có nhân vật như thế. Kim Khung Hy ngữ khí lạnh lẽo, ánh mắt đánh giá Hải Luân Liệt Na, lộ ra một vẻ hứng thú, nói, ngươi lá gan thật là lớn a, nên ngang mang một yêu nữ tại vương thành trọng địa, không mang kim cô vòng, cũng không sợ phạm thượng làm loạn. Thiên địa lớn, thiếu quân ngươi chưa từng nghe qua nhân vật, nhiều không kể xiết, về phần phạm thượng làm loạn, cái này thì không cần thiếu quân lo lắng, ta cũng không tin, mỗi một yêu nô đều phải đeo kim cô vòng. Trương Hạo từ tốn nói, chuyện cho tới bây giờ, hắn chỉ đành phải chơi đùa một tay cáo mượn oai hùng cho hề, này tam thanh thiên quy tắc làm việc, hắn cũng coi như xem hiểu mấy phần, chuyện gì đều chú trọng quan hệ bối cảnh xáo lộ, bất kể lại lớn vương pháp, cuối cùng cũng là pháp không thêm ở tôn. Ú ha ha. Kim Khung Hy nghe vậy, cũng cười, nhưng là ngoài cười nhưng trong không cười, ngựa khí buộc phát lạnh lẽo, một cái nho nhỏ thiên sư tiền tướng, khẩu xuất cùng nôn, yêu nô không mang kim cô vòng, này không coi vào đâu đại sự, nhưng ngươi được bản thân tu vi đủ tự học, bất quá lấy bổn công tử đến xem, ngươi tu vi bình thường, ràng buộc không được này yêu nô, bổn công tử liền thay ngươi quản. Dứt lời thanh âm, mấy cái công tử ca đã vây lại, mặt coi thường nhìn Trương Hạo, một cái nho nhỏ tiền tướng, hù dọa được những người khác, lại hù dọa không được bọn họ. Công tử Hy coi trọng yêu nữ này, này trên trời dưới đất ai có thể ngăn trở. Ồ, ta hiểu rồi. Trương Hạo cố làm một tiếng kinh ngạc, nói, Hy công tử ý này, là muốn cưỡng đoạt. Cưỡng đoạt. Một cái tiểu tiên tướng, dám can đảm miệng ra vu nói, bêu xấu Hy công tử. Một cái công tử ca nghiêm nghị quát lên, đánh cho ta, đánh cho tàn phế đưa về thiền sư phủ ti, để cho bọn họ thật tốt quản lý thuộc hạ. Nghe lời này một cái, mấy cái công tử ca chen nhau lên, Trương Hạo ánh mắt lạnh lẽo. Đám này con nhà giàu thật đúng là coi trời bằng vùng, ban ngày ban mặt, lãng lãng càn khôn, nói đánh là đánh, nói cướp liền cướp, nhưng với hắn so với Hoành, đây cũng không phải là đánh nhau thoải mái như vậy, trực tiếp bên hông một phen, rút ra huyết văn cử kiếm, đột nhiên chính là một kiếm chặt chém. Chương 697, khiêu khích kết toán. Lại nói Hồng Nhan Họa Thủy, Hải Luân Liệt Na xinh đẹp, lại vừa là yêu tộc thân phận, hết lần này tới lần khác gặp phải một đám thượng giới con nhà giàu, vẫn là Kim Khung thị dòng chính công tử. Nguyên bản Kim Khung Hy mấy cái công tử ca nhìn ra Trương Hạo cố ý cho thấy khí cơ uy thế, không có hành động thiếu suy nghĩ, thế nhưng tại lúc vào thành gặp phải nghi ngờ, mấy cái công tử ca liền lập tức nhảy ra ngoài. Nhưng mà mấy người giữa ban ngày, nói đánh là đánh, trực tiếp muốn động thủ cường đoạt, nhưng Trương Hạo cũng không phải là căn những con nhà giàu này đùa giỡn, trong mắt một cỗ sát khí, rút ra huyết văn cự kiếm liền mở giết. Nơi này dù sao vẫn là vương thành trọng địa, mấy cái công tử ca coi như tại ngông cuồng. Nhiều lắm là chỉ dám đánh người, cũng không dám xuất ra vũ khí hành hung, vào trước là chủ cho là Trương Hạo cũng không dám hành hung, nếu không chuyện này liền làm lớn lên. Hơn nữa đám này con nhà giàu bình thường làm mưa làm gió thói quen, cho là Trương Hạo một cái nho nhỏ tiền tướng, tu vi mới tứ trọng cảnh mà thôi, không dám nghịch lại bọn họ uy nghiêm, nhưng chẳng ai nghĩ tới, Trương Hạo liền dám trực tiếp rút kiếm chém người. Phốc xích. Một tiếng kinh khí càn quét chặt chém, tốc độ nhanh, chỉ thấy máu tươi tung tóe. Mấy cái công tử ca vội vàng không kịp chuẩn bị, căn bản không tránh thoát, lúc này chính là kêu thảm thiết, bị một kiếm chém nhào ba người trên mặt đất, mặt khác hai cái xông vào phía sau, sợ đến vội vàng dừng bước. Nhưng là Trương Hạo ra tay một cái, hung uy chiến ý ngút trời, kiếm thuật biến hóa làm liền một mạch, cổ tay một phản liền lại vừa là một kiếm bay lượn. Phía sau kia hai cái tiên tộc đệ tử, mặc dù đều là tứ trọng cảnh, nhưng chiến lực lại có khác biệt trời vực, bình thường ăn nhậu chơi bời, ỷ thế hiếp người. Nói trắng ra là cũng chỉ là Kim Khung Hy tùy tùng, ít tu hành, chống lại Trương Hạo cường giả như vậy, vừa đối mặt liền bị khí thế chấn áp, ngay cả tay cũng còn không được, mũi kiếm lướt qua, trực tiếp đem hai người cùng nhau chém nhào trên mặt đất, máu tươi tự nhiên, bắn ở quần chúng vây xem trên mặt. Này chuyện này, mọi người tại đây nhìn thấy một màn này, đều là sợ đến ngây ngẩn, theo bản năng vội vàng lui về phía sau, mặt đầy kính nể nhìn Trương Hạo, này người điên quả nhiên đem Kim Khung công tử người chém. Hơn nữa còn là ở nơi này vương thành trọng địa, dám can đảm cầm khí hành hung, lá gan này cũng quá lớn rồi. Nhưng định thần nhìn lại, này người điên trong tay cự kiếm, lại là một cái huyết văn cương thần binh, khổng lồ như vậy một khối huyết văn cương, đây là giá trị liên thành A. Người, Kim Khung Hy cũng là dọa cả kinh, nho nhỏ này một cái tiên tướng, lại dám rút kiếm hành hung, này vương thành trọng địa, liền hắn đều chỉ dám hạ lệnh đánh người, cũng không dám cầm khí giết người, nhưng người này càng như thế cuồng vọng. Bất quá nhận ra Trương Hạo trong tay huyết văn cự kiếm, Kim Khung Hy cũng không nhịn được ánh mắt lạnh lẽo, lập tức phản ứng lại, đây là vạn cổ huyền cơ trấn áp man tộc đại vương lấy được, như thế nào ở nơi này người điên trong tay. Vừa nghĩ tới kiếm này, Kim Khung Hy tâm tư xoay chuyển thật nhanh, hắn nhận được biểu đệ truyền tin, vạn cổ huyền cơ đã thi hành mật lệnh trở lại, vọng quan thành bảy sát cục bị phá, vạn cổ huyền cơ không biết từ nơi này mời chào một vị cao thủ, nhất cử trấn nhiếp man tộc, một người một kiếm tại trong đại quân giết mấy hiệp. Như vào chỗ không người, để cho man quân kinh hoàng rút lui, mà người kia chính là tay cầm này đem huyết văn cự kiếm, chẳng lẽ chính là trước mắt người này. Còn có một chuyện, biểu đệ truyền tin khiến hắn tới thương lượng đối sách, giờ phút này đang ở trong vương thành, lại đúng lúc gặp phải người này, chẳng lẽ là vạn cổ huyền cơ cũng tới, đã phát hiện bảy cuộc, này có thể đại sự không ổn. Ha ha, Hy công tử, ngươi có thể nhận biết thanh kiếm này. Trương Hạo dừng dưng một tiếng, thấy Kim Khung Hy thần sắc khác thường, hắn cũng lập tức bắt được gì đó, cố ý xuất lời dò xét, ta theo vọng quan thành tới, liền si cốt man vương ta cũng không sợ, ngươi cho là ta thực lực tu vi, không có thể ràng buộc một cái yêu nữ. Ngươi ngươi, Kim Khung Hy trong lòng ngẩn ra, ám đạo, thế cục quả nhiên đã phá, nhưng Kim Khung Hy cũng không phải qua loa hạng người, ngay sau đó liền khôi phục chấn định, lại trở về kia bất cần đời bộ dáng, phóng đãng không kềm chế được ngửa mặt lên trời cười to, ha ha, ngươi gọi Tiêu Giao Tử đúng không, có vạn cổ huyền cơ vì ngươi chỗ dựa, ngươi liền dám khiêu khích bổn công tử, chẳng lẽ ngươi không biết, ở nơi này vương thành cầm khí hành hung, phải bị tội gì? Việt Dương Huynh, ngươi thành thủ cửa thành, có thể nói cho này người điên nên xử trí như thế nào? Đang khi nói chuyện, Kim Khung Hy giơ tay lên vung lên, một cô gió mạnh lướt qua, trên đất bị chặt thành mấy khúc các công tử ca, bị đứt rời tay vết thương liên kết, thương thế nhanh chóng khỏi hẳn, mấy cái công tử ca bỏ dậy, kinh hoàng nhìn Trương Hạo, vội vàng lui về phía sau, rất sợ cái người điên này tái phát cuồng chém người, đây chính là vương thành trọng địa. Không thể không nói, những thứ này không có đi qua sát phạt tiên tộc đệ tử, coi như bình thường ầm ĩ lợi hại hơn nữa, chân chính gặp Trương Hạo như vậy thân kinh bách chiến cường giả, vừa đối mặt khí thế liền bị chấn nhiếp. Bên cạnh, hộ vệ vương thành thống lĩnh, nghe Kim Khung Hy mà nói, cũng lập tức sức phản ứng, chấn thủ vương thành lâu như vậy, hắn còn không có thấy ai dám như thế cầm khí hành hung, lúc này quát lạnh một tiếng, lớn mật cùng đồ, nơi này là vương thành trọng địa, ngươi cũng đã biết tội. Ừ. Thống lĩnh hộ vệ lời còn chưa dứt, Trương Hạo ghé mắt liếc mắt nhìn sang, trong ánh mắt lôi đỉnh cùng chân hỏa xuôi ngược, mi tâm thiên mục thần quang, hóa thành một cấu ngút trời sát phạt chiến ý, cùng thống lĩnh hộ vệ nhìn thẳng đối lập, thống lĩnh hộ vệ chỉ cảm thấy tâm thần cả kinh, không hiểu sợ đến không dám lên tiếng, tựa hồ lại có hơn nửa câu nói, át gặp một kiếm giết không tha. http://t. Doe nù ạ toa chấm nét một cái chấn thủ vương thành hộ vệ, thu hối lộ lễ vật, Kim Khung Hy mấy người động thủ trước gây chuyện, ngươi không trị tội, lại hết lần này tới lần khác muốn trị tội với ta, bần đạo cũng không chất vấn ngươi, ngươi muốn chỗ chức trách, cầm tấm lệnh bài này đi hỏi tội đi. Trương Hạo trong tay một phen, lấy ra một khối lệnh phù, tiện tay quăng cho thống lĩnh hộ vệ. Thống lĩnh hộ vệ tiếp lấy lệnh phù vừa nhìn, trên đó điêu khắc vân văn dị thú, chính diện chữ triện vạn cổ hai chữ, phía sau chữ triện một cái lệnh chữ, nội tàng huyền liền diệu, tự nhiên mà thành, chính là vạn cổ thiên quân tự mình ấn xuống rồi chính mình thần ý uy nghiêm. Thống lĩnh hộ vệ sợ đến cả kinh, tiếp lấy lệnh phù tay đều tại phát run. Thiên quân tôn sư uy, cùng Cửu Châu vương giả đồng cấp, thiên đế không ra, ai dám tranh phong? Mà mạo phạm thiên quân tội, thì tương đương với mạo phạm này vương đô chi chủ, một cái chấn thủ cửa thành hộ vệ, sao dám mạo phạm quân vương? Thượng tiên đại giá ngọc đều vương thành, tiểu tướng biết sai, tội đáng chết vạn lần. Thống lĩnh hộ vệ vội vàng xá một cái, lúc này biết tội nhận sai, hai tay dâng lên lệnh phủ, không dám lại có mạo phạm, tao tội thiếu quân công tử, chỉ là mâu thuẫn riêng, nhưng tao tội tay cầm thiên quân lệnh phủ người, đây chính là đánh thiên quân bạc hai. Mọi người tại đây cũng nhìn được lệnh phủ, lập tức nhận ra được. Vạn cổ thiên quân tự mình ấn xuống thần ý uy nghiêm, trên trời dưới đất tuyệt đối không làm giả, thấy vậy lệnh phù như thấy thiên quân đích thân tới, mọi người phục hồi lại tinh thần, vội vàng cũng đi theo thống lĩnh hộ vệ cùng nhau chắp tay bái kiến, tỏ vẻ đối với thiên quân lễ kính. Nhưng trong lòng mọi người nhưng là kinh nghi bất định, tên này viết Tiêu Giao Tử người tuổi trẻ, rốt cuộc là lai lịch ra sao? Mới tứ trọng cảnh tu vi, quả nhiên tay cầm thiên quân lệnh phù. Tiêu Giao Tử, ngươi, làm sao có thể có thiên quân lệnh phù? Kim Khung Hy cũng là ngây ngẩn, lớn tiếng nghi ngờ, bất quá bên người mấy người cùng lớp đã dọa cho sợ rồi, vội vàng chắp tay bái lễ, như vậy trong lòng không phục, có thể phía sau màn chơi thủ đoạn, nhưng ở trên mặt nổi, ai cũng không dám đối với thiên quân lệnh phù bất kính. Phải biết lệnh phù là quyền uy tượng trưng, Trương Hạo tay cầm thiên quân lệnh phù, chính là thiên quân phủ thượng khách, có thể điều động thiên quân phủ lực lượng, coi như thiên quân nhi tử, cũng không nhất định có thể được đến thiên quân lệnh phù, này ý là thiên quân thân lệnh đặc quyền. Nhưng Kim Khung Hy cũng không thẹn là Kim Khung thị thiên quân đích trưởng tử, thân phận địa vị tôn sùng, hướng về phía thiên quân lệnh phù cũng giống to, về phần những người khác, không có thiên quân làm cha. Cũng không có người dám gan to như vậy. Ha ha, khi công tử ngươi quên, vạn cổ thiếu quân trong tay thì có một khối thiên quân lệnh phù. Trương Hạo nhàn nhạt mỉm cười, hắn lần này danh tiếng ra lớn. Vạn cổ huyền cơ, là hắn. Kim Khung Hy mặt đầy âm trầm, vạn cổ huyền cơ mấy năm này càng ngày càng thế lớn, một cái hoang dã. Loại con trai thứ, tại Thiên Châu đất phong một huyện, phong thưởng bảo vật vô số, cùng con trai trưởng ngồi ngang hàng, xuất hành còn có Quỳnh Lâu tiên thuyền cùng kim giáp hộ pháp đi theo, được thiên quân thân thụ lệnh phủ, cũng khó trách khiến hắn biểu đệ kiêng kỵ như vậy, tiêu phí trọng kim bố trí, lại bị trước mắt cái này tứ trọng cảnh tiểu tử phá hư, mà người này cuồng vọng dị thường, dám can đảm chém thương người khác, khoản nợ này ghi nhớ. Rất tốt. Tiêu Giao Tử, người rất tốt. Ha ha ha. Kim Khung Hy giận quá mà cười, giận đến trên mặt trực giật giật, hắn đường đường Kim Khung thị thiếu quân, hồi nào bị một cái tứ trọng cảnh tiên tướng khiêu khích, hận không được đại khai sát giới. Tiết. Phẫn, nhưng cố kỵ nơi này vương thành trọng địa, còn có thiên quân lệnh phù ở phía trước, cuối cùng là nhịn được, thả ra một câu lời độc ác, ngươi nhớ, bổn công tử sau này còn chiếu cố thật tốt ngươi, chúng ta đi, vào thành. Nói xong, Kim Khung Hy xoay người liền đi về phía cửa thành, mấy người cùng lớp cẩn thận cùng nhau, cũng không cần trình gì đó quan điệp văn thư rồi, mọi người cũng liền bận rộn nhường đường, bọn hộ vệ cũng không dám nhiều lời ngăn trở, biết rõ Hy công tử đang bực bội lên, người nào tìm ai xui xẻo. Nhưng mà chẳng ai nghĩ tới, Trương Hạo chẳng những khiêu khích Kim Khung Hy, để cho vị này cao cao tại thượng thiếu quân công tử bị thua thiệt, giờ phút này Kim Khung Hy phải đi, nhưng Trương Hạo thân hình động một cái, cự kiếm giơ tay lên xoay ngang, chính là chặn lại Kim Khung Hy. Hy công tử chạy nhanh như vậy làm gì? Nếu thả lời độc ác, chúng ta cũng không cần chờ sau này, hôm nay sẽ tới được thống khoái. Trương Hạo nhàn nhạt ngữ khí, xoay chuyển ánh mắt, tìm hỏi bên cạnh thống lĩnh hộ vệ, bằng khối này thiên quân lệnh phù, mượn quý địa dùng một chút, bần đạo muốn cùng công tử Hy thỉnh giáo một phen tu vi. Lời này vừa ra, mọi người tại đây đều kinh hãi, một trận lặng ngắt như tờ, chố mắt nhìn nhau, liền thở mạnh cũng không dám, bọn họ không nghe lầm chứ. Vị này Tiêu Giao Tử mới chỉ có thiên nhân tứ trọng cảnh tu vi, mặc dù đã là thượng tiên tôn sư, nhưng cùng Kim Khung Hy so sánh, đây chính là ngũ trọng cảnh thiếu quân công tử. Phải biết vượt qua cửu ngũ khó khăn, tứ trọng cảnh bắt đầu, mỗi một cảnh giới đều là một cái danh giới, trên lệch lớn, đây là căn cơ bản chất khác biệt, tuyệt đối không phải bình thường có thể đền bù. Huống chi đây là Kim Khung thị đích trưởng tử, thần binh pháp bảo há sẽ thiếu khiêu khích chính là tìm chết ta. Nhưng này Tiêu Giao Tử thật sự là cuồng vọng được không có một bên. Mời ra thiên quân lệnh phủ, để ép một đầu cũng liền thôi, người ta Hy công tử đã muốn đi, vẫn còn cản đường không cho phép đi, đây là muốn hoàn toàn đắc tội chết, có thể tưởng tượng Kim Khung công tử tức giận. Người quả nhiên, Kim Khung Hy thiếu chút nữa bị tức nổ, ngay sau đó chính là một trận âm trầm sát ý cười to, ha ha, ha ha ha. Người muốn tìm chết, bổn công tử thành toàn cho ngươi, nơi này không thi triển được huyền thông, đi ngoài trăm dặm đại học tông chiến thiên đài, cho ngươi chết không toàn thây. Lời nói chưa dứt thanh âm, Kim Khung Hy tung người nhảy lên, phá không phi hành, trực tiếp đi rồi chiến tiên đài. Hễ lần, quá vũ, chúng ta đi. Trương Hạo thu hồi thiên quân lệnh phủ, mang theo hai nữ, cũng ngự không đổi theo. Mọi người tại đây ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, đều là ngây ngẩn, đại học tông chiến tiên đài, chính là đặc biệt là thần tiên tỷ võ đấu pháp tu xây lôi đài, Tiêu Giao Tử cùng Kim Khung Hy là muốn lên lôi đài tỷ đấu, ký sinh tử vô thường lệnh. Xin lỗi, nói tốt ba chương, một chương này tới chậm. Chương 698. Mơ được Thủy Long. Lại nói Trương Hạo khiêu khích Kim Khung Hy, Kim Khung Hy giận dữ không ngừng, trực tiếp đi ngay đại học tông chiến thiên đài. Mọi người tại đây đều là nhìn trợn tròn mắt, ai cũng không nghĩ đến, cái này tứ trọng cảnh Tiêu Giao Tử, cư nhiên như thế cuồng vọng, khiêu khích ngũ trọng cảnh Kim Khung Hy, phải biết đây chính là Kim Khung Hy đích trưởng tử, thiên đình trực thiên quân chi tử, thân phận địa vị sự cao quý, đây là lên chiến thiên đài, ký sinh tử vô thường lệnh, hoàn toàn đắc tội, không chết không thôi cục diện. Đi. Chúng ta mau cùng đi qua nhìn một chút. Trong đám người, cũng không biết là người nào thét to một tiếng, đại gia lập tức phản ứng lại, có thể bay trên trời, toàn bộ đều cùng đi rồi, có tiên thuyền, cũng rối rít lên thuyền đuổi theo. Cái kia tùy tùng công tử ca cũng tỉnh táo lại đến, công tử Hy giận dữ bay đi, mấy người bọn hắn còn bị rất tại chỗ, vào lúc này cũng vội vàng đuổi theo. Một người nói, nhanh truyền tin cho Tam công tử Hy cùng vạn cổ huyền cơ người đánh nhau. Tam công tử danh viết vạn cổ huyền thần. Vào lúc này tại trong vương thành cùng một bầy công tử ca vui đùa, đang chờ Kim Khung Hy tới tụ hội, đột nhiên nhận được truyền tin, cũng là sợ hết hồn, cho là sự tình bại lộ, bị vạn cổ huyền cơ đã tìm tới cửa, vội vàng kêu hơn mấy cái công tử ca, lại lập tức truyền tin cho Ân Vương tộc một vị vương công tử, tụ tập mười mấy cái, vội vàng ra khỏi thành chạy tới ngoài trăm dặm chiến thiên đài. Trấn thủ cửa thành thống lĩnh hộ vệ, cũng liền bận rộn cho trong thành truyền tin, một bên là Kim Khung thị công tử Hy. Công tử Hy mẫu thân chính là Ân Vương hướng công chúa, Ân Vương tộc muội, có thể nói là vương thân quốc thích, mà đổi thành một bên là tay cầm vạn cổ thiên quân lệnh phủ, trong tay thiên quân phủ đại quyền, vạn cổ thiên quân cùng Kim Khung thị cũng là quan hệ thông gia, này đôi phương đánh, sự tình liền làm lớn lên. Một lát sau, trong thành liền bay ra mấy chiếc tiên thuyền, trên thuyền đứng đầy vương thành cấm quân, còn có mấy vị vương triều cao thủ, lập tức hướng Đại học Tông chạy tới. Mà này một phen động tĩnh, cũng đưa tới người trong thành môn chú ý, nơi cửa thành còn rất nhiều người không có biện pháp phi hành, chỉ đành phải một trận sổ xịt lấy làm kỳ. Sự tình nhanh chóng trong thành truyền ra, mọi người vừa nghe là Kim Khung Hy bị người khiêu khích đánh nhau, đây chính là đại sự, lập tức đưa đến một mảnh xôn xao, có thể bay đi các tiên nhân, toàn bộ đều đi Đại học Tông xem náo nhiệt. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy vương thành bên ngoài, rồi rít bay lên một đoàn tiên nhân cùng tiên thuyền. Vậy mà lúc này giờ phút này, tại vương thành một ngôi lầu cắt lên, hai vị phong hoa tuyệt đại nữ tử, một nữ lụa mỏng xanh che mặt, không thấy rõ chân thực dung mạo, bàn tay trắng non khải đàn, cổ vận du dương, một nữ cũng là lụa mỏng xanh che mặt, múa kiếm làm thú vui, dương xuân tươi đẹp, lại bông tuyết tung bay, đóng băng yên lặng. Khải đàn nữ tử đột cảm giác tâm trạng động một cái, thanh âm dây hỗn loạn, vô tâm lại nối tiếp. Kia cầm kiếm nữ tử cũng dừng lại, đông tuyết bay tán, thu tiên kiếm, băng thanh ngọc khiết mặt đẹp có chút không vui, cười đùa nói, khanh này, ngươi mấy ngày nay thế nào, khẻ đàn cũng thất thần, bình thường một người ở tại kiếm mộ, ít giao du với bên ngoài, lần trước gọi ngươi tụ hội cũng không để ý đáp lại, lần này lại thế nào cũng phải kéo ta cùng đi nhân giới dạo chơi, chẳng lẽ là động phàm tâm. Ngu tỷ tỷ, ngươi cũng đừng dễ cợt ta cũng phiền lòng đây, mấy ngày trước, ta tu tập kiếm tâm thông minh, nhập định chỗ mơ, thấy thiên hàng long thú. Liền một mực tâm thần không yên, lúc này mới nghĩ ra được đi một chút. Khanh này nói, vướt ve đàn cổ, nhẹ nhàng kích thích dây đàn. Nam mơ thấy long, nên đi bờ nước tìm, tới Ngọc Đô Thành làm gì, ân thị mấy cái công tử ca, không có một cái ra hồn, người nào giống như ứng long hướng tới. Lo lắng vong trần vừa nói, tu hành đạt tới các nàng cảnh giới này, trong mộng thấy, nhất định có sở ứng, đây là từ nơi sâu xa thiên cơ. Không phải giống nước, mà là thượng cổ thủy long, mới vừa rồi ta tựa hồ cảm ứng được. Khanh này nói, trong lòng cũng rất mê mang, nàng cảm giác rất kỳ diệu, nhưng lại không biết nơi nào kỳ diệu. Được rồi, chớ suy nghĩ bậy bạ, ngươi mấy ngày nay một mực tâm thần có chút không tập trung, cảm ứng cũng sẽ sai lầm, có lẽ Thủy Long điểm báo không phải là người, mà là bảo vật gì, hay là khác nếu không chúng ta đi đảo Thần Sơn tìm đại tỷ, nàng am hiểu xem bói số tử vi, vì ngươi xem bói một quẻ. Lo lắng vong trần đang nói, tiểu tại lúc này, trong vương thành một trận ồn ào náo động. Chỉ nghe trong lầu các ở tạm mấy vị tiên nhân nghị luận, ngay sau đó liền đuổi ra ngoài. Lầu các này là một tòa đặc biệt tiếp đãi tiên nhân vào ở khách sạn, Ngọc Đô thành phồn hoa, tiên nhân cũng tới hướng không dứt, hai nữ ngưng thần nghe một chút, thì biết rõ rồi ngoài cửa thành phát sinh chuyện. Là Kim Khung Hy bị người khiêu khích, nháo lên rồi chiến thiên đài, ở nơi này bảy công tử ca bên trong, Kim Khung Hy cũng coi như tương đối lợi hại, bình thường đều là bọn họ lấn áp người khác, lần này nhưng là bị thua thiệt, thế nhưng danh viết tiêu giao tử người. Cũng không biết là lai lịch gì, mới tứ trọng cảnh tu vi, tay cầm vạn cổ thiên quân lệnh phủ, dám can đảm khiêu khích Kim Khung Hy, này vạn cổ thiên quân phủ thật đúng là ra người điên a. Lo lắng vong trần khen ngợi một câu, ban đầu vạn cổ nhị công tử, đó cũng là cái coi trời bằng vùng người điên, đại náo thiên đình yến hội, ngũ trọng cảnh tu vi, liền khiêu khích ngự thần thiên quân, bị giam 60 năm, tính toán thời gian, cũng mau mãn tù ra ngục rồi. Mà vạn cổ thiên quân phủ còn ra một vị tứ công tử, cũng là thiên nhân ngũ trọng cảnh. 3 năm trước đây trấn áp lê dân cảng man tộc đại vương, là thiên đỉnh trừ đi một đại uy hiếp, mặc dù làm việc khiêm tốn, nhưng này chiến tích cũng cùng a. Vạn cổ thiên quân nhất mạch, một mực trấn thủ biên cảnh cùng man tộc chém giết, chiến lực đều rất mạnh mẽ, bất quá này tiêu giao tử, ta lại chưa từng nghe qua người này danh hiệu. Lời đến nơi này, khanh này trong lòng nhưng là không hiểu động một cái, chẳng lẽ mới vừa rồi cảm ứng chính là hắn, lập tức có mấy phần hiếu kỳ, lại nói, ngu tỷ tỷ, chúng ta cũng đi nhìn một chút. Ế. Nghe vậy, lo lắng vong trần hơi kinh ngạc một chút, tiếp lấy vừa cười, khanh này ngươi không phải thường thấy những thứ này người điên thiên tiêu, như thế đột nhiên cảm thấy hứng thú. Là, nếu đúng như là người khác muốn đi tham gia náo nhiệt, lo lắng vong trần cảm thấy rất bình thường, nhưng các nàng vị này khanh này, danh viết huyền thiên, chính là được khen là tam thanh tiên giới đệ nhất mỹ nữ huyền thiên khanh này, gì đó người điên thiên tiêu chưa thấy qua đây. Bất quá lo lắng vong trần trong lòng cũng khá là cảm khái, chợt nhớ tới mình ban đầu tình cảnh. Không phải là không bị bao nhiêu tuấn kiệt thiên kiêu ngưỡng mộ, nhưng Giang Sơn đời nào cũng có tài nhân ra, nàng danh tiếng đã phai đi 200 năm, một mực ít giao du với bên ngoài, dốc lòng tu hành, thế hệ này nên những người tuổi trẻ này nổi tiếng. Nhưng mà hết thể đều là xem qua Vân Yên, 10 cái giáp sau, thiên nhân ngũ suy, đại hạn buông xuống, tuy đẹp dung nhan cũng chỉ là một nhóm đất vàng thôi, Phật viết bộ xương mỹ nữ, chỉ có tu thành đại đạo, mới có thể thành tiểu vĩnh hằng. Ngu tỷ tỷ, ở lại đây thật không thú vị. Đi xem một chút coi như là giải sầu đi, đi dạo xong Ngọc Đô Thành, ta muốn trở về kiếm mộ rồi, Nhược Mộng giống co ứng, Thủy Long Điểm sẽ tự hiện rõ. Huyền Thiên Khanh này nói, ngốc em gái, cần gì phải nắm lấy mơ giống, bất quá ngươi còn nhỏ, mới đầy ba giáp thọ nguyên, có một số việc không nhìn thấu, chờ ngươi sau này nhìn thấu, dĩ nhiên là sẽ giống như tỷ tỷ như vậy tâm như chỉ thủy, quên mất hồng trần, chặt đứt phàm nghĩ, tâm cảnh mới được tiêu giao tự tại. Lo lắng vong trần vừa nói, triển khai hai cánh tay, lắc mình một cái, vũ hóa phi tiên, hình người thân thể quả nhiên hóa thành một chỉ huyền điểu, đây là thiên nhân lục trọng cảnh thiên biến vạn hóa thần thông. Ngu tỷ tỷ ngươi xem thấu, có lẽ chỉ là không có gặp phải mệnh trung chú định người, nghe đại tỷ nói, đã từng vì ngươi xem bói nhân duyên, quái tượng càn lòng, ta lớn huynh còn là này cao hứng, cho là quái tượng đáp lại hắn, đáng tiếc ngươi không coi trọng hắn. Huyền Thiên Khanh này dừng dưng một tiếng, đối với ngu tỷ tỷ ban đầu những chuyện kia, nàng cũng rất hiểu, liền nàng huynh trưởng Trung Châu Vương cũng theo đó tranh đoạt tình nhân. Đang khi nói chuyện, Huyền Thiên Khanh này cũng lắc mình một cái, hình người vụ hóa, hóa thành một chỉ huyền điểu. Cùng lo lắng vong trần cùng nhau bay ra rồi ngoài cửa sổ, hướng đại học tông phương hướng đi rồi. Vương thành ngoài trăm dặm, đình đài lầu các, hơi lộ ra đơn sơ, một khối bia đá khắc dấu đại học tông ba cái chữ cổ. Đại học tông là lấy học giả là lý niệm, đại học người, quảng nạp bách gia, thuộc về một khối công cộng mà, bất luận kẻ nào đều có thể tới đây luận đạo học tập, mà coi như ân vương cũng lớn học tông, tượng trưng nhân văn khí tượng, nơi này náo nhiệt nhất, không phân ngày đêm thiên thời, đều có người tại nơi này luận đạo nói học. Tỷ võ đấu pháp, quan sát nghe giáo cũng nhiều không kể xiết. Đại học trong tông, đá lớn đứng vững, cổ xưa đồng thau chế tạo đài, cao vượt 33 trượng, giống như một tòa đỉnh bằng to lớn kim tự tháp, từng cái tàn phá vết tích, tang thương chất phác, triển hiện hắn trải qua rất nhiều đại chiến, nơi này chính là chiến thiên đài, nhân giới cấm chỉ thiên nhân đánh nhau, chiến thiên đài chính là đặc biệt là thiên nhân tỷ võ đấu pháp xây. Chỉ thấy hai đạo lưu quang vạch qua bầu trời, đột nhiên rơi vào chiến thiên trên đài, kích thích một cơn gió mạnh đẩy ra. Chính là Kim Khung Hy Hòa Trương Hạo ba người. Mau nhìn, có thiên nhân lên chiến thiên mang. Đại học tông luận đạo mọi người, cảm ứng khí cơ biến hóa, vội vàng định thần nhìn lại, thấy có người lên chiến thiên đài, lập tức thét to một tiếng, bầu không khí nhất thời một mảnh náo nhiệt. Tuy nói này đại học tông là giảng bài luận đạo chi địa, nhưng các phái lý niệm tranh luận không nghỉ, cuối cùng còn phải nhìn thật sự bản sự, tỷ võ đấu pháp mới là đại học tông làm nhiều chuyện nhất, mỗi một người đều là tranh cường hiếu chiến, thấy có người đánh nhau đã tới rồi sức lực. Ồ, đây không phải là thượng giới Kim Khung Hy công tử sao, như thế cùng người huyên náo lên chiến thiên đài. Có người nhận ra Kim Khung Hy, đây chính là đại danh đỉnh đỉnh nhân vật, cùng ân vương tộc là vương thân quốc thích, thường xuyên đến Ngọc Vương thành du ngoạn, hơi có chút hiểu biết con em quý tộc, cơ hồ đều biết Kim Khung Hy. Ú, mau nhìn xem nhanh, thật đúng là công tử Hy. Đối diện ba người kia là ai, tu vi cũng không cao à, người tuổi trẻ kia đã có tứ trọng cảnh, như thế chọc phải công tử Hy rồi. Bên người còn có một yêu nữ. Yêu nữ này có được thật là tiêu mỹ, yêu bên trong yêu khí câu nhân A. Công tử Hy dù gì cũng là ngũ trọng cảnh, như thế làm khó một cái tứ trọng cảnh, nên không phải là vì yêu nữ kia đi. Ta xem là như vậy, công tử Hy đám người này, xưng tên con nhà giàu. Mấy năm trước, nghe nói đám người này tại yêu vực loạn chơi đùa, bị bắt hiện trường, thương phong bại đức A. Đúng đúng, bổn tiên cũng nghe nói chuyện này, trực thiên quân một đời thanh danh, liền bị hủy bởi đứa con trai này. Đáng thương a đáng thương. Mọi người một trận nghị luận, đều vây quanh xem náo nhiệt, đối với Kim Khung Hy chỉ trỏ trỏ, có lẽ người khác không dám nghị luận Kim Khung Hy, nhưng ở Đại học Tông nơi này, mọi người liền thiên đế cũng dám nghị luận, huống chi là Kim Khung Hy, phải biết trên đời này không phải tất cả mọi người đều sợ chết, đại học nặng đám người này, ngạnh khí người không phải số ít, ngạo vương hầu, cười công khanh, cũng chưa có bọn họ không dám đàm luận chuyện. Nhưng mọi người không biết, lần này không phải Kim Khung Hy làm khó Trương Hạo, mà là Trương Hạo khiêu khích Kim Khung Hy. Kim Khung Hy nghe được mọi người chỉ điểm nghị luận, giận đến lửa giận càng tăng lên. Cùng lúc đó, từng đạo lưu quang sau đó tới, là Vương Thành mọi người chạy tới, bầu không khí trở nên náo nhiệt hơn, còn có hai cái huyền điểu ở phía xa một viên cây xanh dừng lại. Nhưng mà Vương Thành cấm quân tiên thuyền lên, bay ra một vị người khoát chiến giáp đại thống lĩnh, thiên nhân ngũ trọng cảnh, mặt mũi uy nghiêm, khí vũ điêu tản, nhảy lên bước lên chiến thiên đài, nhưng là ở chính giữa chặn lại Trương Hạo cùng Kim Khung Hy, nói: Hy công tử, Tiêu Giao tiên bạn bè, hai vị có thể hay không nghe bản tướng một lời, dừng tay như vậy, chớ tổn thương hòa khí. Chương 699, đánh một trận thành cuồng, 1. Lại nói Trương Hạo cùng Kim Khung Hy lên chiến thiên đài, Vương Thành mọi người sau đó tới, Vương Thành cấm quân đại thống lĩnh tự mình tới, dọc theo đường đi đã điều tra rõ rồi tình huống, muốn ngăn cản hai người khai chiến, một phe là công tử Hy, bên kia là vạn cổ thiên quân phủ, tay cầm thiên quân lệnh phủ, hai nhà này vốn là quan hệ thông gia. Cần gì phải ở chỗ này kết toán? Huống chi công tử Hy là Ân Vương tộc quan hệ thông gia, Vạn Cổ Thiên Quân chính là chú đóng Tây Nam Châu, song phương ở chỗ này đánh nhau, Vương Thành nếu như làm như không thấy, chuyện này liền không nói được. Thấy ngăn trở, không khí hiện trường cũng an tĩnh mấy phần, nhận ra người chính là Vương Thành đại thống lĩnh Ân Úc, Ân Vương tộc đệ, tính bối phận là Kim Khung Hy thúc thúc. Nhưng Kim Khung Hy giờ phút này chính là lên cơn giận dữ, nơi nào nghe vào khuyên cáo, lạnh giọng quát lên, Ân Úc thúc, người này dám can đảm miệt thị bổn công tử uy nghiêm, khẩu xuất cùng ngôn, khiêu khích bổn công tử, hôm nay chắc chắn phải chết. Ha ha. Trương Hạo cũng là cười một tiếng, từ tốn nói, vị tướng quân này, đa tạ ngươi hảo ý, nếu như công tử Hy túi đầu trước ta nói xin lỗi, ta ngược lại là có thể dừng tay như vậy, không tính toán với hắn. Nghe lời này một cái, ở nơi này là muốn dừng tay, rõ ràng là chọc giận Kim Khung Hy, mọi người tại đây nhìn thấy một màn này, không khỏi trố mắt nhìn nhau, một trận náo nhiệt lên ồn ào. Mặc dù đã nghe là này Tiêu Giao Tử khiêu khích Kim Khung Hy, nhưng còn nửa tin nửa ngờ, lần này liền tin hoàn toàn rồi. Mà Đại học Tông mọi người chính là sửng sốt một chút, bọn họ không nghe lầm chứ, vốn cho là Kim Khung Hy làm khó này tứ trọng cảnh người tuổi trẻ, nhưng không ngờ là người trẻ tuổi này làm khó Kim Khung Hy à, cái này thật đúng là mặt trời mọc từ hướng Tây, Kim Khung Hy này cao cao tại Thượng Thiên Quân Công Tử, quả nhiên cũng có bị người khiêu khích thời điểm, trang diện này liền náo nhiệt. Ân Úc cũng là chân mày cao lại, mặc dù biết Kim Khung Hy tên này công tử ca bình thường làm sàng làm bậy, nhưng thực lực tu vi cũng không yếu, đã đạt đến thiên nhân ngũ trọng tiểu thành, mà người trẻ tuổi này tay cầm thiên quân phủ, cũng thật là ngông cuồng, tu vi cảnh giới mới vừa thấy tứ trọng cảnh, thế nào cũng phải khiêu khích Kim Khung Hy. Ha ha! Ha ha ha! Kim Khung Hy giận quá mà cười, đây là chân khí nổ, hắn đường đường công tử Hy, cho tới bây giờ đều là hắn lấn áp người khác, chưa từng bị một cái nho nhỏ tiên tướng khiêu khích như vậy. Vẫn là ngay trước mặt nhiều người như vậy, lại muốn hắn túi thấp đầu nói xin lỗi, tức giận quát lên, Tiêu Giao Tử, ký sinh tử vô thường lệnh, trên trời dưới đất người nào cũng không giữ được ngươi, bổn công tử muốn ngươi chết không toàn thây. Đang khi nói chuyện, Kim Khung Hy con ngón búng ra, một giọt máu khí bay ra, đánh vào chiến thiên đài một bên lệnh phù lên, đây là sinh tử vô thường lệnh, nhỏ máu làm chứng, sinh tử vô thường, tùy ý thân phận ngươi cao quý đến đâu, bị đánh chết rồi cũng không xúc phạm thiên điều. Tiểu tại lúc này, lại có mười mấy cái công tử ca nhảy lên chiến thiên đài, dẫn đầu là hai người, một người tà khí tuấn dật, khoe miệng hiện lên một vệt cười lạnh, một người khác người mặc hoàng bào, đầu đội tử kim quan, mà này hai người đều có thiên nhân ngũ trọng tu vi. Lục Vương tử, Huyền Thần công tử, các ngươi như thế cũng tới. Ân Úc chắp tay thi lễ, nhưng là những mày, tên này công tử ca tụng lại, tiểu đả tiểu nháo cũng liền thôi, nhưng lần này nháo lên rồi chiến thiên đài, công tử Hy đã ký sinh tử vô thường lệnh, thế nào cũng phải muốn phân ra cái sinh tử thắng bại, còn lại công tử hắn không còn được, nhưng Lục Vương tử cũng đi theo chen vào, Ân Úc ánh mắt lạnh lẽo, trừng mắt một cái nhìn Lục Vương tử. Lục Vương tử thật là có chút sợ vị này tộc thúc, vội vàng mặt mày vui vẻ hành lễ, nói, Úc thúc, ngươi cũng ở đây à, chuyện này không có quan hệ gì với ta, nhưng nghe Huyền Thần huynh nói, Vạn Cổ Thiên Quân phủ không có người này, này Tiêu Giao tử nhất định là giả mạo, lấy trộm thiên quân lệnh phủ, tội ác tại trời. Lời này chính là một cái chụp mũ phủ xuống, ánh mắt còn âm độc hung tàn nhìn một cái Trương Hạo. Cái kia tà mị công tử ca cũng một bước tiến lên, chính là Vạn Cổ Huyền Thần, ánh mắt quét qua Trương Hạo cùng bên người hai nữ, âm tà cười một tiếng, lớn tiếng nói, ngươi là ai, bổn công tử chính là Vạn Cổ Huyền Thần, Vạn Cổ Thiên Quân phủ Tam công tử, nhưng ta chưa bao giờ tại Thiên Quân phủ gặp qua ngươi, ngươi dám can đảm giả bộ dược lừa bịp, nếu như ngươi cầm Thiên Quân lệnh là thực sự, liền mời xuống cha ta Thần Nguyên pháp tướng, bổn công tử nếu là mạo phạm sẽ tự hướng phụ thân thỉnh tội. Lời này vừa ra, hiện trường nhất thời một trận làm ồn, lấy trộm thiên quân lệnh phủ, đây chính là khi quân tội lớn, muốn chu diệt cửu tộc, mà này thiên quân phủ Tam công tử ra mặt, nói chuyện tuyệt đối sẽ không giả, thiên quân lệnh phủ trọng yếu như vậy đồ vật, không có khả năng giao cho không nhận ra người nào hết người, mọi người tại đây đều là nghi ngờ nhìn về phía Trương Hạo. Ân Úc cũng là thần tình ngẩn ra, nghi ngờ nhìn về phía Trương Hạo, tỉ mỉ nghĩ lại, cái này Tiêu Giao tử xác thực tới kỳ lạ. Tuổi còn trẻ, tu vi đã đạt đến tứ trọng cảnh, lại vừa là như thế người điên, hẳn là sớm có danh tiếng, nhưng hắn cũng chưa từng nghe nói có này nhân vật số má. Tiêu Giao tiên bạn bè, có thể hay không mời xuống Vạn Cổ Thiên Quân thần nghiệm, cũng tốt vì chuyện này đánh giá cái đúng sai, tin tưởng công tử Hy cũng sẽ chịu phục, không cần phải huyên náo ký sinh tử vô thường lệ. Ân Úc nói chuyện, hắn ràng buộc không được công tử Hy, nhưng Vạn Cổ Thiên Quân là cậu, có là Thiên Quân tôn sư, có thể ước thúc công tử Hy. Bất quá lời này vừa ra, Kim Khung Hy nhưng là giận không thể ngăn cản, hận không được trước hết giết cho thống khoái, Vạn Cổ Huyền Thần nhưng là lập tức cho Kim Khung Hy khiến cho một cái ánh mắt. Vạn Cổ Huyền Thần vốn là sợ hết hồn, cho là vạn cổ huyền cơ bắt hắn cấu kết man tộc nhược điểm, tìm tới cửa tính sổ, nhưng phát hiện vạn cổ huyền cơ không có tới, này Tiêu Giao Tử không biết là từ nơi nào nhô ra, hắn lập tức sinh lòng nhất kế, phụ thân đang bế quan tu luyện, nếu là vì này một chuyện nhỏ, vận dụng thiên quân lệnh phù thỉnh thần, quấy rầy phụ thân hắn bế quan, đối đãi một người xa lạ, vẫn là như thế cuồng vọng tiểu bối, phụ thân cho dù không hạ xuống xử phạt, cũng nhất định đối. Với vạn cổ huyền cơ sinh lòng không vui, thậm chí có khả năng thu hồi thiên quân lệnh phù. Nếu như phụ thân trách phạt hắn, hắn cũng có thể tìm một mượn cớ, đúng là không nhận biết người này, lo lắng thiên quân lệnh phù bị trộm dùng, cái này thì xử phạt cũng sẽ không có bao lớn. Kim Khung Hy hội ý, lập tức kịp phản ứng, ám đạo biểu đệ đây coi là tính toán lợi hại, trong lòng nộ khí cũng cao hứng mấy phần, lớn tiếng quát, Tiêu Giao Tử, ngươi mời xuống thiên quân thần niệm, bổn công tử cũng nghe thiên quân phân xử. Lần này đến phiên Trương Hạo tỏ rõ thái độ rồi, nhưng Trương Hạo cười nhạt, căn bản không tiếp lời, con ngón búng ra, da thịt lỗ chân lông rỉ ra một giọt máu khí, trực tiếp đánh vào sinh tử vô thường lệnh lên, hai người lệnh khế một thành, hóa thành một đạo văn thư tấu lên trên. Chuyện này nhìn thấy một màn này, mọi người đều là sai ngạc, không ngờ tới Trương Hạo gặp nghi ngờ, vẫn còn trực tiếp ký sinh tử vô thường lệnh. Chính là chuyện nhỏ, cần gì phải làm phiền thiên quân. Trương Hạo phong khinh vân đạm ngữ khí, lấy hắn nhãn lực, há sẽ không nhìn ra vạn cổ huyền thần không yên lòng, nói, bất quá có con tin nghi, ta cũng không thể không đáp. Ta vốn là phương ngoại chi địa nhất giới tán tu, trước đây không lâu chịu vạn cổ huyền cơ cầu xin, tiếp cái này thiên quân lệnh phủ, tam công tử nếu là hoài nghi, có thể cầm lấy lệnh phủ đưa về thiên quân phủ. Trương Hạo giơ tay lên một phen, lấy ra thiên quân lệnh phủ, nhưng giọng nói vừa chuyển, nói, bất quá sao, dám can đảm nghi ngờ ta, đây chính là khiêu khích, tam công tử ngươi cũng ký sinh tử vô thường lệnh đi, chờ ta chỉ giáo xong rồi Kim Khung Hy, cái kế tiếp liền chỉ giáo ngươi. Lời này vừa ra, hiện trường lại vừa là kinh ngạc được một mảnh xôn xao, lần này náo nhiệt dễ nhìn, này Tiêu Giao Tử cũng quá cuồng không có bên đi, đây là chủ động muốn xa luân chiến, đánh trước Kim Khung Hy, đánh lại vạn cổ huyền thần. Ngươi vạn cổ huyền thần cũng là sức sở, vạn vạn không ngờ tới Trương Hạo sẽ như thế cuồng nôn, một lời không hợp liền khai chiến, quả thực so với hắn nhị ca còn cuồng a. Nhưng mà Trương Hạo lời này vẫn chưa xong, chỉ vị kia Lục Vương Tử, nói, chính là ngươi, ngươi và bọn họ là người cùng một đường đi. Mới vừa rồi cũng dám khiêu khích ta, ký sinh tử vô thường lệnh, cái thứ ba liền chỉ giáo ngươi. Lời này ra lại, mọi người tại đây đều nhìn mắt choáng váng, đây là lấy một địch ba, một cái tứ trọng cảnh tồn tại, lại muốn khiêu chiến ba cái ngũ trọng cảnh, bọn họ đã không biết nên như thế nào hình dung người này, đổi không thể là suy nghĩ có vấn đề đi, ba cái xa luân chiến, mệt mỏi cũng phải mệt mỏi nằm xuống, huống chi thiên nhân ngũ trọng thịt linh diễn sinh, thần thông tiên thuật đại thành, so với tứ trọng cảnh cao một cảnh giới a. Nhưng mà những thứ này quần chúng vây xem không biết, Lục Vương Tử giờ phút này là một trận kinh ngạc, nếu như nói Kim Khung Hy hòa vạn cổ huyền thần có dũng khí ký sinh tử vô thường lệnh, tại rất nhiều công tử ca bên trong vẫn tính là lợi hại, nhưng vị này Lục Vương Tử, từ nhỏ kiêu sa, dâm, nhan hạ, toàn dựa vào ăn thiên tài địa bảo, lên cấp tứ trọng cảnh minh huyệt khai khiếu lúc, cũng là toàn dựa vào từ nhỏ đã có vương tộc trưởng thế hệ hỗ trợ khai khiếu cô cơ, không biết liền tứ trọng cảnh đầu này danh giới đều không vượt qua nổi. Bình thường đánh nhau lấn áp thấp cảnh giới là đem hảo thủ, nhưng thật đến nơi này chiến thiên trên đài, ký sinh tử vô thường lệnh, phản ứng đầu tiên chính là sợ. Xa xa cây xanh lên, hai cái huyền điểu nhìn một màn này, liền lo lắng vong trần cũng không khỏi khen ngợi, khanh này, người trẻ tuổi này thật là cuồng vọng, Kim Khung Hy hòa vạn cổ huyền thần thực lực cũng không tệ, Lục Vương Tử mặc dù yếu một điểm, nhưng là cuối cùng là ngũ trọng cảnh, hắn mới vừa thấy tứ trọng cảnh, muốn vượt cấp lấy một đánh ba, chỉ sợ này Tam Thanh Thiên cũng liền một mình hắn. Hì hì, tỷ tỷ ngươi nhìn lầm. Huyền Thiên Khanh này cười, nói, người này mặc dù ngông cuồng, nhưng là tâm tư cẩn thận, chỉ nói từng cái khiêu chiến, lại không có để cho ba người cùng nhau chiến. Hắn tất nhiên là tinh thông sách lược, trước dùng tuyệt đối vai chấn áp một người, chấn nhiếp hai người, Lục Vương Tử khiếp chiến, vạn cổ huyền thần là tu tập thân thể. Nhưng tỷ tỷ ngươi xem trong tay người này huyết văn cương cự kiếm, lớn như vậy một khối huyết văn cương, nặng càng thiên quân, có thể vận dụng như thường. Nhất định thân thể tu vi quá mức. Cùng vạn cổ huyền thần có một trận chiến. Huyền Khanh ngươi tu thành kiếm tâm thông minh cảnh, có thể sáng tỏ hết thảy thế cục, nhưng người trẻ tuổi này, hắn có thể có như thế tâm tư. Lo lắng vong trần có chút không tin, lại nói, bất quá người trẻ tuổi này tu vi bất phàm, chính là tu tập lôi pháp chế tạo thể, kinh lạc hóa lôi, còn có tu tập tam muội chân hỏa, tinh khí thần chi thuần túy. Lấy lo lắng vong trần nhãn lực, đã nhìn ra Trương Hạo căn cơ, lôi pháp cùng chân hỏa này hai đại huyền thông, đều là lợi hại cực kỳ. Lôi pháp còn có vạn pháp đầu danh hiệu. Hắn căn cơ xác thực rất vững chắc, nhưng lấy một đánh ba, dù sao cũng là ba cái ngũ trọng cảnh, trận chiến này rất khó, không biết hắn có thể không thắng được. Huyền Thiên Khanh này nói, hiếu kỳ nhìn Trương Hạo, chẳng biết tại sao, nàng hy vọng người này có thể thắng. Lo lắng Vong Trần tự nhiên cười nói, biết rõ vị này tốt em gái mê tín mơ giống, nhưng nàng đối với người trẻ tuổi này lại không có cảm tình gì, quá mức cuồng vọng, bên người còn mang lấy cái vưu vật yêu nữ, người này tuyệt không phải người lương thiện. Chiến thiên trên đài, lấy Trương Hạo tướng thuật thành tựu, đương nhiên nhìn thấu này Lục Vương tử là một phế vật, hắn không ra tay thì thôi, xuất thủ thì muốn đánh một trận thành cuồng, để cho những con nhà giàu này một lần đánh tới sợ, sau này thấy hắn thì phải đi vòng, đỡ cho lại tới tìm hắn để gây sự, cho nên đêm này Lục Vương tử cũng cùng tính một lượt tiến vào. Thấy mọi người ngây ngẩn bất động, Trương Hạo tiếp tục khiêu khích nói, Tam công tử, Lục Vương tử, các ngươi không dám ký sinh tử vô thường lệnh sao? Đổi mới nhanh nhất không sai, hãy ghé thăm xin cất giữ bổn trạm mới nhất. Chương 700, một trận chiến thành điên cuồng 2. Chương 700 một trận chiến thành điên cuồng 2. Lại nói Trương Hạo tiếp tục khiêu khích, cưỡng bức vạn cổ huyền thần cùng Lục Vương tử ký sinh tử vô thường lệnh, hắn là quyết tâm muốn đem người này một lần đánh tới sợ, sau này thấy hắn phải đi vòng. Ha ha ha. Tiêu Giao tử, ngươi đủ cuồng vọng, bản công tử liền nhìn ngươi chết như thế nào. Vạn cổ huyền thần cũng là giận quá mà cười, chưa từng bị khiêu khích như vậy à, trong nội tâm một cỗ trong cơn giận dữ, trong mắt tà khí sắc ý, không cần phải nhiều lời nữa, vung tay một cái, một giọt máu khi đánh vào trên sinh tử vô thường lệnh, khế đức thành, tấu lên trên. Lục Vương tử, tới phiên ngươi. Trương Hạo nói ra, cái này Lục Vương tử tại chỗ chỉ sợ, trong nội tâm mắng to này chó điên, gặp người đó liền cắn ai, này bất kể hắn là cái gì sự tình à, hắn cũng chỉ nói một câu nói. Rõ ràng muốn hắn ký sinh tử vô thường lệnh, vội vàng nhìn qua bên cạnh tộc thúc cân úc. Không thể không nói, ngang tàng sợ lô mạng đấy, lô mạng sợ liều mạng, mặc kệ cảnh giới cao hơn, không có trải qua sinh tử chém giết, gặp gỡ liều mạng của nhân, trong lòng cũng là lạnh cả người. Ân úc nhìn thấy một màn này, nhịn không được lông mày nhíu lại, nói thầm một tiếng phế vật, bình thường ăn uống chơi đùa, không học vẫn không nghề nghiệp, đối mặt một cái tứ trọng cảnh tiểu tử, liền sinh tử vô thường lệnh cũng không dám ký, ném đi vương tộc mặt. Nhưng hôm nay việc này cũng không thể khí phách xúc động, Ân Úc mơ hồ nhìn ra chút mũi nhọn, tựa hồ là vạn cổ thiên quân phủ nội đấu, liên lụy đến trưởng và thứ tranh giành, phía sau màn còn có thâm ý của vạn cổ thiên quân, ngoại nhân. Không thể tồi tệ hơn lẫn vào. Huống chi ba cái ngũ trọng cảnh xa luân chiến đánh một cái tứ trọng cảnh, coi như là thắng cũng chỉ là rơi cái tiếng xấu. Tiêu Giao tiên hữu, Lục Vương tử vừa rồi lỡ lời, bổn tướng thay hắn nói xin lỗi. Ân Úc là người thông minh, có thể đảm nhiệm vương thành cấm quân đại thống lĩnh, chuyện không phải là hư danh, nói lời xin lỗi thì thôi, không ảnh hưởng chút nào. Quả nhiên, đại học tông mọi người thấy thế, không khỏi một hồi tán thưởng vị này đại thống lĩnh khí độ. Kim Khung Hy cùng vạn cổ huyền thần cũng không sao cả để trong lòng, bọn hắn đương nhiên biết rõ thực lực của Lục Vương tử, một quyết tâm thì không được, bất quá bọn hắn cũng không sao cả, đương nhiên có tự tin bóp chết Trương Hạo. Nhưng mà không thể không nói, Lục Vương tử thật sự là tên con em nhà giàu, đánh giấm cũng đều không hiểu. Còn chết cũng muốn chống đỡ mặt mũi, gặp tộc thúc xin lỗi, trong nội tâm ngay lập tức sẽ khó chịu, ý tứ của hắn là để cho tộc thúc ra tay giúp đỡ, giết chết đây là cắn bậy người chó điên, nhưng tộc thúc rõ ràng xin lỗi, trong nơi này có thể chịu. Úc thúc, ta ở đâu lỡ lời, bản vương tử không cần xin lỗi, chẳng phải ký cái sinh tử vô thường lệnh sao, có gì sợ hãi, ha ha. Lục Vương tử sự tàn nhẫn đi lên, nghĩ thầm có công tử Hy cùng công tử Huyền Thần ở phía trước chống đỡ, này chó điên tất nhiên bị đánh chết. Căn bản không cần hắn ra tay, huống chi một cái tứ trọng cảnh tiểu tử, chẳng qua là ầm ĩ cuồng vọng, hắn cũng không cần sợ hãi, ký sinh tử vô thường lệnh này, sau này cũng tốt nói cho người khác một chút, hắn cũng có nóng nảy trải qua chiến sân thượng. Đang khi nói chuyện, Lục Vương tử phất tay bắn ra, trực tiếp một giọt máu khí đánh vào trên sinh tử vô thường lệnh. Kỳ thật Lục Vương tử không phải sợ Trương Hạo, mà là sợ ký sinh tử vô thường lệnh, đây là một loại đối với quyền uy trong lòng còn có sợ hãi tâm tính. Sinh tử vô thường lệnh chính là sinh tử chi khế, ký xuống liền đại biểu sinh tử vô thường, tựa như rất nhiều người đang đối mặt trọng yếu pháp luật văn bản tài liệu lúc, một loại vô hình quyền uy ước thúc, ký tên trước đều sẽ có điểm tâm sinh bàng hoàng. Ân Úc vừa thấy Lục Vương tử ký lệnh, lúc này liền biến sắc, thiếu chút nữa không có tức giận đến cho này ngu xuẩn một bạt hai, hắn đều ra mặt nói xin lỗi, không muốn lẫn vào việc này, nhưng không ngờ Lục Vương tử đùa nghịch nổi lên thiếu gia nóng nảy. Mà thôi, đã ký lệnh, sinh tử vô thường. Bộ tướng đã không có quyền nhiễu loạn thiên lệnh. Ân Úc đè lại nộ khí, không cần phải nhiều lời nữa, quay người bay, về tới cấm quân trên tiên thuyền. Mọi người tại đây nhìn thấy một màn này, không thể nín được cười. Tất cả mọi người nhìn ra Ân Úc không muốn để cho Lục Vương tử trộn đều việc này. Lục Vương tử này hoàn khố khen ngược, làm nghịch Ân Úc, còn một bộ đắc ý bộ dáng.